trộm mộ, trở thành cổ thần từ kiến thần bất hoại bắt đầu chương 666 tới chương 686. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Một luồng sét ngũ sắc lao tới tấn công hắn, ngay lập tức khiến hắn mất kiểm soát sức mạnh, lao xuống đất. Ngươi có thể làm vậy sao? Sắc mặt Tắc Đặc biến đổi, sức mạnh tử vong của hắn lại bị sấm sét áp chế đến mức không thể phản kháng, chỉ cần tiếp xúc với ngũ lôi sẽ bị đánh nát ngay lập tức. Không thể điều động sức mạnh tử vong, hắn chỉ có thể không ngừng lao xuống đất. Độ cao mấy trăm mét một khi rơi xuống, nhất định sẽ vỡ tan tành. Một vị tử thần đường đường lại bị rơi chết. Đúng lúc đó, Lục Phong lóe lên đến bên cạnh Tắc Đặc, một trường ấn vào đỉnh đầu hắn, Tắc Đặc chưa kịp phản ứng linh hồn đã bị hút đi. Thôn hồn thuật, a, không, thân thể Tắc Đặc từ trên cao rơi xuống, bùm một tiếng vỡ tan tành. Chết, chết rồi, An Mã Nại Đặc ngây người như khúc gỗ, ngơ ngác nhìn thi thể. Giải quyết Tắc Đặc xong, Lục Phong búng tay một đạo sét xuyên qua giữa trán An Mã Nại Đặc, trực tiếp giết chết cô ta, rồi thôn phệ linh hồn cô ta. Rời đi. Sau khi xử lý xong, Lục Phong biến mất tại chỗ. Không lâu sau, quân đội Anh chạy tới tu viện, phong tỏa nghiêm ngặt khu vực xung quanh. Sau khi thôn phệ và luyện hóa linh hồn từ thần Tắc Đặc, Lục Phong có được một phần ký ức của hắn, nguyên lai Tắc Đặc đến từ một dị không gian phụ thuộc vào địa cầu. Vì tài nguyên thiên thạch ngày càng cạn kiệt, tranh giành thiên thạch lan rộng khắp thế giới, một số thần linh phương Tây đang ở thế yếu liền ẩn mình vào dị không gian. Sau khi thần chiến bùng nổ, họ trở về địa cầu để thống trị nhân loại, nhưng lại phát hiện thiên địa đã cắt đứt thông đạo không gian với địa cầu. Dốc hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng nhập hồn vào sinh linh. Dị không gian đó cũng vì tài nguyên cạn kiệt mà bùng nổ đại chiến toàn diện, vô số sinh linh vì thế mà diệt vong, chỉ có số ít thần linh sống sót sau vạn năm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ khám phá bí mật công chúa Angsunamun, nhận được 71.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại, 21.695. Xem thông tin, sau khi nuốt thần chết xét, thực lực Lục Phong một lần nữa được thăng cấp. Túc chủ, Lục Phong thiên vạn thọ. Cấp bậc, cấp 15. Cảnh giới, truyền thần. Quyền lực, 5.100 vạn tấn. Năng lực, đại thôn phệ thuật, định tự chân ngôn, dục hỏa trọng sinh, ngũ sắc thần quang, thái dương chân hỏa, pháp tượng thiên địa, tam muội chân hỏa, ngũ lôi chính pháp, túng địa kim quang, kim ô quan pháp, thiên nhãn, ngũ đế đại ma thần thông, kiến thần bất phôi, lục khố tiên tặc, song toàn thủ, kim quang chú, phi kiếm thuật, thôn hồn thuật, kim cương thân, cửu kiếp bí điển, phiêu huyết bí điển, sơn hải động thiên, phùng hư ngự phong, nhập thủy, độn thổ thuật, lôi thần chú, thiên lôi phù triện, thần cơ bách luyện, cửu trọng lôi đao, tử lôi đao pháp, quốc thuật, manh đầu dự chi nguy hiểm, ngự thú thuật, đạo quỷ khế ước, linh hồn khế ước, tử chú thuật, huyết ngự trùng thuật. Vật phẩm, đạo thiên bình, thôn thiên hồ, nguyện vọng bảo thạch, bất hóa cốt kiếm 2, cửu thiên lôi đao, ma tam giác, trai đần thần kiếm, bảo tàng, v, khóa định, không gian pháp tắc 52.000. Tích phân, 21.695. Không tệ, quyền lực bạo tăng 1.000 vạn tấn, thu lợi lớn hơn so với nuốt phanh cơ si. Sao không đến vịnh Bạch Mão xem thử nhỉ? Đội viên Delta đã sớm xuất phát đến biển Caribbean, chuẩn bị đối phó Nam Mỹ và những người khác. Đinh, cửa hàng hệ thống đã làm mới, xin túc chủ kịp thời xem. Ô, Lục Phong mở cửa hàng ra xem. Khóa định, không gian pháp tắc 52.000. Bách thảo đan 10, giải độc. Cửu chuyển đan 500, một bình 2 viên, tăng cường độ nhục thân. Quả sa đường 50, sau khi dùng có thể hô hấp dưới nước, có thời hạn. Động thiên nguyên hạch 1.000, sau khi sử dụng cho động thiên sẽ tự động khuếch trương. Tốc độ và cường độ khuếch trương có liên quan đến túc chủ. Động thiên nguyên hạch, Lục Phong cứ tưởng muốn mở rộng động thiên thì phải thăng cấp, hóa ra lại có chức năng tự động thăng cấp. Lục Phong suy nghĩ một lát, liền chọn đổi. Mặc dù động thiên hiện tại không nhỏ, nhưng đối với Bạch Long thì hơi nhỏ, nếu có thể khuếch đại gấp 10 lần thì sẽ tốt hơn. Chủ yếu là 1.000 điểm tích lũy cũng không nhiều. Đổi thành công, trừ 1.000 điểm tích lũy. Trước tiên cứ đến vịnh Bạch Mão đã. Lục Phong rời khỏi động thiên, bay về phía vịnh Bạch Mão. Khi đến vịnh Bạch Mão, lúc này đang neo đậu 3 con tàu khổng lồ, một tàu ngầm hạt nhân, mỗi tàu đều trang bị một lượng lớn ngư lôi biển sâu. Một chiếc thuyền nhỏ đang đi vào kiếm cốc, hướng về phía bãi đá ven bờ. Trên bãi đá ven bờ là mỹ nhân ngư Nam Mỹ, cùng với hàng chục mỹ nhân ngư khác, tất cả đều mặc quần áo loài người, bề ngoài nhìn không khác gì con người. Nam Mỹ đại nhân, cứ để bọn họ quản sao? Tôi liều mạng với bọn họ. Đúng vậy, tôi sẽ phá hủy thuyền, rơi xuống nước chắc chắn chết. Giết bọn chúng, bầy mỹ nhân ngư phẫn nộ. Căm hận nhìn chằm chằm chiếc thuyền nhỏ đang tiến đến gần. Sống trong biển cả, tự do tự tại, đột nhiên lại có một đám người muốn bắt họ nghe lời, hạn chế phạm vi hoạt động. Nếu không đồng ý sẽ kích hoạt ngư lôi, bom hạt nhân oanh tạc. Trước khi sự việc xảy ra, họ không hề biết có chuyện này, về cơ bản các tộc nhân của họ đều ở đây, nếu đối phương thật sự làm vậy, sẽ không còn mấy tộc nhân sống sót. Trước tiên cứ xem tình hình đã. Nam Mỹ giấu một viên minh châu trong tay áo, liên lạc Lục Phong cầu cứu, nhưng không biết dùng lý do gì. Tộc mỹ nhân ngư thường dụ dỗ nam giới loài người để sinh sản, lừa họ xuống nước rồi giết chết, đây vẫn luôn là phương thức sinh tồn của họ. Bằng cách này, họ đảm bảo tộc quần không bị loài người khác phát hiện. Lục Phong là con người, Lục Phong không thể nào đứng về phía đối lập với loài người được, phải không? Đang suy tư thì chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, từ trên thuyền bước xuống vài người đàn ông mặc vest, trong đó có một người đàn ông tóc vàng dài, trông khá điển trai. Brandon, một mỹ nhân ngư bên cạnh nam mỹ đột nhiên tiến lên, giơ tay tát về phía người đàn ông. Brandon nghiêng đầu tránh được, đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, Lôi Cửu, yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô không làm hại loài người. Buông tôi ra, mỹ nhân ngư Lôi Cửu oán hận trừng mắt nhìn người đàn ông. Nam mỹ tiến lên vài bước, kéo Lôi Cửu giận dữ nói, thả Lôi Cửu ra. Nam mỹ tộc trưởng, tôi làm vậy cũng là vì cô. Brandon buông Lôi Cửu ra nói, loài người đã sớm biết sự tồn tại của các cô, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện hành tung của các cô. Nếu bị người khác tìm thấy, kết cục của các cô sẽ không tốt như bây giờ đâu. Đồ lừa đảo, trong mắt Lôi Cửu đầy oán độc. Không lâu trước đây, cô đã hát trên biển để dụ dỗ Brandon, cả hai vì thế mà sa vào lưới tình. Dưới những lời đường mật của Brandon, cô đã không giết Brandon, mà để hắn an toàn rời đi. Cô cứ tưởng Brandon sẽ giữ bí mật của tộc mỹ nhân ngư, ai ngờ chưa đầy nửa tháng hắn đã bán thông tin cho Henry, dẫn theo quân đội loài người đến uy hiếp. Lôi Cửu lúc này hận không thể ăn sống Brandon. Tôi đã đảm bảo với cô, chỉ cần tộc cô bằng lòng di cư đến vùng biển đã định, không dụ giết loài người, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Cô không khao khát thế giới loài người sao? Bây giờ tôi có tiền rồi. Tôi là vì cô mà. Câm miệng, Lôi Cửu phẫn nộ quát lớn, không thèm để ý Brandon nữa. Các người, nam mỹ nhìn người đàn ông đứng đầu nói, loài người là tộc quần giỏi nói dối nhất, lời đảm bảo của các người có tác dụng sao? Các cô không có lựa chọn, chỉ có thể theo tôi di cư, chấp nhận sự giám sát của tôi. Đội trưởng lạnh lùng nói, không cho phép nghi ngờ. Lòng nam mỹ chìm xuống, đối phương hoàn toàn không có ý định thương lượng. Lục Phong đang lơ lửng trên trời nhìn thấy cảnh này, hóa thành một luồng sáng lao xuống. Các đội viên Delta giật mình, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, ai đó? Lục Phong, mắt nam mỹ sáng lên, kích động chạy đến bên anh, Lục Phong đại nhân, anh ở đây. Các mỹ nhân ngư nhìn nhau, tộc trưởng gọi là cường giả loài người sao? Người đã giết chết con trai thần biển Triton, nữ thần biển Calypso. Ai? Đội trưởng Delta nhíu mày hỏi. Lục Phong vỗ vỗ tay nam mỹ, nhìn đội trưởng nói, anh không có cách nào đảm bảo những người loài người còn sống sót sẽ không tiết lộ bí mật, vậy mà muốn mỹ nhân ngư chấp nhận sao? Ví dụ như tên Brandon này, quay đầu lại đã bán mỹ nhân ngư rồi. Đội trưởng cau mày, đứng trên lập trường khác, hắn không hề cảm thấy Brandon có vấn đề, tôi không có cách nào đảm bảo. Vậy thì tất cả nguy hiểm đều do mỹ nhân ngư gánh chịu. Lục Phong nói, đội trưởng im lặng. Lục Phong cứ tưởng Henry có phương án cụ thể, không ngờ lại không có ràng buộc đơn phương nào, vậy thì không cần lãng phí lời nói nữa. Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Henry, anh mang người của mình rời đi. Không được, đội trưởng, suy nghĩ chợt lóe, ma xui quỷ khiến lại đồng ý, quay người nói với người bên cạnh, tôi đi. Hả, đi, đi, hai mắt Brandon trợn tròn, người khác nói một câu là chạy sao, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến Henry chứ. Đội trưởng đột nhiên dừng bước, chặn Brandon lại nói, ngươi ở lại. Gì, tôi ở lại. Sắc mặt Brandon thay đổi, bây giờ tộc mỹ nhân ngư hận hắn thấu xương, nếu ở lại thì trong vài giây sẽ bị xé nát. Bất chấp lời cầu xin của hắn, những người cùng đi đều đã quyết tâm bỏ mặc hắn, trực tiếp lên thuyền nhỏ rời đi. Lôi Cửu, nhìn sáu mỹ nhân ngư đang tiến đến gần, Brandon cố nặn ra một nụ cười trên mặt, tôi làm vậy là vì các cô, thật đấy. Phốc, sau lưng Brandon xuất hiện năm vết máu. Xịt, đừng ra tay, a, Lôi Cửu cứu tôi, Brandon bị sau cái miệng cắn sống, thi thể bị ném xuống biển. Nam mỹ, tiếp theo định làm gì? Lục Phong hỏi, nơi này không thể ở lại được nữa. Nam mỹ nói, đúng là phải đổi chỗ. Thực ra, bây giờ mỹ nhân ngư ít dụ dỗ và giết hại nam giới loài người hơn. Vào mùa sinh sản, họ sẽ rời vịnh Bạch Mão đi đến nơi khác để quyến rũ nam giới loài người, hoàn thành giao phối rồi quay về. Nếu tộc mỹ nhân ngư có thể cải trang thành nữ giới loài người lên bờ vào mùa sinh sản, thì cái gọi là huyễn thuật cũng không cần thiết. Chỉ là đi vào thị trấn loài người thì quá nguy hiểm. Lục Phong nhớ đến huyễn thuật mà Tinh Tuyệt Nữ Vương đã nghiên cứu ra, nói, tôi sẽ truyền cho cô huyễn thuật, người bị khống chế sẽ xuất hiện ảo giác. Tốt quá, nam mỹ vừa mừng vừa rỡ. Sau khi hoàn thành, mỹ nhân ngư kịp thời rút lui, nam giới loài người cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, tối đa có thể giữ bí mật tộc quần. Tôi sẽ truyền huyễn thuật cho cô, rồi tôi đi tìm Henry. Lục Phong nói, đợi chút, sao vậy? Tôi muốn đi cùng anh. Nam mỹ ôm chặt lấy cánh tay Lục Phong không buông. Lục Phong nhìn cô thật sâu, gật đầu nói, vậy đi thôi. Sau khi từ biệt các mỹ nhân ngư, Lục Phong đưa nam mỹ bay về anh. Dựa vào ký ức của đội viên Delta, anh tìm thấy căn cứ của họ, dùng tinh thần lực ung dung đi vào, tìm thấy mục tiêu trong văn phòng. Henry, Lục Phong nói, Henry đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lục Phong và nam mỹ, ai có thể vào đây? Lục Phong nhàn nhạt nói, tôi nghĩ tốt nhất nên giữ khoảng cách, tôi không biết ân. Chuyện gì thế này, tôi không khống chế được cơ thể mình. Đồng tử Henry co rụt lại, cơ thể hắn không nghe lời mà đi về phía Lục Phong. Tôi không có ác ý với ông, chỉ muốn cùng ông giải quyết mâu thuẫn của tộc Mỹ Nhân Ngư. Lục Phong đặt một ngón tay lên trán Henry, dùng song toàn thủ khống chế hắn. Vâng, chủ nhân, Henry đã được sửa đổi ký ức, nhận Lục Phong làm chủ. Chủ nhân, Nam Mỹ trên mặt nở nụ cười kinh ngạc, nhưng không hề mất đi bản thân. Một giờ sau, Lục Phong và Nam Mỹ rời khỏi căn cứ. Nam Mỹ, đừng phản kháng, tôi đưa cô đến một nơi. Được, Lục Phong vẫy tay tiến vào Sơn Hải Động Thiên, xuất hiện giữa không trung. Ảo cảnh, Nam Mỹ trợn tròn đôi mắt đẹp, đầy kinh ngạc. Không phải ảo cảnh, đồng tử Nam Mỹ co rút lại, không dám tin ngẩng đầu, lẽ nào là dị không gian? Lục Phong gật đầu, lấy ra động thiên nguyên hạch ném xuống đất, sương mù xung quanh động thiên nhanh chóng biến mất, diện tích bạo tăng vạn lần. Nam Mỹ cảm thấy đứng không vững, tận mắt nhìn thấy một dị không gian khuếch trương. Mỹ Nhân Ngư, Nam Mỹ, tôi nghe nói Lục Phong, cô không sống ở biển Caribbean sao? Khi Lục Phong đưa Nam Mỹ về Phong Vân Uyển, Tiết Lị Dương, An Ninh, Trương Hải Hạnh và những người khác đều vây quanh, trong mắt đầy vẻ tò mò. Chuyện là thế nào? Nam Mỹ kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Thì ra là vậy, Tuyết Lị Dương vẻ mặt bừng tỉnh, vì chuyện tộc quần của cô đã giải quyết, vậy cô cứ ở lại đây. Trong lúc nhàn rỗi trò chuyện, Lục Phong đi sang phòng bên cạnh, phát hiện Hồ Bát Nhất và Vương Bàn Tử đều không có nhà, hỏi Tuyết Lị Dương mới biết là họ đã đi Nội Mông chưa về. Tối hôm đó, Lục Phong đưa các cô gái vào động thiên đã khuếch trương, để họ làm quen một chút với môi trường mới. Sáng hôm sau, Lục Phong rời khỏi kinh đô, tại một khu vực hoang vắng, anh một lần nữa sử dụng ma tam giác. Cảnh tượng trước mắt Lục Phong thay đổi, anh đã đứng trong một sa mạc nóng bỏng. Lại một nơi khác, Lục Phong mở thiên nhãn, xuyên qua cồn cát nhìn thấy một đoàn lạc đà không ít người cách đó trăm dặm, anh dùng độn thổ thuật ẩn mình đi, xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Mau nhìn, có người. Evie ở phía trước đội ngũ chỉ vào bóng người phía trước kêu lên, tôi đi xem thử. Đừng đến quá gần, O'Connell trong lòng thầm cảnh giác. Evie cưỡi lạc đà đến trước mặt Lục Phong hỏi, chào anh, bạn đồng hành của anh đâu? Anh một mình ở đây à, tôi gặp phải bão cát nên lạc mất rồi, đây là đâu vậy? Lục Phong thuận miệng nói, tên cụ thể tôi cũng không biết, có lẽ phải hỏi người khác. Evie vẻ mặt áy náy nhìn O'Connell đang đến gần, anh ấy lạc mất bạn bè rồi, tôi có nên cho anh ấy đi nhờ một đoạn không? Cô đang đùa à, tôi còn chẳng biết anh ta là ai. O'Connell vẻ mặt kinh ngạc, đừng quên tôi rốt cuộc là ai. Nhưng gì mà nhưng, cô không thấy trên người anh ta sạch sẽ đến đáng sợ sao? Có giống người hoạt động trong sa mạc không? Quá quỷ dị rồi, Evie và những người khác giật mình, lúc này mới phát hiện Lục Phong và sa mạc hoàn toàn không hợp nhau. Lục Phong khẽ động ý niệm, vận dụng huyễn thuật. O'Connell, Evie và những người khác tinh thần hoảng hốt, trong ký ức của họ tự động có thêm Lục Phong, và cùng anh lên đường đến Hamunaptra. Năm nào, ở đâu vậy? Lục Phong hỏi. Hiện tại là năm 1926, tôi đang ở Ai Cập, trên đường đến thành phố của người chết Hamunaptra. O'Connell kể lại tất cả một cách chi tiết. Lục Phong nhấn mày, trong ký ức hình như có một địa danh như vậy, hình như là nơi đặt lăng mộ của các pharaoh Ai Cập qua các thời đại. Ở đó có vô số bảo vật tùy táng, bao gồm cả bí pháp cấm kỵ. Trong đó có một cuốn sách cấm kỵ là Vong Linh Hắc Kinh. Anh tên gì? O'Connell. Còn cô, Evie, Jonathan, nghe tên và địa điểm, Lục Phong nghĩ đến xác ướp Imhotep. Các anh đi Hamunaptra làm gì? Tìm kho báu của Pharaoh. Tất cả đều là người của các anh sao? Không, qua lời giới thiệu của O'Connell, Lục Phong biết đội ngũ chia thành hai nhóm. Một nhóm của O'Connell, gồm O'Connell và Evie, cùng với anh trai của Evie là Jonathan, và cai ngục Hassan. Nhóm thứ hai là đội tìm kho báu của Mỹ, do Benny cấp dưới cũ của O'Connell dẫn đầu. Sở dĩ có cai ngục Hassan là vì O'Connell bị kết án treo cổ tại nhà tù Cairo ở Ai Cập, Evie đã cứu O'Connell bằng cách chia sẻ kho báu. Vì sao Evie lại muốn cứu O'Connell? Vì O'Connell đã đến Hamunaptra, cần người dẫn đường. Evie tìm O'Connell là vì chìa khóa và bản đồ trong tay Jonathan, được lấy từ chỗ O'Connell. Còn về đội tìm kho báu của Mỹ, Benny đã tìm thấy họ, hai bên gặp nhau trên thuyền, vì mục đích giống nhau nên đã đi cùng nhau. Thật trùng hợp, Lục Phong quyết định tham gia cùng họ. Đinh, kiểm tra túc chủ đã gia nhập đội ngũ khám phá Hamunaptra, sau khi kết thúc khám phá sẽ nhận được một lượng điểm tích lũy nhất định. Hiểu rõ tình hình, Lục Phong giải trừ huyễn thuật. Một mình anh ở đây à? O'Connell tỉnh dậy từ trạng thái mơ hồ, nói với Lục Phong, phía sau có một con lạc đà có thể chở người, mau chóng theo kịp đội ngũ. Được, Lục Phong cười cười nhảy lên lạc đà. Evie, Jonathan và những người khác không hề nhận thấy điều gì bất thường. Sau khi đêm xuống, đội ngũ liền đóng trại trong sa mạc, chuẩn bị hôm sau tiếp tục xuất phát. Khi tụ tập trò chuyện, họ nói về truyền thuyết xác ướp bảo vệ Hamunaptra. Evie và những người khác dường như không hề bận tâm về điều này. Dưới thành phố thực sự tồn tại một loại quái vật. Tốt nhất là nên cẩn thận một chút. 3 năm trước, O'Connell đã tác chiến ở đó, tận mắt nhìn thấy cát vàng cuồn cuộn. Tôi biết, Evie cười nói, O'Connell cau mày, không nhắc lại nữa. Nghỉ ngơi vài giờ rồi lại xuất phát, khi mặt trời mọc, đội ngũ đến một vùng sa mạc trống trải, rồi dừng lại. Không đi nữa sao, Evie hỏi. Đợi, O'Connell nói. Đợi gì? Thành phố của người chết sắp hiện ra. O'Connell dùng cây roi chỉ về hướng mặt trời mọc, nó sẽ dẫn đường cho tôi tìm thấy. Được thôi, Evie không rõ chuyện gì, nhưng không phản bác. Lục Phong liếc nhìn, phát hiện ở đằng xa có một vùng cát vàng đang bay lượn với tần suất cố định, ánh sáng mặt trời chiếu vào đó tạo ra sự khúc xạ. Nhìn bằng mắt thường dường như không có gì, chỉ vào một thời điểm cụ thể mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mau nhìn, Jonathan đột nhiên phát hiện mặt trời đang lên ở đường chân trời, ánh sáng mặt trời dường như đã chiếu sáng giữa không trung, kia hình như là một tòa thành. Đúng rồi, O'Connell vung roi, đi. Hả, thật sao, không phải là ảo ảnh à, không sai được. Đi thôi, ánh mắt của tất cả mọi người trong đội ngũ đều sáng rực, như thể nhìn thấy vô số tờ tiền đang vẫy gọi họ. Một tòa thành, thực ra là một đống đổ nát, phần lớn đều bị chôn vùi dưới đất, trên mặt đất chỉ còn lại một số cột đá và tượng đá, đầy dấu vết thời gian. Khi mọi người đến Hamunaptra, những người đi cùng O'Connell lập tức bắt đầu khai quật thành cổ, sợ chậm một giây là mất hết. Lục Phong đi một vòng trên mặt đất rồi dừng lại trước tượng thần Anubi. Seth và Anubi đều là thần chết, Seth cổ xưa hơn Anubi, thuộc một trong cửu trụ thần. Nhưng sau này Seth bị giáng xuống làm ác thần, là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Theo các nhà khảo cổ học, dưới chân tượng thần Anubi có một mật thất, bên trong cất giấu Thái Dương Kim Kinh. O'Connell nói bên cạnh Lục Phong, ồ, Evie đang làm đấy. O'Connell chỉ vào Evie đang loay hoay với những chiếc gương cổ, không biết cô ấy đang làm gì với những chiếc gương cổ đó nữa. Dẫn sáng, dưới lòng đất tối đen như mực, người Ai Cập dùng gương phản chiếu ánh sáng mặt trời để chiếu sáng lòng đất. Lục Phong nói, một cách hay đấy, O'Connell chợt hiểu ra, O'Connell, mau giúp một tay. Giọng Evie từ xa vọng đến, thu hút ánh mắt mọi người. Được rồi, O'Connell chạy về phía cô, giúp cô sắp xếp những chiếc gương cổ xong, một chùm ánh sáng mặt trời mạnh mẽ liền được dẫn vào cái hồ đã khai quật. Lục Phong thấy vậy liền đi đến. O'Connell, Evie, Jonathan, cai ngục Hassan dùng dây thừng đi xuống trước, đồng thời điều chỉnh góc độ của những chiếc gương cổ dưới lòng đất, chiếu sáng toàn bộ căn phòng dưới lòng đất. Chỗ quái quỷ gì thế này? Thật là hôi thối. Hassan nhìn xung quanh, tìm kiếm dấu vết kho báu. Phòng ướp xác, một căn phòng chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị cho thế giới bên kia. Thế giới bên kia, ở đây chuẩn bị cho căn phòng chế tác xác ướp, vì cái chết là khởi đầu cho việc bước vào thế giới bên kia. Evie nói, Lục Phong bước vào căn phòng đá dưới lòng đất, phát hiện trong phòng bày đủ loại công cụ. Đáng tiếc đều là công cụ thông thường, không có giá trị khám phá, anh liền đi dọc theo lối đi để khám phá tiếp. Lục Phong, đừng đi nhanh vậy. O'Connell nhắc nhở một tiếng, rồi cầm đuốc đi theo. Evie, Jonathan, Hassan lần lượt theo sau. Sau khi đi qua vài khúc quanh liên tục, Lục Phong nghe thấy tiếng côn trùng bò lồm ngồm rất nhỏ. Một lúc sau, O'Connell và vài người khác nghe thấy có người kêu côn trùng. Nghe thấy không? Hình như có người kêu côn trùng. Tôi ghét nhất côn trùng. Mấy người cầm đuốc xa hơn, xua tan bóng tối xung quanh, đảm bảo không bị côn trùng trong mộ cắn. Lục Phong mở thiên nhãn, bước đi vững vàng. O'Connell và những người khác cầm đuốc theo sau, cẩn thận từng chút một đi được một đoạn thì phát hiện Lục Phong đi nhanh ra rìa ánh đuốc, vội vàng đuổi theo. Lục Phong, đừng đi nhanh vậy, cẩn thận cơ quan. O'Connell nghiêm trọng nhắc nhở, tôi nghe nói trong cổ mộ có rất nhiều cơ quan. Tôi có một đôi dạ nhãn, có thể nhìn trong bóng tối. Lục Phong cười nói, dạ nhãn, O'Connell sững sờ tại chỗ, nhìn Evie bên cạnh, cô có nghe nói không? Tôi có nghe, có những người trời sinh mắt khác với người thường. Evie vẻ mặt kinh ngạc, mau theo kịp. Lối đi thẳng một đoạn đường dài không có ngã rẽ, nên tốc độ tiến lên rất nhanh. Cuối cùng đến một căn phòng đá rộng lớn. Trong căn phòng đá này có 7 lối đi khác nhau, các lối đi lớn nhỏ đều thông suốt tứ phía, mặt bên cho thấy quy mô cổ mộ không hề nhỏ. Lục Phong phát hiện trên các bức tường xung quanh có rất nhiều bích họa, liền xem xét từng bước một. Evie, nhìn bức tường đá phía kia, trên đó khắc rất nhiều bích họa, không biết có thông tin gì không? Jonathan chỉ vào bức tường ở cuối cùng. Để tôi xem, Evie hưng phấn chạy đến nghiên cứu, là quá trình chế tác xác ướp. Quá trình chế tác xác ướp? O'Connell tò mò hỏi. Đúng vậy, lấy nội tạng ra bỏ vào lọ, dùng kim sắt nung đỏ cắm vào lỗ mũi, làm nát não rồi kéo ra. Chú ơi, đừng nói nữa. O'Connell cắt ngang lời Evie, thật là đáng sợ quá. Cho dù không ra được, tôi cũng không muốn trở thành xác ướp. Jonathan nuốt nước bọt nói, chúng ta không nên tìm kiếm mật thất sao? Khi Lục Phong xem xong các bích họa, đội tìm kho báu của Mỹ cũng đã đến căn phòng đá. Này, xin đổi chỗ khác đi. Ông Alan, chúng tôi tìm thấy trước. Ông đang đùa à? Alan đột nhiên rút súng, cùng với Dennis và những người khác, đồng thời giơ súng chỉ vào O'Connell và những người khác. Ha ha, ha, O'Connell cũng rút súng, chĩa thẳng vào đầu Alan và Eddie. Sắc mặt Alan và Eddie hơi biến đổi, nhưng không chịu chết. Evie, đừng manh động, Jonathan và Hassan vội vàng giơ hai tay lên, có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng manh động. Chúng tôi đông người thì sợ gì? Alan lạnh lùng hừ một tiếng, căn phòng đá này tôi đã định rồi, ai cũng không giành được. Các người không sợ chết sao? O'Connell giận dữ nói, nếu chết thì cùng chết, các người thấy đáng không? Alan trừng mắt không chịu hạ súng. Xem tôi có dám nổ súng không? O'Connell dứt khoát mở chốt an toàn, có bản lĩnh thì nổ súng đi. Tim Vi như treo trên sợi tóc, cô nắm chặt cánh tay O'Connell, cả người không ngừng run rẩy. Alan nhướng mí mắt, ra hiệu cho người phía sau, đuổi bọn chúng đi. Vâng, Dennis và những người cùng đi không nổ súng, chỉ dùng cơ thể xông tới va chạm, O'Connell bị va chạm nên không thể không lùi lại. Nổ súng ư, chắc chắn là cùng chết. O'Connell tức đến xanh mặt, bị buộc phải rời xa vị trí một lối ra ở bức tường đá, đông người thì ghê gớm lắm à, chết tiệt. Ai, đúng là đông người thì ghê gớm thật. Alan đắc ý cười, đồ khốn, O'Connell và những người khác thầm mắng. Cứ để bọn họ đi tìm đi. Lục Phong tựa vào vách tường xem kịch, không vội ra tay. O'Connell kinh ngạc nói, bằng vài người các anh cũng không thể lấy được đồ trong ngăn chứa. Trên bức tường đá của căn phòng này có một ngăn chứa, bên trong chứa một lượng lớn axit mạnh, một khi bị phá vỡ, axit mạnh sẽ phun ra. Sau khi axit mạnh chảy hết, mới có thể tìm thấy dương kho báu được giấu bên trong. Trong dương kho báu có chứa vong linh Hắc Kinh và nội tạng của Imhotep. O'Connell và những người khác mà đi phá bức tường đá đó, chắc chắn sẽ tiêu đời. Hành động của những người Mỹ này gián tiếp đã cứu O'Connell. Tôi đi loanh quanh một chút, tùy ý thôi. Lục Phong nói, cẩn thận đấy. O'Connell nói, nhìn Lục Phong biến mất trong lối đi tối tăm, O'Connell mới quay lại nhìn đội tìm kho báu của Mỹ. Alan và những người khác đang dừng lại quan sát một bức tường đá. Dường như đã phát hiện ra ngăn chứa, họ bắt những người lao động bị ép buộc bắt đầu phá vỡ các khe hở. Alan thấy những người lao động phá vỡ quá chậm, không đủ lực nên quát, dùng sức. Dùng sức, dùng sức nữa. Alan nắm chặt nắm đấm gầm lên, là một tên đốc công. Không lâu sau đó, viên gạch đá ở khe hở bị phá ra một đường, đám lao động mạnh mẽ dùng sức phá vỡ nó. Oành, chất lỏng trắng đặc sệt phun ra ngay lập tức. A, những người lao động không thể né tránh bị dính khắp người, da thịt ngay lập tức bị ăn mòn, cơ bắp thối rữa, lộ ra xương trắng bệch, hai mắt rơi ra hỏng bét. Cơn đau dữ dội khiến họ chạy loạn như ruồi mất đầu, rồi ngã xuống đất vặn vẹo giãy giụa, tiếng rên rỉ kèm theo tiếng ăn mòn, tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Chết tiệt, O'Connell sợ đến giật mình, lập tức lùi lại vài bước. Evie sợ đến hét chói tai, trốn sau lưng O'Connell và những người khác. Chúa ơi, Jonathan và những người khác la lớn một tiếng, kinh hoàng nhìn thi thể đang bị ăn mòn trên đất, trên mặt đầy vẻ sợ hãi còn sót lại, may mắn là họ đã không đi phá gạch. Nhìn axit mạnh nằm đầy trên mặt đất, người mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, O'Connell biết trong thời gian ngắn, Alan cũng không có cách nào tiếp tục đào ngăn chứa, tôi đi đây. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, tốt hơn là đi khai quật ở nơi khác. Evie chọn một lối đi để xuất phát, còn cai ngục Hassan thì tách khỏi đội giữa chừng, lén lút đi tìm kho báu, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Còn ngây ra đó làm gì? Mau chóng dọn dẹp axit mạnh, lấy đồ bên trong ra. Alan nói với đám thuộc hạ đang sững sờ. Trong khi dọn dẹp axit mạnh, Lục Phong đã đến trước tượng thần mặt trời Ra. Trong thần thoại Ai Cập, Ra là thần mặt trời và cũng là người tạo ra thế giới, giống như Set, Ra cũng thuộc một trong cửu trụ thần, địa vị vô cùng tôn quý. Lục Phong nhớ rằng dưới tượng thần chết Anubi tức là nơi phát hiện ra căn phòng đá có ngăn chứa dấu vong linh Hắc Kinh, còn dưới tượng thần mặt trời Ra thì dấu Thái Dương Kim Kinh. Vong linh Hắc Kinh có thể khiến người chết sống lại, còn Thái Dương Kim Kinh thì có thể thao túng người đã chết, khiến những người chết sống lại bị tiêu diệt. Imhotep sau khi sống lại sở hữu pháp lực cường đại, có thể thao túng bão cát, che khuất mặt trời trên trời, pháp lực mạnh mẽ như thần minh. O'Connell và nhóm người đã đọc ra chú ngữ trên Thái Dương Kim Kinh, xua tan pháp lực của Imhotep, mới giải quyết được hắn. Ánh mắt Lục Phong lóe lên, nhìn thấy dưới tượng thần mặt trời có một cuốn sách đúc bằng vàng, đó chính là Thái Dương Kim Kinh. Anh không chút do dự lấy nó ra. Thái Dương Kim Kinh được đúc bằng vàng, mỗi trang đều rất dày, trên bìa có cơ quan, bốn góc bị cơ quan cố định chặt chẽ. Chính giữa mặt bìa có một vết khắc lục mang tinh, cần dùng chìa khóa để mở. Thần cơ bách luyện, Lục Phong đặt ngón trỏ lên bìa sách. Bốp, cơ quan trên Thái Dương Kim Kinh lập tức bị phá giải, trở nên có thể lật trang. Lục Phong lật mở Thái Dương Kim Kinh, bên trên viết đầy chữ Ai Cập cổ đại, cùng với một phần chữ tượng hình, ghi lại từng câu chú ngữ. Sau khi xem xong tất cả chú ngữ, Lục Phong ném Thái Dương Kim Kinh vào không gian hệ thống. Sau khi rời khỏi tượng thần mặt trời, anh tiếp tục đi sâu vào khám phá. Lục Phong phát hiện một cánh cửa ngầm, đẩy ra sau là một đại điện dưới lòng đất, trong điện có một cái ao vong linh đen kịt. Trên một bức tường của đại điện, khắc họa rất nhiều tăng lữ xác ướp. Giải mã thông tin trên tường phát hiện sự việc liên quan đến Imhotep, kể về lý do Imhotep bị chế thành xác ướp và việc tư tình với sủng phi của Pharaoh. Trên một bức tường khác thì khắc họa những xác ướp mặc đồng phục chỉnh tề, đó là những xác ướp bảo vệ toàn bộ lăng mộ, vệ sĩ của Pharaoh. Thái Dương Kim Kinh có thể đánh thức họ dậy và ra lệnh cho họ. Lục Phong nhìn hai cái rồi rời khỏi đại điện, đến phòng tùy táng của Pharaoh, ở cuối phòng tùy táng có đặt một chiếc gương cổ. Một chùm sáng không biết từ đâu được dẫn đến chiếc gương cổ. Lục Phong nhẹ nhàng phất tay, chiếc gương cổ rung động hướng xuống, chùm sáng lập tức được phản xạ đến một chiếc gương cổ khác, rồi tiếp tục phản xạ đến những chiếc gương cổ còn lại. Sau hàng chục lần phản xạ, toàn bộ phòng tùy táng đều được chiếu sáng. Đập vào mắt là một màu vàng óng, trang sức vàng, gạch vàng, tượng vàng, bình vàng, dao vàng, bát vàng. Phòng tùy táng rộng bằng sân bóng rổ, không biết có bao nhiêu ngàn vạn món đồ vàng. Thật nhiều, Lục Phong không ngớt lời ca ngợi. Lăng mộ của các pharaoh qua các đời, mỗi vị pharaoh đều mang theo lượng lớn tài bảo để tùy táng, vài ngàn năm qua, kho báu ở đây đã tích lũy không biết bao nhiêu. Giàu có địch cả quốc gia cũng không đủ để hình dung. Trời ơi, Benny vững đột nhập vào phòng tùy táng, trực tiếp bị vô số kho báu trong phòng làm cho choáng váng. Trời ơi, thật kinh người quá, phát tài rồi, phát tài rồi. Trong cơn hưng phấn, Benny lao vào đống kho báu, ôm một cái bình vàng khổng lồ mà cười ngây dại. Đột nhiên, Benny thấy kho báu Lục Phong chạm vào biến mất giữa không trung. Benny vội vàng dụi mắt, xác nhận không nhìn lầm, trong lòng lập tức dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Thằng nhóc kia, mày đang làm gì vậy? Thu kho báu, Lục Phong giang hai tay, một tay cầm một cái, vừa đi vừa thu. Khi đi ngang qua Benny, anh chỉ tay vào cái bình vàng bên cạnh, cái bình đó lập tức biến mất. Đồng tử Benny co rút lại, hai mắt phun lửa, đó là của tao. Đây là đồ tùy táng của các pharaoh qua các đời, đều là kho báu vô chủ, của mày sao? Lục Phong đi qua Benny tiếp tục thu thập, đứng lại cho tao. Benny vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhưng càng yêu tiền bạc hơn. Lục Phong không ngừng bước, nhìn kho báu nhanh chóng biến mất, Benny rơi vào điên loạn, không biết từ đâu rút ra một khẩu súng lục, chĩa vào lưng Lục Phong. Dừng tay cho tao, không thì tao nổ súng đấy. Benny nói, Lục Phong dừng bước, quay đầu nhìn hắn nói, giết tôi. Trong mắt Benny lóe lên tia sáng, nói cho tao biết vừa rồi kho báu đã đi đâu. Ngươi hỏi nhiều quá rồi. Lục Phong vẫn tiếp tục thu thập kho báu. Đồ khốn, tìm chết. Phanh, viên đạn dừng lại cách lưng Lục Phong 1 mét, rồi rơi xuống đất. Benny trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn khẩu súng lục trong tay, lẽ nào khẩu súng lục hắn tiện tay trộm đã hỏng rồi. Tầm bắn chỉ có 10 mấy mét. Lúc này, một con bọ cánh cứng màu xanh nhạt bay đến trước mặt hắn, trực tiếp đậu xuống chỗ hõm trên tay cầm súng của hắn. Con côn trùng chết tiệt. Benny còn chưa kịp vẩy đi, chỗ hõm trên tay đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói lạnh buốt, thấy con bọ băng phiêu đã cắn nát chỗ hõm trên tay. Benny kêu thảm một tiếng, cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp toàn thân, cánh tay phải của hắn đông thành tinh thể băng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt đã lan đến vai, rồi toàn thân hắn. Không, tiếng kêu lớn của Benny đột ngột dừng lại, hắn ngã vật xuống đất vỡ thành vô số tinh thể băng. Vài giây sau, ba con bọ băng phiêu bay ra, vỗ cánh đậu trên vai Lục Phong. Một lát sau, tất cả kho báu trong phòng tùy táng đều đã bị thu đi. Chắc là đã phát hiện ra vong linh Hắc Kinh rồi nhỉ. Lục Phong đi một mạch không nhanh không chậm, thời gian tìm kiếm cũng không ngắn. O'Connell, Evie, Jonathan rời khỏi mộ thất ngay dưới tượng thần Anubi, đến một phòng phụ bên cạnh, chuẩn bị khai quật vào đây. Này, cai ngục Hassan của tôi đâu rồi? Chắc là đi tìm bảo bối rồi. Đám người Mỹ đó quá bá đạo, dám chiếm cả mộ thất. Evie dậm chân tức giận, thứ tôi muốn tìm ở đằng kia. Cuốn sách đó à? Đúng vậy. Bây giờ hết hy vọng rồi, tìm cách khác xem sao, không thì chuyến này vô ích. O'Connell nhàn nhạt nói, tôi thấy có lý. Jonathan cầm một cái rìu dài, thấy trên đó có một viên đá nhỏ gần tròn, cao hứng coi nó như quả bóng gôn mà đánh. Dầm, viên đá bay ra va vào bức tường đá, không may lại va trúng cơ quan. Tiếng gì vậy? O'Connell và Evie ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảng bụi cho rơi xuống, lộ ra một khe hở hình vuông, ngay sau đó vật hình vuông đó đột nhiên rơi xuống. Cẩn thận, hoành, vật hình vuông nặng nề rơi xuống đất, là một chiếc quan tài đá được niêm phong. Evie, không phải quan tài của Pharaoh đấy chứ? Jonathan nhìn chiếc quan tài đá rơi xuống kinh ngạc vô cùng, xem ra tôi cũng không phải không thu hoạch được gì. Để tôi xem đã, Evie bịt mũi, nhìn lên đỉnh, chúa ơi, quan tài đá này vừa vặn nằm dưới chân thần chết Anubi, lẽ nào cuốn sách đó ở trong này? Vì sao, người chết muốn thân thế hiển hách, hoặc là đã phạm tội tày trời? Evie nhẹ nhàng vuốt vết khắc lục mang tinh trên quan tài đá, cần chìa khóa để mở. Có chắc là mở không? Jonathan hỏi, đương nhiên, Evie lấy ra chìa khóa lục mang tinh từ trong túi, khớp hoàn hảo với vết khắc. Ngay khi chuẩn bị mở, họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hassan, tiếng kêu từ xa vọng lại gần, nhanh chóng tiến đến gần họ. Chuyện gì đã xảy ra? O'Connell cầm súng trường 200, chạy về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy Hassan ôm đầu, la hét điên cuồng chạy về phía trước, cuối cùng đâm đầu vào bức tường ở cuối đường, ngay lập tức đầu vỡ máu chảy, ngã xuống đất bất tỉnh. O'Connell và hai người kia nhìn nhau. Để tôi xem. O'Connell cẩn thận tiến lên, dùng nòng súng gõ gõ vào Hassan, còn sống không? 3 giây trôi qua không có động tĩnh. Phát hiện vàng bạc châu báu, 10 món trang sức vàng, 100 món, O'Connell lập tức quỳ xuống, đưa tay thăm dò hơi thở của Hassan, rồi đột ngột rụt tay lại lùi về phía Evie và Jonathan, chết rồi. Chết rồi, chết vì cái gì? Evie kinh ngạc nói, cô không thấy sao, tôi không biết nguyên nhân. Ai mà biết được, O'Connell lừa một cái, tôi sớm đã biết dưới lòng đất có thứ gì đó, chắc chắn bị thứ đó khống chế. Tôi phải tin vào khoa học, nếu không thì sao? Evie há miệng, cũng không biết, mặc kệ đi, tôi cứ mở quan tài trước. Tìm cuốn sách tôi muốn ra. Mau làm xong rồi mau ra ngoài, tôi cứ cảm thấy nơi này không ổn lắm. O'Connell nói, Evie quay lại bên quan tài đá, trực tiếp vặn chìa khóa. Một tiếng bộp vang lên, quan tài đá lộ ra một khe hở. O'Connell và Jonathan cùng nhau nâng nắp quan tài lên, phát hiện bên trong quan tài có một cỗ quan tài sắt nguyên khối, trên quan tài khắc tượng đầu người. Chính giữa quan tài sắt cũng khắc lục mang tinh. Evie, thánh luật bị phá vỡ rồi. Thánh luật là pháp tắc cốt lõi của các bức tượng Ai Cập cổ đại, tất cả các bức tượng đều phải tuân theo, trừ phi. Evie tiếp tục xem xét, lại có phát hiện mới, người này không chỉ bị nguyền rủa, mà kiếp sau cũng bị nguyền rủa. Đúng là một kẻ ác đã phạm tội tày trời. Thôi nào, xem ai chết đi. O'Connell muốn giúp Evie tìm vong linh Hắc Kinh càng nhanh càng tốt, để có thể sớm rời khỏi nơi quỷ quái này. Lấy chìa khóa ra xoay lục mang tinh, cùng với Jonathan dùng sức mở nắp quan tài, một cỗ xác ướp khô héo vặn vẹo trực tiếp bật ra từ bên trong. Evie sợ đến hết chói tai. O'Connell và Jonathan cũng sợ đến thất thanh, huyết áp tăng vọt. Chết tiệt, O'Connell vỗ vỗ trán, lặng lẽ lùi lại hai bước. Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. Jonathan sờ ngực, may mà tôi không có bệnh tim, nếu không thì... Đợi ba người bình tĩnh lại, mới một lần nữa đánh giá xác ướp. Tôi cảm giác còn tươi, lẽ nào cảm giác của tôi sai sao? Jonathan nhìn cô em gái Evie của mình, cô thấy sao? Thời gian chết đã hơn 1000 năm, nhưng nhìn lại không hoàn toàn bị phân hủy, thật là quá kỳ lạ. Evie nói, nhìn nắp quan tài, O'Connell chỉ vào vết xước bên trong nắp quan tài, những vết xước này có giống vết móng tay cào ra không? Bị chế thành xác ướp khi còn sống. Evie nhìn xác ướp vặn vẹo, trong lòng dấy lên một tia đồng cảm, chắc là đau khổ lắm. Kia không phải chữ Ai Cập cổ đại sao? Jonathan chỉ vào những vết xước nhỏ và dày đặc nói, không phải có để lại một câu nói sao? Evie nhìn một cái, phát hiện quả thật là một câu nói, cái chết chỉ mới bắt đầu. Ba người giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía xác ướp, trong lòng đột nhiên dấy lên một trận rùng mình. Tôi thấy bên trong không có cuốn sách cô muốn tìm, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi trước đã, ngày mai xem tiếp. O'Connell nói, Evie và Jonathan gật đầu, theo O'Connell đi ra ngoài. Vừa hay trong lối đi nhìn thấy Lục Phong. Lục Phong, anh chạy đi đâu vậy? O'Connell vui vẻ ra mặt, rồi dặn dò, trong mộ có thứ không sạch sẽ, Hassan chết không rõ nguyên nhân, lúc đó. Bị côn trùng cắn, Lục Phong nói, côn trùng, ba người O'Connell lộ vẻ khó hiểu. Bọ thịt giáp, một loại côn trùng ăn thịt người, Ai Cập cổ đại có một loại hình phạt gọi là trùng phệ, dùng loại côn trùng này để cắn xé phạm nhân. Thật tàn nhẫn, O'Connell cau mày nói, Hassan tưởng bọ thánh giáp đang ngủ là bảo thạch, nhảy xuống thì chúng tỉnh lại, cắn xuyên cơ thể hắn, chui vào trong cơ thể gặm nhấm đại não, khiến người ta phát điên. Ba người O'Connell bừng tỉnh, tôi chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, còn anh thì sao? Ra ngoài, Lục Phong nói, đi cùng đi, được, Lục Phong đi về phía mộ thất. Mộ thất, Alan cùng người của Mỹ đã dọn dẹp axit mạch và mang đồ vật trong ngăn chứa ra. Một cái hộp hình vuông cao hơn 30cm, cẩn thận, đừng làm hỏng. Alan trừng mắt nhìn những người lao động khiêng cái hộp gỗ, lẩm bẩm dặn dò. Cho đến khi cái hộp gỗ được đặt an toàn lên tấm đá sa mạc, Alan mới yên tâm, sốt ruột tiến lên, một tay gạt người lao động bên cạnh ra. Cái hộp gỗ được chế tác tinh xảo, trải qua ngàn năm những hình khắc trên đó vẫn tươi sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu mục nát, chỉ có một lớp bụi dày. Alan thổi bay lớp bụi trên đó, dùng khăn tay mang theo bắt đầu lau chùi, lộ ra một mảng lớn văn tự Ai Cập cổ đại phức tạp. Đừng ai động vào, trên đó có lời nguyền. Alan giang hai tay chặn những người đang định đưa tay ra. Lời nguyền cái quái gì, ai mà quan tâm? Dennis cười nói, nên quan tâm đấy. Alan vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm vô cùng trịnh trọng, đặc biệt là trong loại cổ mộ này, lời nguyền của người cổ đại rất linh nghiệm. Vậy trên đó viết gì? Để tôi xem. Alan nghiêm túc giải mã chữ Ai Cập cổ đại, vừa nói, trên đó viết, phàm kẻ nào mở chiếc hộp này, đều khó thoát khỏi tai họa giết thân. Chiếc hộp này vừa mở, oán linh bị thánh luật phong ấn, sẽ phá giải lời nguyền trở lại nhân gian. Nó sẽ giết tất cả những kẻ mở hộp, lấy ngũ tạng lục phủ và máu của họ, mượn pháp thuật này để phục sinh, hóa thành yêu nghiệt tai họa nhân gian. Alan đọc xong rồi im lặng, hắn đang do dự có nên mở hộp hay không. Lời nguyền, mau chạy thôi. Những người lao động do người Mỹ thuê nghe lời Alan thì lập tức bỏ chạy, mặc cho người khác có gọi cũng không quay đầu lại. Một đám bạch si mê tín, trên đời làm gì có người chết sống lại. Chắc chỉ là lời dọa dẫm của người cổ đại để bảo vệ kho báu thôi. Dennis nói, cái đó cũng chưa chắc, hay là đừng mở hộp đi. Cút sang một bên mà chơi đi, tôi không tin cái thứ đó. Chỉ cần tôi không hồi sinh bất kỳ sinh vật nào, không phải sẽ không có chuyện gì sao? Đúng đúng, Alan không phản đối, ôm tâm lý may mắn gật đầu nói, mở hộp đi. Mở, Eddie và Dennis mỗi người nhấc một bên nắp hộp, mạnh mẽ mở toang nó ra, năm người có mặt đột nhiên cảm thấy cơ thể lạnh toát, như thể bị gió lạnh thổi qua. Những ngọn đuốc trên mặt đất cũng rung động dữ dội, như thể có oán linh đang cố dập tắt những ngọn đuốc. Năm người Alan lập tức rút súng lục, cảnh giác nhìn xung quanh, đợi vài giây thấy không có gì xảy ra, tất cả đều cười. Xem đồ bên trong, hộp có một vật hình vuông được bọc trong giấy da dê. Để tôi xem, Alan gạt đồng đội đang chắn tầm nhìn ra, đưa tay mở cuộn giấy da dê, một cuốn sách đen kịt đúc bằng kim loại hiện ra. Chúa ơi, Alan kinh ngạc thốt lên. Một cuốn sách, Alan, sách đó có giá trị không? Alan cẩn thận ôm cuốn sách, đây là vong linh hắc kinh mà các nhà khảo cổ học thường nhắc đến, truyền thuyết kể rằng nó có thể khiến người chết sống lại, là một bảo vật vô giá. Người chết sống lại, lẽ nào lời nguyền chỉ việc dùng nó để hồi sinh oán linh bị phong ấn? Dennis trong lúc kích động, đá vào cơ quan của chiếc hộp, để lộ ra một ngăn chứa, bên trong yên tĩnh đặt 5 chiếc thánh vỏ tinh xảo. Xem cái gì, kho báu kìa, tôi dám cá là những thứ này giá trị vô cùng. Dennis và những người khác lập tức lấy các thánh vỏ ra cầm trong tay, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Trước tiên hãy mang những thứ này ra ngoài, tôi sẽ tiếp tục đi tìm kho báu của Pharaoh. Đúng đúng, Alan và những người khác lập tức chia thánh vỏ, nhanh chóng rời khỏi mộ thất lên mặt đất. Lúc này, họ thấy Lục Phong và ba người kia đi ra từ mộ thất dưới lòng đất, trực tiếp đi về phía họ, làm gì thế? Đưa cuốn sách đó cho tôi. Lục Phong nhàn nhạt nói. Mọi người, hả, gì cơ, trời tối sầm xuống, có người đốt lửa, xua đi cái lạnh ban đêm. Những người mệt mỏi cả ngày cơ bản đều ngồi cạnh đống lửa nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nói vài câu, âm thanh đều được giữ nhỏ. Lời Lục Phong nói làm mọi người chú ý, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chỉ có người Mỹ mới cướp đồ của người khác, vậy mà lại cướp đồ từ trong tay. Lick bế vong linh hắc kinh, ánh mắt lạnh băng, vừa nãy. O'Connell kéo tay áo Lục Phong, thì thầm vào tai, làm gì? Tôi không cướp được đâu. O'Connell dặn dò Lục Phong xong, cười nói với Lick, tôi xem cuốn sách trong tay anh, mượn đọc một chút. Không có gì để xem. Lick xua tay, tránh ra, đừng lại gần. Đi thôi, O'Connell kéo Lục Phong chuẩn bị rời đi. Lục Phong gạt tay O'Connell ra, nói với Rick, đưa cho tôi, 5 cái hũ thánh vật anh có, liên quan đến tai họa. Rick nhìn chằm chằm Lục Phong, đưa cho tôi, anh không giữ được đâu. Lục Phong nói, O'Connell nghe thầm thì ngớ người, đối phương hỏa lực mạnh, người lại đông, muốn cướp công khai thế này thì không lý trí lắm. Thằng nhãi danh, nói lại lần nữa xem. Adet bay, Donnie và những người khác đều xông đến, ai nấy trừng mắt giận dữ. Tại anh không được tốt à, Lục Phong đưa tay về phía đối phương, mắt lóe lên một tia sáng. Coi tôi là gì chứ? Có thể mấy bảo vật đó. Lick khịt mũi coi thường, đưa vong linh hắc kinh đến trước mặt Lục Phong, cầm đi. O'Connell, Evie, Jonathan, ba người còn đang mờ mịt thì Donnie và những người khác lại đưa toàn bộ hũ thánh vật đến trước mặt Lục Phong, với vẻ mặt mời mọc. Lấy rồi à, Jonathan không dám tin nhìn O'Connell và Evie. O'Connell và Evie nhìn nhau, đồng thanh nói, tuy không hiểu, nhưng thấy thật lợi hại. Để mấy hũ thánh vật đó ở đó, Lục Phong nhận vong linh hắc kinh, chỉ vào tảng đá bên cạnh nói. Donnie và những người khác lập tức làm theo, đặt các hũ thánh vật lên tảng đá. Lục Phong gật đầu, cầm cuốn sách của người chết ngồi xuống tảng đá, đồng thời đưa tay về phía Evie, đưa tôi chiếc chìa khóa đi. Đây, Evie rất hứng thú với nội dung của vong linh hắc kinh, không chút do dự đưa chìa khóa cho Lục Phong. Lục Phong dùng chìa khóa mở vong linh hắc kinh, ngọn lửa trên đống lửa dao động dữ dội, suýt chút nữa bị một sức mạnh vô hình thổi tắt. O'Connell và những người khác trong lòng bất giác thắt lại. Cùng lúc đó, Rick và những người khác tỉnh táo lại. Sách của tôi đâu? Khỉ thật, sách của tôi đâu? Lick nhìn đôi tay trống rỗng, ánh mắt vừa mê mang vừa tức giận. Hũ thánh vật của tôi cũng mất rồi. Chết tiệt, tôi bị chơi rồi. Thằng nhãi vừa nãy, người Trung Quốc, Lick và những người khác rút súng, nhanh chóng chạy về phía Lục Phong, trực tiếp bao vây anh. Lục Phong, trả đồ cho tôi. Không, đừng đọc ra. Lick nhìn vong linh hắc kinh đang mở, kinh hãi gào thét. Tại sao? Evie mặt đầy ngạc nhiên, thói quen nghề nghiệp của cô là sẽ đọc ra khi giải mã, chẳng lẽ có bí mật gì? O'Connell và Jonathan cũng ngạc nhiên, trong đó cất giấu kho báu à, vong linh hắc kinh có thể khiến người chết sống lại, phong ấn một oán linh mạnh mẽ, một khi đọc ra chú ngữ trên đó sẽ khiến nó hồi sinh. Rick căng thẳng nói, Lục Phong không đáp lời, anh không có thói quen đọc thành tiếng, từng trang lật xem, đọc hiểu toàn bộ cuốn sách để giải thích các chú ngữ bên trong. Huyễn thuật chú, lôi thần chú, chấn thần tử chú, bất tử chớ chú, thạch hóa chớ chú. Đều thuộc về chú ngữ, cùng loại với nội dung của vong linh hắc kinh và thái dương kim kinh, không khó để lý giải. Người chết sống lại, O'Connell trong lòng trùng xuống, không thể nào, đúng không? Theo các nhà khảo cổ học suy đoán, vong linh hắc kinh có một loại năng lực, nhưng chỉ là suy đoán thôi. Evie lắc đầu nói, nhưng, tôi phải tin khoa học. Khoa học cũng có những chuyện không thể giải thích được. Rick nói, ông Rick, anh nói quá nhiều rồi, người chết tuyệt đối không thể sống lại được. Evie cười nhẹ, kiên trì quan điểm của mình. Tin hay không thì liên quan gì đến tôi? Rick liếc Evie một cái, rồi nhìn chằm chằm Lục Phong, mau đưa vong linh hắc kinh cho tôi. Evie tức giận nhưng không biết nói gì. Donnie phát hiện Lục Phong cầm vong linh hắc kinh lật nhanh, lập tức thở phào nói, ông Rick không cần lo, chắc anh ta không đọc hiểu đâu. Rick sững sờ, lúc này mới phát hiện tốc độ lật sách của Lục Phong hơi nhanh, quả thật không giống người có thể đọc hiểu văn tự cổ Ai Cập. O'Connell quay đầu nhìn, khóe miệng giật giật, không hiểu thì cướp làm gì. Evie cũng ngơ ngác, sững sờ 2 giây rồi đi về phía Lục Phong, vừa đi vừa nói, Lục Phong, tôi biết văn tự cổ Ai Cập, có thể giúp anh phiên dịch ra. Tôi đọc hiểu được. Lục Phong còn đang lật lại trang đầu tiên. Đọc hiểu được ư? Evie nhướng mày. Văn tự cổ Ai Cập phức tạp khó hiểu, một người Trung Quốc có thể đọc hiểu sao? Rick cười khẩy, Sùng đã cất lại vào thắt lưng, xem xong có thể trả lại tôi không? Đùa à, Lục Phong vẫn niệm chú ngữ trên vong linh hắc kinh. Cái gì quỷ, Donnie nói, Rick sắc mặt đại biến, không, O'Connell và những người khác đều giật mình, tự dưng phát điên à, Lục Phong làm gì? Chú ngữ, đọc ra chú ngữ trên vong linh hắc kinh, Rick kinh hoàng quay đầu chạy về phía doanh trại của mình, vừa chạy vừa hét lớn, mau chạy, mau rời khỏi Hamunapcha. Không phải không đọc hiểu văn tự cổ Ai Cập sao? Donnie mặt đầy mơ hồ. Đồ ngốc, hắn đọc hiểu được, vừa nãy chỉ là không đọc ra thôi. Ades bay để lại một câu, quay đầu đuổi theo Rick, chạy mau. Chạy chạy cái gì? Vong linh hắc kinh không cần nữa à? Mấy hũ thánh vật không cần nữa à? Vậy tôi xin nhận nhé. Donnie nói, O'Connell, Evie, Jothan kinh ngạc nhìn Lục Phong, anh biết tiếng cổ Ai Cập sao? Tôi có phải không biết đâu? Lục Phong giấu vong linh hắc kinh ra sau lưng, trực tiếp thu vào không gian hệ thống. Mấy người sững sờ, hình như không. Thằng nhóc Trung Quốc, tôi không quản anh có biết tiếng cổ Ai Cập hay không, bây giờ giao vong linh hắc kinh và mấy hũ thánh vật ra đây, nếu không. Donnie giơ súng vào Lục Phong, giọng điệu lạnh nhạt. Nhìn đằng kia, Lục Phong nhìn thẳng về phía trước nói. Donnie nhanh chóng liếc nhìn một cái, phát hiện trước mặt trời đỏ sẫm xuất hiện một mảng mây đen lớn, mảng mây đen đó dường như đang di chuyển nhanh chóng. Mây đen, Donnie lại nhìn một lần nữa, phát hiện tốc độ di chuyển của đám mây đen đó vô cùng kinh người, chỉ trong chớp mắt đã cách không quá trăm mét. Trong không khí truyền đến một trận tiếng vỗ cánh khiến da đầu tê dại. Cái gì vậy? O'Connell không hiểu hỏi, nghe như tiếng côn trùng. Evie nói, côn trùng, phải. Cùng lúc đó, Rick, Adept Bay và những người đang chuẩn bị rời đi cũng nhìn thấy đám mây đen che kín trời đất, phạm vi bao phủ gần một cây số. Rick và Adept Bay chạy cũng không thoát khỏi phạm vi bao phủ của đám mây đen. Vài giây sau, mấy chấm đen nhỏ tiên phong bay vào doanh trại, bị ánh lửa chiếu rõ hình dạng, đó chính là những con châu chấu to bằng ngón tay cái. Châu chấu? Chú ơi, bao nhiêu con châu chấu vậy? Chúng không cắn tôi chứ? Ai mà không cắn, mọi người, giây tiếp theo, hàng vạn vạn con châu chấu ập đến, trên mặt, trên mũi, trên đầu, trên cánh tay. Như thể tìm thấy thức ăn, chúng cắn xé. Chạy, Rick hét lớn một tiếng, chạy về phía ngôi mộ cổ. Chạy, O'Connell kéo Evie điên cuồng chạy về phía lối vào ngôi mộ cổ. Donnie và những người khác cũng không quan tâm nhiều nữa, tất cả đều chạy về phía ngôi mộ cổ. Nhưng, Donnie vừa chạy được không xa thì ngã vật xuống đất. Sau đó bị hàng trăm con châu chấu ập đến cắn xé, gần như ngay lập tức mặt mày đầy máu tươi. Lục Phong thu hồi ánh mắt, tất cả châu chấu khi đến gần 5 mét thì tự động tránh ra, tạo thành một khu vực chân không. Nhìn Lục Phong, Jonathan liếc thấy Lục Phong, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Evie suy nghĩ nhanh, ánh mắt rơi vào vong linh hắc kinh, chẳng lẽ là vì vong linh hắc kinh? Đừng quan tâm vì sao, tôi phải đến bên cạnh Lục Phong. O'Connell không quản được nhiều thế, bây giờ chỉ muốn hất bỏ lũ châu chấu trên người. Ba người đội quân châu chấu quay lại. Khi tiến vào phạm vi 5 mét của Lục Phong thì tất cả châu chấu trên người đều vỗ cánh bay đi. Lục Phong, chuyện gì vậy? Evie hỏi, Imhotep hồi sinh sẽ mang đến 10 tai ương cho Ai Cập. 10 tai ương, O'Connell không hiểu, 10 tai ương gồm tai ương máu, tai ương ếch nhái, tai ương bọ chét, tai ương ruồi nhặng, tai ương dịch bệnh, tai ương ghẻ lở, tai ương mưa đá, tai ương châu chấu, tai ương bóng tối, tai ương giết con đầu lòng. O'Connell, ví dụ như tai ương máu là nước biến thành máu, nước sông không thể uống được. Tai ương ếch nhái là vô số ếch xanh tràn vào nơi ở của con người. Evie giải thích cho O'Connell. Vậy, bây giờ là tai ương châu chấu. O'Connell nhìn đàn châu chấu dày đặc trên đầu nói. Phải, thật sự có người chết sống lại sao? Imhotep là ai vậy? Jonathan hỏi. Evie không thể giải thích, hướng Lục Phong ném ánh mắt thăm dò. Là đại tế tư của Pharaoh CTE, người canh giữ linh hồn. Lục Phong nhìn ba người nói, anh đã tìm thấy xác ướp. Đại tế tư, xác ướp, khoan đã. Chẳng phải chỉ khi phạm tội tày trời mới bị xử tử bằng cách bị côn trùng gặm nhấm rồi làm xác ướp sao? Imhotep đã phạm tội gì? Evie hỏi, lén lút với sủng phi Anzunamun của Pharaoh. Evie, ối, cũng quá tàn nhẫn rồi. O'Connell cảm thán một tiếng, thật sự sống lại rồi sao? Chắc không thể nào, đúng không? Thật đấy, Lục Phong ngồi trên tảng đá chờ Imhotep đến tìm. Chúa ơi, Evie kinh thán, tôi đối phó một xác ướp chắc không khó đâu nhỉ? Chẳng qua là một cái xác thối rữa nhanh thôi. Jonah tự tin nói. Súng vô dụng, không thể nào. Trong lúc O'Connell nghi ngờ, Rick và những người khác như ruồi không đầu xông vào ngôi mộ cổ, vô tình va phải và tiến vào căn phòng đá an táng xác ướp. Mau nhìn, là xác ướp của Evie phải không? Đứng bên ngoài quan tài à, bên ngoài quan tài ư, mọi người đồng tử co rút. Không phải chứ, phốc xích, Imhotep đột ngột thò tay xuyên qua ngực một người, máu tươi lập tức bắn ra. A, tiếng hét chói tai phá tan sự yên tĩnh của ngôi mộ cổ. Ades bay nhìn đàn châu chấu che kín trời đất bay về phía nhóm người. Kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, mau tránh. Ades bay, thủ lĩnh hậu duệ của đội cận vệ Pharaoh, tồn tại với mục đích ngăn cản người chết hồi sinh, bảo vệ ngôi mộ cổ. Khi O'Connell và những người khác đặt chân đến sa mạc gần Hamunapcha, Ades bay và đồng đội đã phát hiện ra. Thấy trời dần tối, họ liền chuẩn bị phát động một cuộc tấn công bất ngờ, đuổi tất cả những kẻ xâm nhập Hamunaptra tìm kho báu đi. Vừa đến gần Hamunaptra đã phát hiện đám mây đen do hàng vạn vạn châu chấu tạo thành, bất đắc dĩ đành phải tạm thời ẩn nấp. Imhotep hồi sinh, Ades bay sắc mặt có chút khó coi, chết tiệt, lẽ ra tôi phải hành động sớm hơn. Bây giờ làm sao? Đồng đội của Ades bay hỏi. Đợi châu chấu đi, tôi phải giải quyết Imhotep, nếu không mười tai ương sẽ hủy diệt Ai Cập. Ades bay trầm giọng nói. Châu chấu không thấy thức ăn, nên bay thẳng về phía trước, nhanh chóng rời khỏi Hamunaptra. Ades bay thấy tình hình, lập tức dẫn người xông vào Hamunaptra. Vừa nhìn đã thấy Lục Phong ngồi trên tảng đá, cùng với ba người Okono đang vây quanh anh, không trốn à, mặt đất một vùng đổ nát, căn bản không có chỗ nào để tránh châu chấu. Có người, Okono đột ngột đứng dậy từ mặt đất, giơ súng trường nhìn chằm chằm nhóm người kia. Một, hai, ba, không phải người tốt, Jonathan phát hiện Ades bay có gần 100 người, tất cả đều cầm vũ khí lạnh. Trong lòng dấy lên một tia sợ hãi, lùi lại một bước. Ades bay cưỡi ngựa đến, thuộc hạ của anh ta vây 4 người Lục Phong vào giữa. Vong linh hắc kinh, Ades bay sắc mặt biến đổi, rút loan đao bên hông ra, hai mắt giận dữ trừng trừng, các người đã để oán linh Imhotep hồi sinh sao? Imhotep, ngàn vạn lần đừng lộn xộn. Okono nhanh chóng mở lời, vong linh hắc kinh là Rick tìm thấy. Không phải sao? Đương nhiên không phải, vậy thì cũng là đồng bọn của các người, bây giờ, lập tức, ngay lập tức rời khỏi Hamunaptra. Ades bay lạnh lùng cảnh cáo. Được, Okono chỉ mong nhanh chóng rời đi, dù sao ngay cả người chết cũng đã sống lại, ai biết có chuyện gì kỳ lạ nữa sẽ xảy ra không? Đến khi đi thu thập hành lý, mới phát hiện Lục Phong bất động, căn bản không có ý định rời đi. Không đi, Ades bay giận dữ bùng lên. Tôi đang đợi, Lục Phong nói. Ai, Imhotep, Ades bay trong đầu lóe lên một tia sáng, tăng lữ. Nói nhiều quá, Lục Phong khinh thường nói. Đợi làm gì, giết hắn, Ades bay tức đến bật cười, đại tế tư Imhotep, lúc sống sở hữu đại pháp lực. Sau khi hóa thành oán linh càng thêm khủng bố, không phải người bình thường có thể đối phó được đâu. Okono vội vàng chạy lại, cười xoa nói, bạn tôi nói chuyện không suy nghĩ, đừng để ý, tôi khiến hắn hồi sinh. Lục Phong nói, Okono bất lực vỗ trán, thật sự không có cách nào cứu vãn tình hình này. Ades bay mặt mày u ám, tên khốn, anh có biết anh đã thả ra cái gì không? Không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp trói người đi. Ba chiến binh cầm đao đi về phía Lục Phong, chuẩn bị cưỡng chế trói anh đi. Lục Phong ánh mắt lóe lên. Ba chiến binh toàn thân run rẩy, không tự chủ được quỳ xuống đất, như thể đang vác một ngọn núi lớn, bị đè đến không thẳng lưng lên được. Làm gì? Ades bay nói, tôi không động đậy được. Ades bay nhíu mày, đánh giá lại Lục Phong. Anh ta hiểu rõ tình hình của thuộc hạ, tuyệt đối không đời nào vô duyên vô cớ quỳ xuống trước người khác, huống hồ lại là một người hoàn toàn xa lạ. Tôi sẽ giải quyết hắn. Lục Phong nói, ha ha, anh căn bản không phải người. Ades bay nghiến răng nói, xoẹt. Một luồng trường kình từ lòng bàn tay Lục Phong bắn ra, sượt qua con ngựa của Ades bay và rơi xuống. Oanh, mặt đất lập tức nứt ra, vết kiếm lan dài 30 mét. Okono và những người khác đồng tử co rút, không dám tin nhìn vết nứt rộng một thước trên mặt đất, thật sự không phải đang mơ chứ. Ades bay mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, cổ họng nuốt khan nói, cái gì vậy? Trường đao, sao có thể? Có thể coi như, tất cả pháp lực của tôi. Ades bay sắc mặt biến hóa liên tục, một lát sau như thể đã hạ quyết định nào đó, Imhotep vừa mới hồi sinh. Chưa tìm lại được ngũ tạng lục phủ, đây là lúc hắn yếu nhất. Nếu hắn tìm lại được 5 hũ thánh vật, đoạt lại ngũ tạng lục phủ, pháp lực của hắn không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà còn trở nên mạnh hơn. Một khi hoàn toàn hồi sinh, sẽ vô địch thiên hà. Nếu muốn đối phó hắn, phải nhân lúc này. Ades bay nhìn chằm chằm Lục Phong, nói ra những gì mình biết. Lục Phong lắc đầu, không. Tôi đợi hắn đến tìm tôi muốn đưa ngũ tạng lục phủ cho hắn. Lục Phong không giết Rick, để lại cho Imhotep. Imhotep hút càng nhiều người, hồi phục càng tốt, pháp lực càng mạnh. Đến khi giết Imhotep, năng lượng thu được sau khi thôn phệ cũng sẽ càng nhiều. Điên rồi, Ades bay kinh hãi nói, một khi hắn hoàn toàn hồi sinh, sẽ không ai có thể giết hắn được. Tôi có thể, Lục Phong nói, Ades bay tức đến không nói nên lời. À, tôi có điều muốn nói. Evie đột nhiên giơ tay ngắt lời. Ánh mắt của Ades bay và những người khác bị thu hút. Tôi thấy vong linh hắc kinh có thể khiến Imhotep sống lại, vậy Thái Dương Kim Kinh không thể giết hắn sao? Vì theo suy đoán của các nhà khảo cổ học, Thái Dương Kim Kinh là khắc tinh của vong linh hắc kinh. Evie nói, Thái Dương Kim Kinh đã biến mất quá lâu rồi, không ai biết nó được cất giấu ở đâu. Ades bay nhíu chặt mày, không biết làm thế nào. Bảo tàng Cairo có lẽ có ghi chép. Evie nói, vậy xuất phát, Ades bay dứt khoát từ bỏ việc tiến vào mộ cổ đối phó Imhotep, quyết định đi tìm Thái Dương Kim Kinh. Không cần đi nữa, Lục Phong nói, tại sao, Thái Dương Kim Kinh đang ở trong tay tôi. Hả, Ades bay, Evie và những người khác đều ngơ ngác, chả trách lại nhàn nhã đến vậy, hóa ra trong tay anh ta nắm giữ một đại sát khí. Này bạn, Thái Dương Kim Kinh thật sự không thể giết Imhotep sao? Ades bay hỏi, không thể, không thể ư, Ades bay và những người khác trong lòng trùng xuống, chẳng lẽ thật sự không có cách nào giết Imhotep sao? Nhưng nó sẽ đoạt đi và xua tan toàn bộ pháp lực của hắn. Ôi, Hades bay mặt cũng đen lại, không thể nói hết câu sao? Imhotep mất pháp lực chẳng phải là người bình thường sao? Gần trăm người không giết được đối phương. Cứu mạng, trong mộ cổ truyền ra vài tiếng kêu kinh hoàng, chỉ thấy mấy phu khuân Vác và Rick, Danny từ trong mộ xông ra, ai nấy vừa lăn vừa bò, thần sắc kinh khủng. Thấy Lục Phong, Hades bay và những người khác, lập tức lao về phía họ. Lúc này họ chỉ muốn đến chỗ đông người, để xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, hy vọng mượn sức mạnh của đám đông để đối phó con quái vật phía sau. Cùng lúc đó, một xác ướp từ trong mộ cổ bước ra. Không, không thể gọi là xác ướp. Imhotep sau khi hấp thu tinh khí của ba người, nhục thân đã hồi phục gần như hoàn chỉnh. Cơ bắp, da thịt, ngũ quan đều đã hồi phục hoàn toàn, chỉ còn trên mặt có vài chỗ lồi lõm, thỉnh thoảng có thể thấy bỏ hung thánh giáp bò trong đó. Đó là Imhotep sao? O'Connell kinh ngạc nói, trông vậy sao? Jonathan nói, Imhotep, hắn đã hấp thu tinh khí của người khác, cướp đoạt nội tạng của người khác. Hades bay nắm chặt trường đao, nhìn Lục Phong nói, sẽ không bị chơi xỏ chứ. Yên tâm, Lục Phong ý niệm vừa động, tinh thần lực liền giáng xuống Rick và Danny, trực tiếp đè họ nằm rạp xuống đất, không thể động đậy. Imhotep đi đến bên cạnh họ, tóm lấy và hấp thu toàn bộ tinh khí của họ, hai người lập tức biến thành xác ướp khô héo. Thật thảm, Jonathan sợ hãi nói, hắn xong rồi, Hades bay nhắc nhở. Imhotep sau khi hấp thu tinh khí của năm người, hoàn toàn hóa thành hình thái con người, trong cơ thể có pháp lực vô cùng dồi dào. Vứt xác chết xuống, Imhotep nhìn về phía Lục Phong, phát hiện những hũ thánh vật bên cạnh. Nội tạng của ta, Imhotep bước lớn đi tới. O'Connell và Evie cùng những người khác lập tức lùi lại, lùi thẳng về phía sau Lục Phong, căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, anh bạn, mau niệm chú. Imhotep dừng lại cách Lục Phong 5 mét, đưa mấy hũ thánh vật cho ta. Đây, Lục Phong cầm lấy hai cái, tiện tay ném cho đối phương. Imhotep đỡ lấy, tiếp tục nói, còn nữa, chỉ có hai tay thôi. Lục Phong nói, Imhotep hít một hơi thật sâu vào hũ thánh vật trong tay, một luồng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ trong hũ bay ra, chui vào cơ thể hắn. Đưa hết cho ta, đây, sau khi nhận ba hũ thánh vật còn lại, Imhotep hoàn toàn trở nên hoàn chỉnh, uy áp bùng phát từ cơ thể hắn khiến O'Connell và những người khác da đầu tê dại. Trên mặt Imhotep hiện ra nụ cười, hắn đã hoàn mỹ hồi sinh, từ trên người lấy ra mấy chiếc nhẫn vàng đưa cho Lục Phong, thần phục ta, người sẽ có vô tận tài phú. Tôi càng muốn mạng của ngươi. Lục Phong giơ lòng bàn tay thành đao, chém thẳng xuống Imhotep. Oanh long, đao mang dài 40 mét từ trên trời giáng xuống, lập tức chém Imhotep thành hai nửa, mặt đất cũng bị chém ra một vết nứt sâu dài 40 mét. Bành một tiếng, Imhotep hóa thành cát vàng bay lên không trung, rồi ngưng tụ lại thành hình người, dám công kích ta. Chết đi, lời Imhotep vừa dứt, phía sau hắn bùng lên một cơn bão cát cao 100 mét, cơn bão cát đó gần như hoàn toàn do cát vàng tạo thành, mọi thứ nơi nó đi qua đều bị chôn vùi. Chúa ơi! O'Connell há hốc mồm, quả nhiên đây không phải sức mạnh mà con người có thể sở hữu. Đúng là người người đều biết nguyên tố hóa. Lục Phong cảm thán một tiếng, sau đó bàn tay phải cách không ấn xuống, một bàn tay khổng lồ lửa cháy ngàn trượng từ trời cao giáng xuống, cự trưởng xuyên qua tầng mây, ấn về phía Imhotep. Imhotep đồng tử co rút, lập tức điều khiển cát vàng thổi về phía cự trưởng. Suy, cát vàng tiếp xúc với tam muội chân hỏa thì bị trực tiếp khí hóa. Không thể nào, Imhotep kinh hãi thất sắc, pháp lực của Lục Phong còn khủng khiếp hơn. Ngọn lửa này có thể thiêu hắn thành hư vô, cho dù hóa thành cát vàng cũng vô dụng. Imhotep đang chạy trốn, áp lực khủng bố của cự trường lửa đã giáng xuống, trực tiếp ép hắn từ giữa không trung trở lại mặt đất, căn bản không thể động đậy. Oanh long, toàn bộ Hamunaptra bị một trường hủy diệt, chỉ để lại một dấu trường sâu hoắm, cùng với Imhotep đang nằm sấp chính giữa dấu trường đó. Không chết, mình không chết sao? Imhotep trong lòng kinh hãi, ngay sau đó liền mừng rỡ như điên, lập tức bò dậy từ mặt đất, chuẩn bị chạy trốn khỏi Hamunaptra. Đi đâu? Imhotep đồng tử co rút, Lục Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đừng, Lục Phong thò tay tóm lấy, đặt lên đỉnh đầu Imhotep. Đại thôn phệ thuật, ai, dám cướp đoạt pháp lực của ta? Một giọng nói cổ xưa khàn khàn vang lên từ bên trong cơ thể Imhotep, khí tức tử vong như mực đen bao quanh Imhotep. Lục Phong nhướng mày, Anubi, thiên nhãn mở ra, thần quang xuyên thấu hư không, nhìn thấy một luồng thần lực từ dị không gian truyền vào cơ thể Imhotep. Cái gì, năng lực này? Anubi phát ra một tiếng kinh hô. Ngay cả pháp lực của ta cũng có thể thôn. Imhotep là đại tế tư, tự thân sở hữu một chút pháp lực. Sau khi bị trời chú của bảo hung gặm nhấm mà hồi sinh, Imhotep liền kết nối với minh giới, có thể mượn sức mạnh của minh giới. Anubi cai quản minh giới, có thể thu hồi một phần pháp lực của Imhotep. Thái Dương Kim Kinh là thánh dụ do thần mặt trời tối cao ra để lại, vị thần sáng tạo, người đứng đầu cửu trụ thần, có thể là vua của các vị thần. Do đó, khi niệm chú ngữ trên Thái Dương Kim Kinh, Anubi tuân theo thánh dụ, thu hồi pháp lực của Imhotep. Khi Lục Phong thôn phệ pháp lực của Imhotep, Anubi nhận ra sức mạnh minh giới biến mất, liền phóng xuống một tia sức mạnh để điều tra. Sau đó bị Lục Phong thôn phệ luôn. Cùng với tiếng Anubi biến mất, khí đen cuồn cuộn trên người Imhotep cũng tiêu tán. Imhotep kinh hãi há to miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nói, cảm giác có hai luồng lực hút khác nhau đang kéo giật. Một luồng từ Lục Phong, một luồng khác từ Minh Giới. Con mồi mà tôi đã nhắm trúng, người muốn thu hồi lại sao? Lục Phong cảm nhận theo thần lực của Anubi thẩm thấu vào hư không, khi xác định được điểm nối dị không gian, tinh thần lực hóa thành Thái Dương Chân Hòa. Ngay lập tức cắt đứt liên hệ giữa Anubi và Imhotep. Okono và những người khác căn bản không biết Lục Phong đang làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn, mãi đến nửa tiếng sau mới thấy Lục Phong buông tay. Imhotep cũng lúc này đổ sụp xuống đất, trở thành một người bình thường không có pháp lực. Rốt cuộc ngươi là ai? Lục Phong cảm thụ được. Lần thăng cấp này và thôn phệ cây đinh ba không khác biệt là mấy, quyền lực đều tăng vọt 2 triệu tấn. Hắn không còn pháp lực nữa, bây giờ là người bình thường. Lục Phong nhìn Okono và mấy người nói. Mọi người nhìn nhau, Okono giơ súng bắn một phát, viên đạn trúng thẳng ngực Imhotep, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ vết thương. Imhotep ôm vết thương, không cam tâm ngã xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn biến thành một xác ướp. Giải quyết rồi, Ades bay thở phào nhẹ nhõm, may mà không gây ra chuyện gì lớn. Không tiêu hắn đi sao? Không lo hắn lại sống lại lần nữa à? Lục Phong nhớ Imhotep lại bị người khác hồi sinh lần nữa. Pharaoh City muốn Imhotep vĩnh viễn chịu phạt. Ades bay nói, để lại một quả bom hẹn giờ. Okono vội vàng nói, Lục Phong nói đúng, nên đem xác của hắn hỏa thiêu, triệt để cắt đứt khả năng hồi sinh. Thiêu hắn đi, Ades bay ánh mắt lóe lên, quyết định hỏa thiêu cái xác khô. Cả đoàn người liền nhóm một đống lửa lớn, ném xác Imhotep vào đống lửa. Lục Phong, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này ở Ai Cập có gì cần giúp đỡ, có thể tìm tôi. Ades bay thấy mọi việc đã ổn thỏa liền nói. Tôi biết Wazi Amunzua ở đâu. Wazi Amunzua, Ades bay đồng tử co rút. Wazi Amunzua là nơi tọa lạc lăng mộ của Hoàng đế Scorpion. Truyền thuyết kể rằng sau khi một phàm nhân đánh bại Hoàng đế Scorpion thì có thể kiểm soát đội quân thần chết mà hắn để lại. Tôi không biết, Ades bay lắc đầu nói. Anh nên nói cho tôi. Lục Phong vỗ vỗ vai Ades bay, âm thầm thi triển xong toàn thủ kiểm tra và sửa đổi ký ức của anh ta. Tôi có thể giúp anh vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Ades bay có thể không biết Wazi Amunzua ở đâu, nhưng anh ta biết rất nhiều bí mật cổ xưa của Ai Cập, bao gồm cả vòng tay thần chết. Cái gọi là vòng tay thần chết chính là vòng tay triệu hoán Hoàng đế Scorpion, đeo nó có thể tìm thấy Wazi Amunzua, tìm thấy kim tự tháp của Hoàng đế Scorpion. Ades bay trầm mặc, Lục Phong có kiến thức mạnh mẽ, một số lời nguyền trong mộ cổ dường như có thể giải quyết được. Tôi cho anh một tin tức, Okono cũng là hậu duệ của đội cận vệ Pharaoh, trên cổ tay anh ta cũng có hình xăm giống như anh. Hả? Ades bay nhanh chóng đi đến trước mặt Okono, trực tiếp kéo tay áo anh ta lên. Quả nhiên thấy một hình xăm xoắn ốc. Trên đó có kim tự tháp, mắt và vua. Đền thần vua bọ cạp. Ades bay kinh ngạc ngẩng đầu. Okono, cũng là hậu duệ của đội cận vệ Pharaoh. Tôi với hắn không có quan hệ gì đâu. Okono kéo tay áo xuống, không tin tổ tiên mình là người Ai Cập. Hình xăm trên người anh đã nói rõ tất cả. Ades bay để lộ hình xăm của mình, đồng đội của anh ta cũng lần lượt để lộ hình xăm. Okono, Lục tiên sinh, tôi có thể dẫn anh đi tìm vòng tay thần chết. Ades bay sau khi bị Lục Phong sửa đổi ký ức. Sự tín nhiệm đối với Lục Phong đạt đến 100%, không còn lý do gì để từ chối đề nghị vừa rồi. Ngày mai xuất phát, Lục Phong gật đầu, thật đáng tiếc cho những kho báu bị chôn vùi kia. Ades bay nhìn dấu trường khổng lồ trên mặt đất, khó khăn nuốt nước bọt. Tôi có mang ra một ít. Lục Phong vung tay phải, hơn 100 món đồ trang sức vàng chất đống trên mặt đất, chia nhau đi. Ôi, không hay lắm đâu nhỉ. Ades bay kinh ngạc nói, mắt của thuộc hạ anh ta đều sáng lên, trách nhiệm là trách nhiệm, nếu có tiền để lấy thì chắc chắn càng mỹ mãn hơn. Cứ cầm lấy đi. Đây cũng là phần thưởng Lục Phong dành cho Ades bay, dù sao so với trong mộ thì cũng chẳng đáng là gì, không đáng nhắc tới. Trong vật phẩm tùy táng của Pharaoh, anh còn tìm thấy thương phán quyết. Một món đạo cụ có thể giết chết Hoàng đế Scorpion. Okono, Joathan lập tức nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi lại nhìn Hamunaptra bị cự trường hủy diệt, chỉ còn lại tiếng thở dài. Lục Phong, anh có thể cho tôi xem vong linh Hắc Kinh và Thái Dương Kim Kinh được không? Evie nói bên cạnh Lục Phong, ngữ khí vô cùng chân thành. Không được, Lục Phong vẫn rời đi. Evie tiếc nuối không thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành khám phá Hamunaptra, nhận được 4.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại, 24.705. Không tệ, Lục Phong hài lòng gật đầu. Ngày hôm sau, Lục Phong đi theo Ades bay rời đi. Okono dẫn theo Jonathan, Evie lên đường trở về. Không lâu sau, một nhóm người bí ẩn đến Hamunaptra. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhìn dấu trưởng ngàn trượng trước mắt, tất cả mọi người đều sững sờ. Không một ai có thể trả lời. Imhotep ở dưới đó sao, Mela? Mela đứng cạnh đống lửa, nhìn chằm chằm cho cốt nói, có lẽ nào? Hafe sắc mặt đại biến, hắn có thể hồi sinh sao? Vong linh Hắc Kinh đâu? Mela hỏi, nếu Imhotep đã chết, vậy chứng tỏ vong linh Hắc Kinh và Thái Dương Kim Kinh đều đã bị người khác tìm thấy, bây giờ chắc chắn nằm trong tay người đó. Tìm ra hắn ngay lập tức, Mela lập tức ra lệnh, cho người tìm kiếm thông tin về Hamunaptra. Nhanh chóng từ những phu khuân vác gần đó biết được một số thông tin, phát hiện sự tồn tại của O'Connell, Evie, Jonathan, Adetbay, Lục Phong. Mela lập tức dẫn người bắt O'Connell, Jonathan và Evie, từ miệng họ biết được Imhotep đã bị Lục Phong giết chết. Vong linh Hắc Kinh và Thái Dương Kim Kinh đều nằm trong tay Lục Phong, lúc này anh đang muốn đi tìm Wazi Amunzua. Wazi Amunzua, đó là nơi lăng mộ của Hoàng đế Scorpion, có thể lấy được đội quân thần chết sao? Hafe, giám đốc bảo tàng Anh, hậu duệ của các tăng lữ Imhotep. Hafe vẫn luôn muốn hồi sinh Imhotep, chỉ là không tìm được người phù hợp. Tổ chức đã chiêu mộ cô gái Mela. Mela thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác, nhìn thấy Pharaoh, con gái Pharaoh, Imhotep và Ankh-Su-Namun. Hafe cho rằng cô là hóa thân của Ankh-Su-Namun ngàn năm trước. Nhưng, Mela không có ký ức của Ankh-Su-Namun, không thể tìm thấy Hammurabi. Cho đến khi nghe có người tìm kho báu ở Hammurabi, cả nhóm mới bắt đầu chú ý, cuối cùng vẫn chậm một bước, Imhotep đã bị giết. Tôi phải tìm Lục Phong, cướp lại vong linh Hắc Kinh và Thái Dương Kim Kinh. Hafe nói, dấu trưởng khổng lồ đó, chúng ta có thể cướp lại kinh thư từ tay hắn sao? Mela không thể tưởng tượng được, sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Muốn cướp đồ từ tay một người như vậy sao? Chắc chắn là sức mạnh của Thái Dương Kim Kinh, chỉ cần tôi dùng chỉ lấy đi Thái Dương Kim Kinh. Hafe tin vào sức mạnh của Thánh Thư. Mela ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có kế hoạch, đuổi theo. Để lại một số người ở đây khai quật, tôi đi đuổi theo Lục Phong. Lóc Na nói, đến rồi, Adet bay kéo dây cương ngựa, chỉ vào một ngôi đền đổ nát phía trước nói, trên tường ngôi đền đó có hình vẽ giống hệt hình xăm trên cổ tay. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhìn thấy lối vào hầm mộ bên dưới ngôi đền, đi thôi. Đinh, phát hiện ký chủ đang khám phá bí mật của vua bảo cạp, sau khi khám phá kết thúc sẽ nhận được điểm tích lũy nhất định. Bắt đầu rồi sao? Đến gần thì thấy trên vách tường khắp nơi đều là hình xăm, trên đó có một số hình bảo cạp, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Ở đây cất giữ vòng tay thần chết, thần khí triệu hoán hoàng đế Scorpion. Adet bay giải thích, thật mong nó vĩnh viễn không xuất thế. Nói nhiều quá, Lục Phong tiến vào đền thờ, nhanh chóng tìm lối đi bí mật, từ lối đi bí mật tiến vào hầm mộ dưới lòng đất. Đi tìm đường hầm bí mật, sau khi vào bên trong đền thờ, Adet bay thấy không gian không lớn, chắc chắn có đường hầm bí mật bên dưới, liền dặn dò cấp dưới. Không cần, Lục Phong khẽ đẩy bức tường trước mặt, bức tường liền mở ra một bên, lộ ra một lối đi tối đen như mực, không khí ẩm ướt, âm u, mục nát từ bên trong ập ra. Adet bay hơi ngạc nhiên, ngay cả khi không phát hiện ra sự khác biệt rõ ràng của bức tường, Lục Phong làm sao xác định được cơ quan của đường hầm. Thấy Lục Phong bước vào đường hầm, anh ta vội vàng đi theo. Lối đi tối đen nghiêng dốc xuống dưới, trên những bậc thang có một lớp tro bụi dày đặc, cùng vô số mạng nhện chằng chịt. Không khí bên trong lối đi lẫn mùi hôi thối, cực kỳ khó ngửi. Sau khi nghiêng dốc khoảng 30 mét, địa thế trở lại bằng phẳng, một hành lang dài xuất hiện trước mặt mọi người, hai bên tường đá đều khắc vẽ. Lục Phong vừa đi vừa xem, trên đó khắc họa câu chuyện về một nhân vật. Lục Phong, đây là câu chuyện về Imhotep Đại Đế. Adet bay giới thiệu, mấy ngàn năm trước, Imhotep Đại Đế dẫn dắt đại quân tấn công thành Thíp, sau 7 năm đại chiến thì thất bại. Quân đội của Imhotep Đại Đế thua liên tục cho đến sa mạc thiêng liêng Amunsa. Từng người một ngã xuống, cuối cùng chỉ còn Imhotep Đại Đế sống sót. Imhotep Đại Đế liền thề với thần chết Anubi, chỉ cần để hắn có sức mạnh và quân đội để trả thù, hắn sẽ nguyện dâng hiến linh hồn của mình. Thần chết Anubi đã đáp lại lời cầu xin của hắn, và ký một khế ước với hắn. Anubi ban cho hắn một ốc đảo và một quân đoàn thần chết. Imhotep Đại Đế dẫn dắt quân đoàn thần chết một lần nữa tấn công Thíp, quân đoàn thần chết như hồng thủy tràn vào Thíp, hủy diệt mọi thứ. Imhotep Đại Đế đã trả thù thành công. Không lâu sau, thần chết Anubi theo ước định đã thu hồi linh hồn của hắn, quân đoàn thần chết cũng biến mất theo đó, chỉ còn vòng tay của Imhotep Đại Đế lưu lại trên thế gian. Truyền thuyết kể rằng, đeo chiếc vòng tay đó có thể triệu hồi Imhotep Đại Đế. Imhotep Đại Đế sẽ tỉnh dậy sau 7 ngày. Chỉ cần đánh bại Imhotep Đại Đế là có thể triệt để khống chế quân đoàn thần chết. Chiếc vòng tay đó vì vậy được gọi là vòng tay thần chết. Khi đến cuối hành lang, câu chuyện về Imhotep Đại Đế cũng vừa được khắc họa xong. Hai bên đều là những bức tranh đá khắc họa các vị thần nửa người nửa thú đơn giản. Adet bay biết có gì đó bên trong đền thờ nhưng không biết kết cấu bên trong, cũng không thể đưa ra lời khuyên gì. Lục Phong đi đến bức tường bên phải, lòng bàn tay ấn lên đó, kinh lực vô hình chấn động làm lộ ra khe cửa bí mật, bức tường lập tức đổ vào trong. Tường đá đổ xuống sàn nhà, văng ra một ít bụi bẩn. Một mùi vị càng khó ngửi hơn ập tới. Adet bay và những người khác không khỏi nhíu mày, nín thở. Dùng đuốc chiếu vào bên trong, họ phát hiện dưới đất tụ tập rất nhiều bò cạp và xương người, sát tường là những xác khô xấu xí chất đống tầng tầng lớp lớp, vô cùng rợn người. Cẩn thận bò cạp, Adet bay lớn tiếng nhắc nhở. Lục Phong bước vào căn phòng đá, những con bò cạp độc dưới đất lập tức chạy tán loạn tứ phía, trông giống như bầy cừu gặp bầy sói, chỉ sợ tránh không kịp. Adet bay kinh ngạc bước vào căn phòng đá, thấy bên trong không gian khá rộng lớn, trên các bức tường xung quanh có đặt nhiều giá đuốc, có thể cắm đuốc vào. Sau khi cho cấp dưới cắm đuốc lên, căn phòng đá sáng rực. Lục Phong đến trước một giá đuốc, nhẹ nhàng vỗ vào bức tường bên cạnh liền mở ra một khe hở, lộ ra một lối đi bí mật khác. Lục Phong đẩy cửa bước vào, tiến vào một hành lang giống như mê cung. Sau vài lần uốn lượn, Lục Phong đi qua hành lang mê cung, đến trước một cánh cửa vàng mạ vàng, trên cửa có gắn một ổ khóa lục mang tinh. Lục Phong bước tới chạm vào ổ khóa lục mang tinh, dùng thông thiên nhãn nhìn thấu cấu tạo bên trong, sau khi phân tích liền suy đoán ra cách mở khóa, lập tức xoay chuyển. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa vàng lung lay, hé ra một khe hở. Adet Bay và những người khác há hốc mồm, lẽ nào Lục Phong? Nếu không sao lại quen thuộc với cổ mộ này đến vậy? Mau mở cửa ra, Adet Bay ra lệnh cho cấp dưới mở cửa. Sau khi cửa đá mở rộng, họ phát hiện bên trong lại là một căn phòng bí mật khác. Chính giữa phòng bí mật đặt một bàn đá, trên bàn có một hộp gỗ, cùng với tượng binh sĩ quỳ một bên, tượng hai tay cầm đèn lồng đặt dưới đất, đỉnh đầu đội đĩa tròn bằng vàng. Phía trước bàn đá, hai bên có hai tượng binh sĩ Ai Cập, thần sắc nghiêm túc như đang canh giữ chiếc hộp gỗ. Sau bàn thờ, trên bức tường có hai tượng thần Anubi, các tượng đối mặt nhau, như đang nhìn xuống chiếc hộp gỗ trên bàn đá. Lục Phong bước vào phòng bí mật, nhìn về phía hai tượng binh sĩ, trên một trong số đó phát hiện ra một chiếc chìa khóa lục mang tinh nhỏ, tiện tay lấy xuống. Thổi bay lớp bụi trên hộp gỗ, anh thấy trên đó khắc nhiều văn tự cổ Ai Cập. Phàm kẻ nào quấy nhiễu vòng tay, ắt sẽ uống nước sông Nin. Adet Bay đọc lên, Lục Phong, e rằng đây là điểm không lành. Liệu có tệ hơn cả việc Imhotep đại đế xuất thế không? Lục Phong hỏi, chắc là không. Adet Bay đáp, Lục Phong dùng chìa khóa lục mang tinh mở khóa, hộp gỗ vừa mở ra lập tức một luồng kim quang vụt ra, chỉ thấy một chiếc vòng tay bò cạp làm hoàn toàn bằng vàng đang nằm yên tĩnh bên trong. Vòng tay thần chết, tim Adet Bay đập lỡ một nhịp, chỉ cần lấy nó đi, nước sông Nin sẽ trực tiếp đổ vào từ bên cạnh, nhấn chìm hoàn toàn cả cổ mộ, mọi người ra ngoài trước đi. Lục Phong nói, còn anh thì sao? Adet Bay hỏi, một chút nước sông Nin mà làm khó được tôi ư, tôi sẽ đợi bên ngoài. Được, đợi Adet Bay và những người khác rời đi. Lục Phong thu lấy tượng vàng và đĩa tròn bằng vàng trên bàn đá trước, sau đó cầm lấy vòng tay thần chết. Khoảnh khắc chạm vào vòng tay thần chết, trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh truyền đến kim tự tháp Amun-Sa, phong ấn sức mạnh của Imhotep đại đế cũng bắt đầu suy yếu theo đó. 7 ngày sau, phong ấn của Imhotep đại đế sẽ hoàn toàn biến mất, hắn sẽ nắm giữ lại quân đoàn thần chết. Nếu trong 7 ngày, Imhotep đại đế bị người khác giết chết, quân đoàn thần chết sẽ bị người đó khống chế. Cùng lúc đó, bên trong cổ mộ truyền đến một trận chấn động lớn. Tiếng nước sông cuồn cuộn chảy rõ ràng truyền vào tai, đang va đập vào bức tường bên phải. Lục Phong thu luôn cả chiếc hộp, độn thổ thuật. Rầm, bức tường bị nước sông Nin phá vỡ, nước sông phun trào vào, mực nước trong phòng bí mật dâng lên nhanh chóng, gần như ngay lập tức ngập sâu đến đầu gối. Lúc này, Lục Phong từ cổ mộ dưới lòng đất xuất hiện, quay trở lại bên trong đền thờ. Bên ngoài đền thờ, Adet Bay lập tức chạy tới đón, Lục Phong, sao rồi? Không sao, Lục Phong lấy vòng tay thần chết ra, ném cho Adet Bay, đeo thử xem. Được. Adet Bay hơi do dự một chút, rồi đeo vòng tay thần chết vào. Khoảnh khắc đeo vào, trên vòng tay thần chết bùng phát ra một luồng ánh sáng, giống như quả cầu ánh sáng trong điện thờ thần mặt trăng, hiện ra một hình ảnh 3 chiều 3D. Adet Bay kinh ngạc nhìn cảnh tượng hiện ra, giống như sa mạc Kanak. Anh biết sao, vậy thì xuất phát thôi. Chuẩn bị xuất phát, Adet Bay tháo vòng tay thần chết ra, nhưng phát hiện nó bị một lực lượng vô hình cố định trên cánh tay, căn bản không thể tháo xuống. Sắc mặt Adet Bay hơi biến đổi. Nếu 7 ngày sau Imhotep đại đế không chết, chiếc vòng tay sẽ giết chết người đeo. Đi thôi, Lục Phong lật người lên ngựa thúc giục. Được, Adet Bay thử vài lần nhưng không tháo ra được thì thôi không thử nữa. Quay sang cấp dưới nói, mọi người mang theo, tôi đi trước. Vâng, các cấp dưới đồng loạt đáp. Lục Phong liếc mắt nhìn, phát hiện trong đội ngũ không biết từ lúc nào lại có thêm một người phụ nữ có vóc dáng cân đối. Ngạc nhiên hỏi, người phụ nữ kia từ đâu ra vậy? Cô ta và đội ngũ bị lạc, khi phát hiện ra di tích đền thờ thì cầu cứu tôi. Tôi định đưa cô ta trở về, không biết ý anh thế nào. Adet Bay nói, có xa không? Không cùng một hướng. Adet Bay gật đầu nói, nếu anh thấy làm chậm hành trình, tôi có thể phái người. Đội trưởng Adet Bay, người phụ nữ đột nhiên lớn tiếng gọi, chạy đến nói, tôi là một nhà thám hiểm, đang tìm kiếm mộ của Imhotep đại đế. Chiếc vòng tay vàng trong tay anh là vòng tay thần chết trong truyền thuyết phải không? Cảnh tượng vừa rồi là sa mạc Kanak, tôi biết nó ở đâu, tôi sẽ đi cùng các anh. Sắc mặt Adet Bay trầm xuống, cô biết quá nhiều rồi. Tôi và bạn bè, vì Imhotep đại đế mà đặt chân lên mảnh đất này, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Người phụ nữ thần sắc kiên định, lật người lên ngựa. Khoan đã, Adet Bay tinh mắt nhìn thấy, ở cổ tay người phụ nữ có một hình xăm, hình vẽ của hình xăm đó giống hệt như một ký hiệu. Xắn tay áo lên, hình xăm ở cổ tay là sao? Cô gái nhìn hình xăm, dùng tay áo che lại nói, tôi xăm trên người trước khi tôi có ký ức, có vấn đề gì sao? Bố mẹ cô tên gì? Không biết, tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Adet Bay nhíu mày, nghi ngờ cô gái là hậu duệ của hộ vệ Pharaoh. Đường tìm kiếm Imhotep đại đế chưa chắc an toàn. Tôi đâu phải yếu đuối. Cô gái rút ra một thanh dao găm trên người, ngồi trên lưng ngựa vung vài cái, trông có vẻ chuyên nghiệp. Cô tên gì? Nina, Ades Bay hiểu rằng đối phương biết sa mạc Kanak, nếu không đưa đối phương đi, đối phương cũng sẽ theo sau. Hơn nữa, đối phương là hậu duệ của hộ vệ Pharaoh, cùng đồng tộc, đưa theo chắc sẽ không có chuyện gì. Cô có thể đi cùng, nhưng tôi sẽ không đặc biệt chiếu cố cô. Được, Nina mặt mày tươi rói. Các chiến binh cũng vui vẻ, thấy Nina rất mê người. Lục Phong đánh giá Nina, ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng liếc nhìn anh, kết hợp với cái tên, khiến anh nghĩ ngay đến một người. Nina tự xưng là Angsu Namun chuyển thế. Imhotep đã bị thiêu thành tro rồi, sao có thể? Hai ngày sau, mọi người đến đền Kanak ở sa mạc Kanak, còn được gọi là đền Amun. Amun, được mệnh danh là kẻ được ca tụng vĩ đại, đấng sáng tạo trong thần thoại Ai Cập, được tôn thờ ở Thíp như vua của các vị thần. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai lại xuất phát. Ades Bay nhảy xuống ngựa, đi vào bên trong đền Kanak, chuẩn bị tìm một nơi để cắm trại nghỉ ngơi, chiếc vòng tay thần chết đột nhiên rung động. Ong, một hình ảnh ba chiều đột ngột xuất hiện, đưa tầm nhìn của Ades Bay không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó có một quần thể kiến trúc đền thờ, vô cùng tráng lệ và hùng vĩ. Cảnh tượng dừng lại vài giây rồi biến mất. Đảo đền Philae, Ades Bay trầm tư, phải tiếp tục đi về phía nam. Sau khi xác nhận địa điểm, Ades Bay liền báo tin cho Lục Phong. Lục Phong biết đó không phải là điểm cuối, mục đích cuối cùng không nằm trong phạm vi Ai Cập hiện tại, mà là ở biên giới Ai Cập cổ đại. Đó là một ốc đảo rừng rậm, chỉ không biết vị trí cụ thể. Bên đống lửa, Ades Bay và những người khác bắt đầu ăn lương khô, thấy Lục Phong hai tay trống không, liền đưa cho anh thịt khô và nước. Lục Phong nhìn qua, cảm giác cứng ngắc không ngon miệng lắm. Ăn gì đó tươi sống đi. Lục Phong tùy tay chỉ xuống đất, một tấm vải bạt khổng lồ xuất hiện từ hư không, ánh sáng lóe lên, trên đó phủ đầy các loại trái cây. Bên cạnh trái cây có một ít gia vị, cùng với hai con cá sấu bị mổ làm đôi, nội tạng đã được làm sạch sẽ. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, Ades Bay và những người khác há hốc mồm, ngây người nhìn. Rầm, tiếng một vật nặng rơi xuống đất phá vỡ sự tĩnh lặng. Lục Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, túi nước trong tay Nina đã rơi xuống đất, nước trong túi không ngừng chảy ra ngoài. Nina lập tức hoàn hồn, nhanh chóng nhặt túi nước lên đậy lại, "Thượng đế, chuyện gì vậy?" "Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi." Ades Bay cũng hoàn hồn, lập tức cảnh cáo Nina. "Tôi hiểu rồi." Nina cúi đầu, nhưng vẫn không kiềm chế được sự chấn động trong lòng. "Từ không mà có, sức mạnh, chẳng lẽ là Kinh Thái Dương? Nhất định phải có được nó." Nina trà trộn vào đội ngũ vì Kinh Thái Dương và Kinh Vong Linh, nhưng ban ngày cô ta vẫn không có cơ hội tiếp cận Lục Phong. Hiện tại cũng không phát hiện ra kinh thư đã được giấu ở đâu. Chẳng lẽ ở trong hành lý trên ngựa của Lục Phong? Đợi mọi người ăn tối xong, trừ những người gác đêm, những người còn lại lần lượt đi ngủ. Nina lợi dụng lúc người gác đêm ngủ gật, lén lút sờ soạng bên cạnh con ngựa của Lục Phong, bắt đầu lục lọi hành lý trên đó, lật tung cả lên cũng không phát hiện ra kinh thư. Không cam lòng, cô ta lại đi lục hành lý của Ades Bay, vẫn không phát hiện ra. Chẳng lẽ ở trên người Lục Phong, Kinh Vong Linh và Kinh Thái Dương lớn bao nhiêu, dày bao nhiêu thì cô ta không biết, có lẽ chỉ là một cuốn nhỏ, được Lục Phong giấu sát bên người. Nhìn Lục Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi một mình cách đó không xa, Nina cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đột nhiên, một con bò cạp độc màu đen lớn bằng bàn tay bò ra từ trong cát vàng, dựng đuôi độc chặn trước mặt cô ta, tạo ra tư thế tấn công. Bò cạp, Nina khựng lại, chuẩn bị đá nó đi, nhưng lại thấy cát vàng cuồn cuộn một trận, một đám bò cạp độc đen kịt từ dưới cát chui ra, trong chớp mắt đã lan khắp vài trăm mét vuông mặt đất. Tất cả bò cạp đều chĩa về phía Nina, đồng tử Nina co lại, không tự chủ lùi lại hai bước. Kiến nhiều cắn chết voi, huống hồ là bò cạp mang kịch độc, một khi bị hàng ngàn con bò cạp vây lấy, chỉ có đường chết. Cô ta lùi lại vài bước thì phát hiện bò cạp không tấn công. Nina lập tức nhích người sang bên cạnh, định vòng qua lũ bò cạp để tìm Lục Phong. Tuy nhiên, những con bò cạp đó đều nhìn chằm chằm vào cô ta di chuyển đi đâu, cái đuôi độc cũng quay về hướng đó. Nina lộ vẻ giận dữ, không cam lòng lùi lại. Sau khi lùi vài mét, lũ bò cạp lần lượt lùi lại, cào cát chui xuống đất. Nina nhìn cảnh tượng đó, một lần nữa tiến về phía Lục Phong. Khi đến gần 10 mét, lũ bò cạp như thủy triều lại từ dưới cát chui ra, đồng loạt, tất cả đuôi đều chĩa vào Nina. Những con bò cạp này đang bảo vệ ai? Nina trong lòng chấn kinh, lại không hiểu, bảo vệ ai? Cô đang làm gì? Hả, tỉnh rồi sao? Nina phát hiện Lục Phong không biết từ lúc nào đã mở mắt nhìn cô. Nina cười gượng một tiếng, nói, mấy ông thô lỗ kia toàn mùi mồ hôi, tôi hơi không chịu nổi, nên nghỉ ở bên cạnh. Cô biết Angsu Namun không? Ai? Nụ cười của Nina cứng lại, vẻ mặt hoang mang. Người yêu của Imhotep, phi tử của Pharaoh Seti, không biết. Nina nói, tôi nên gọi cô là Nina, hay Angsu Namun. Lục Phong vung tay phải, lũ bò cạp khắp nơi chui vào cát biến mất. Đồng tử Nina co lại, mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó biến thành hoảng sợ. Lo lắng Lục Phong sẽ trực tiếp ra tay, mà nhìn xem, Lục Phong đang nằm giữa Kinh Thái Dương, có pháp lực siêu việt con người, giết cô ta chẳng có chút khó khăn nào. Nina hít sâu một hơi, tôi không hiểu ý anh, tôi là Nina. Theo tôi được biết, có một người tên là Nina hoặc Mila, tự xưng là kiếp sau của Angsu Namun, muốn phục sinh Imhotep. Lục Phong khẽ hất ngón trỏ, một luồng sức mạnh vô hình nhấc Nina bổng lên không, nâng cằm cô ta lên. Làm gì vậy? Nina ra sức giãy giụa nhưng vô ích, giọng nói trở nên gấp gáp, lớn tiếng kêu, mau thả tôi ra. Ades bay và những người khác tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu, thấy Nina đang lơ lửng giữa không trung liền chạy tới, Lục Phong, chuyện gì vậy? Tôi nghi ngờ cô ta là kiếp sau của Angsunamun, trà trộn vào đội ngũ với mục đích là kinh vong linh. Lục Phong nói, kiếp sau của Angsunamun. Ades bay sững sờ một giây, rồi rút dao dài ra nói, Lục Phong, có cần giết cô ta không? Không, không thể giết tôi là hậu duệ của hộ vệ Pharaoh. Nina vội vàng kêu lớn, tôi không phải Angsunamun. Muốn sống thì thành thật khai báo. Lục Phong nói, Nina nghiến răng, bất đắc dĩ nói, tôi, anh thả tôi xuống trước đã. Được, Lục Phong đặt cô ta xuống đất, lũ bảo cạp cũng ba vòng trong ba vòng ngoài vây kín cô ta. Tôi quả thật có chút liên quan đến Angsunamun. Nina không dám giấu giếm nữa mà kể, tôi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số cảnh tượng kỳ lạ, trong cảnh tượng đó có một người phụ nữ tự xưng là Angsunamun. Kiếp sau của Angsunamun, Ades bay kinh ngạc nói. Lục Phong nhớ rằng khi Imhotep sử dụng kinh vong linh, hắn đã thành công triệu hồi linh hồn của Angsunamun, suýt chút nữa đã phục sinh thành công. Nếu linh hồn của Angsunamun có thể triệu hồi, vậy Nina có phải Angsunamun không? Năm 1926 thì Nina không còn nhỏ nữa, tuyệt đối không phải chưa ra đời. Khi Imhotep được Harpus phục sinh, lần đầu nhìn thấy Angsunamun, chỉ là thể xác của Angsunamun, không có hồn phách của Angsunamun. Không có hồn phách thì có phải Angsunamun không? Chắc chỉ là trông giống thôi. Lục Phong vung tay phải, Nina liền không thể khống chế mà bay đến trước mặt, Lục Phong một ngón tay điểm vào giữa trán cô ta, sử dụng xong toàn thủ để kiểm tra ký ức của cô ta. Sâu trong linh hồn của Nina, quả thật có một chút năng lượng linh hồn không giống bình thường. Thà nói là dấu ấn linh hồn, còn hơn là hồn phách, vì năng lượng linh hồn kia quá yếu ớt, chỉ mang theo một chút ký ức của Angsunamun. Trong ký ức của Nina, Harpers đã chủ động tìm cô ta, và nói rằng cô ta là kiếp sau của Angsunamun, cùng hợp sức tìm kiếm Imhotep. Mục đích của Harpers rất đơn giản, quyền lực. Mượn sức mạnh của Imhotep, giết chết Imhotep đại đế để nắm giữ quân đoàn thần chết, sau đó thống trị thế giới, trở thành vua của thế giới. Nina cũng là một người có dã tâm, đã đồng ý hợp tác. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lục Phong buông Nina ra. Anh đã làm gì tôi? Nina sợ hãi hỏi, tôi xem linh hồn của cô. Linh hồn của tôi, linh hồn cô lẫn một chút ký ức của Angsunamun, theo tuổi tác của cô tăng lên, những ký ức này sẽ càng rõ ràng hơn. Ý anh là sao? Lục Phong không trả lời, vung tay đẩy Nina ra xa 10 mét. Nina không cam lòng, nhìn sang Ades bay bên cạnh, đội trưởng Ades bay, rốt cuộc Lục Phong có ý gì? Cô căn bản không thể gọi là kiếp sau, chỉ có thể là vật chứa được chọn. Ades bay thu dao lại, vẻ mặt đồng cảm, vì Nina không phải Angsunamun, nên sẽ không giết đối phương. Vật chứa được chọn, lúc này sắc mặt Nina trở nên vô cùng khó coi. Nếu Angsunamun phục sinh trong cơ thể cô ta sẽ không còn là cô ta nữa, không thể hiểu được việc tìm lại ký ức kiếp trước. Ades bay dường như nhớ ra một chuyện, nói, à phải rồi. Imhotep đã bị thiêu thành tro, không thể nào phục sinh được nữa. Nina ngạc nhiên ngẩng đầu, Imhotep biến thành tro rồi. Chẳng lẽ Harpers không tìm thấy thi thể sao, ngay cả thi thể cũng không tìm được thì nói gì đến phục sinh. Nina dường như mất hồn, ngây người đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, Nina giật mình tỉnh giấc, chạy đến trước mặt Ades bay nói, đội trưởng, có cách nào xua tan ký ức của Angsunamun không? Tôi thì không có cách nào. Ades bay lắc đầu, Nina nghiến răng, lại đi về phía Lục Phong. Lần này không có bỏ cạp chặn đường. Cô ta đi đến cách Lục Phong 3 mét thì dừng lại, Lục Phong, anh nhất định có cách giúp tôi xua tan ký ức đó. Lục Phong không mở mắt nói, xin hãy giúp tôi xua tan ký ức đó, tôi vì sao phải giúp cô, tôi có thể nói cho anh biết, ai là kẻ chủ mưu mọi chuyện. Không phải Harpers sao, anh biết sao, tôi đã xem trong ký ức của cô. Nina sững sờ, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, chỉ cần anh giúp tôi sẽ nợ anh một ân tình. Là một người tự yêu bản thân, cô ta thường chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp của mình, nếu Lục Phong có thể xem ký ức của cô ta, vậy thì. Tôi muốn nghỉ ngơi, Lục Phong tùy tay vung lên, Nina liền bay xa mười mấy mét. Trong cát vàng đồng thời chui ra hàng vạn con bò cạp lớn, những con bò cạp này phân bố bốn phương tám hướng, ngăn không cho ai đến gần quấy rầy. Bảo vệ ai, chẳng lẽ là kiếp sau của Imhotep đại đế? Nina nhìn lũ bò cạp bò khắp nơi trên đất, kinh ngạc nói. Cô hỏi quá nhiều rồi, Ades bay cũng tò mò, nhưng không hỏi. Bởi vì Lục Phong đã truyền vào ký ức của anh ta một đoạn sẽ không gây hại, nên anh ta sẽ không truy hỏi bí mật của Lục Phong. Nhìn Ades bay rời đi. Nina bất đắc dĩ lùi về chỗ nghỉ ngơi. Kế hoạch ban đầu là trộm kinh thư, nếu kinh thư khó trộm, thì sẽ dùng mỹ nhân kế với Lục Phong, nên cô ta đặc biệt mặc đồ gen để khoe vóc dáng cân đối. Nhưng mỹ nhân kế chưa kịp thực hiện đã bị vạch trần. Ngày mai cô đừng đi theo tôi nữa. Ades bay nói, tại sao? Nina hỏi, cô cố ý trà trộn vào đội của tôi, căn bản không phải bạn đồng hành bị lạc. Nhưng bây giờ tôi không giúp Harpers nữa, tôi cũng muốn đi xem mộ của Imhotep đại đế. Nghe đây, tôi không phải đi du lịch. Ades Bay nghiêm túc nói, trên đường sẽ gặp nguy hiểm không lường trước, có thể sẽ gặp quân đoàn thần chết. Đừng coi thường tôi là một cô gái yếu đuối. Trong ký ức của Angsunamun bao gồm cả chiến đấu, Nina vừa hay kế thừa tất cả, đặt ở thời cổ đại cũng là một chiến binh hợp cách. Ades Bay thấy khuyên không được, đành chịu. Ngày hôm sau, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Sau khi đến đảo đền thờ, vòng tay thần chết đưa ra một gợi ý mới, đền Abu Simbel. Gợi ý có được ở đền Abu Simbel không nằm trong lãnh thổ Ai Cập, mà là Sudan. Đi về Việt Nam nữa là không còn ở Ai Cập rồi. Nina nói, lãnh thổ Ai Cập cổ đại rộng lớn hơn. Ades Bay nói, điều đáng nói là, Ai Cập bắt đầu bị các nền văn minh khác nhau chinh phục vào năm 641, đến năm 1922 Anh Quốc tuyên bố Ai Cập là quốc gia độc lập, mãi đến năm 1958 Ai Cập mới tái lập quốc gia. Lãnh thổ Ai Cập đã bị các nền văn minh khác liên tục xâm lấn, thu hẹp rất nhiều. Sông Nin xanh, tôi cần đi dọc theo sông. Ades Bay đứng cạnh Lục Phong, chỉ vào sông Nin phía trước nói. Sông Nin được hình thành bởi sự hợp lưu của sông Nin trắng và sông Nin xanh ở Khartoum, nguồn gốc từ Burundi và Ethiopia. Dựa theo gợi ý của vòng tay thần chết, mọi người đi dọc theo sông Nin xanh, tiến thẳng vào một hẻm núi, vòng tay thần chết lại đưa ra một gợi ý mới. Cảnh tượng tiếp theo là một khu rừng rậm, trong khu rừng đó có một kim tự tháp, đỉnh kim tự tháp có một viên bảo thạch khổng lồ. Viên bảo thạch phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ. Ốc đảo Amunsa, tôi tìm thấy rồi. Ades Bay trong lòng vui mừng khôn xiết, Lục Phong, ốc đảo không còn xa chúng ta nữa. Đi thôi, Lục Phong điều khiển ngựa đi dọc theo nhánh sông Nin. 10 phút sau, Lục Phong nhìn thấy ốc đảo trong nhánh sông. Ốc đảo đó nằm trong lòng chảo, nhìn ra xa là cây cối xanh tốt tùm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm của dã thú. Ngựa không thể đi tiếp vào trong được nữa, nên mọi người chuyển sang đi bộ. Cẩn thận một chút, Ades Bay nhắc nhở những người đồng hành đang dẫn đường phía trước. Đi sâu vào rừng nửa giờ, họ nhìn thấy những hài cốt bị nhốt trong lồng treo, dây lồng bị đứt, rơi xuống đất vỡ tan. Tất cả hài cốt đều thối rữa một cách bất thường, trông như xác ướp. Bên cạnh những thi thể thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những vũ khí lạnh nằm ngổn ngang. Vũ khí của quân đoàn La Mã, đây là binh sĩ quân đoàn La Mã. Ades Bay quan sát rồi nói, dưới lòng đất chắc chắn còn chôn rất nhiều hài cốt nữa. Rất nhiều bò cạp bò ra bò vào bên trong, trên cây cỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rắn độc bò trườn. Nhện thì khỏi nói, gần như ở đâu cũng có. Vì vậy tốc độ tiến lên chậm, tiếp tục đi sâu vào, họ phát hiện ra nhiều hài cốt hơn nữa. Quân đội của Pharaoh Ramses IV, quân đội Macedonia của Alexander Đại Đế, quân đội của Caesar Đại Đế, quân đội của Napoleon. Những thứ này là do Anubi làm sao? Nina càng đi sâu vào, sự chấn kinh trong lòng càng mãnh liệt. Có lẽ vậy, Ades Bay cho rằng ngoại trừ quân đoàn thần chết thì không ai có thể làm được đến mức đó. Kẻ địch bình thường có lòng tốt như vậy mà chế biến kẻ địch thành xác ướp rồi vứt ở nơi hoang dã sao? Quy trình chế tác xác ướp khá phức tạp và tốn thời gian. Nhưng nếu là quân đoàn thần chết thì khác, chúng sẽ trực tiếp hút khô người. Bên trong có một số quái vật cao nửa mét, trông giống xác ướp trẻ em khô héo, hành động linh hoạt, biết sử dụng vũ khí, mọi người cẩn thận một chút. Lục Phong nói, có quái vật, sắc mặt Nina biến đổi, đặt tay lên dao găm, vừa nói vừa đi về phía Lục Phong, ở đâu? Lục Phong liếc nhìn nói, bốn phương tám hướng, chú ý cảnh giác, Ades Bay lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, mọi người mau nhìn, có một xác ướp nhỏ kìa. Sau khi tiến lên một đoạn, có người phát hiện dưới gốc cây ngồi một đứa trẻ khô héo, trong hốc mắt không có mắt, chỉ có hốc đen ngòm. Nó không nhúc nhích, lẽ nào chết rồi? Quái vật gì, nhỏ thế này, có thể uy hiếp tôi sao? Đừng lại gần, Ades Bay rút dao dài ra, đi về phía đứa trẻ đó, mũi dao hướng về phía nó, chuẩn bị đâm để kiểm tra tình hình. Đột nhiên, đứa trẻ đó đứng dậy, gầm, đứa trẻ đó gầm ngừ giận dữ chói tai về phía Ades Bay, trong cái miệng khô héo mọc đầy những chiếc răng nhọn sắc bén, tuyệt đối không phải răng người có thể mọc ra được. Ades Bay sợ hãi lùi lại vài bước, nó sống. Cẩn thận, các hộ vệ đồng loạt cảnh giác. Nina chán ghét nhìn con quái vật trẻ con đó nói, thật xấu xí. Con quái vật trẻ con vớ lấy con dao găm bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy vọt 5-6 mét, con dao găm lao thẳng vào ngực Ades Bay mà đâm mạnh. Ades Bay phản ứng nhanh chóng, giơ tay lên liền chém ngang một nhát. Phập, con quái vật lao tới bị một nhát chém bay đầu, cơ thể nó mới đổ xuống đất, cái đầu lăn vài vòng trên đất rồi bất động. Một cú nhảy 5-6 mét, thật khoa trương. Nina trong lòng chấn động, nếu nó nấp trong bụi cây rậm rạp mà phát động tấn công bất ngờ, thì đúng là không thể đề phòng kịp. Bá. Một tiếng xé gió từ bên cạnh vang lên, Nina bản năng nhìn qua, chỉ thấy ba ám khí hình dao bay đến gần, cách Lục Phong chưa đầy 3 mét, khoảnh khắc tiếp theo liền sắp rơi xuống người Lục Phong. Ades Bay và những người khác cũng kinh hãi, tim đập thình thịch. Tuy nhiên, khi ám khí cách Lục Phong 1 mét, chúng như bị nút tạm dừng giữ lại giữa không trung. Trở về, lời Lục Phong vừa dứt, ám khí liền quay đầu, từ đâu đến thì về đó. Phập, ba tiếng xuyên vào da thịt vang lên không xa, đồng thời có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trái tim Ades Bay đang treo ngược giờ đã được thả lỏng, liếc thấy đám cỏ dại rung động bên cạnh, mọi người cẩn thận, có quái vật. Ades Bay và những người khác ba người một đội, tránh để quái vật tấn công từ phía sau. Hiu, vô số tiếng xé gió vang lên, tất cả đều là ám khí do quái vật ném ra. Tuy nhiên, hễ rời tay là chúng đều một cách quỷ dị đâm thẳng xuống đất, tuyệt đối không làm bị thương người. Lũ quái vật hoang mang, hò hét ầm ĩ, Nina và những người khác lần lượt nhìn về phía Lục Phong, đoán xem anh đang làm gì. Đứng ngây ra làm gì, mấy con quái vật này chưa chết đâu, Lục Phong nói, soạt, hàng chục con quái vật từ sâu trong bụi cây vọt ra, lao tới Adet Bay và những người khác. Giết, mặc dù quái vật hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhưng Adet Bay cũng không phải yếu đuối, cho dù lần giao chiến đầu tiên không giết chết được đối phương cũng không tìm được cơ hội làm bị thương. Một con quái vật nhảy ra từ bụi cây, con dao găm trong tay đâm thẳng vào mặt Nina. Nina phản ứng cũng không chậm, mạnh mẽ đâm một nhát dao, phập một tiếng đâm trúng đầu con quái vật đó, trực tiếp xuyên thủng sọ. Nó vặn vẹo một lúc rồi bất động. Nina ném cho Lục Phong một ánh mắt đắc ý, đáng tiếc Lục Phong căn bản không nhìn, mà nhìn hai thanh cốt kiếm lơ lửng bên cạnh Lục Phong. Hễ có quái vật nhảy ra, cốt kiếm liền biến mất tại chỗ, ngay lập tức nổ tung đầu chúng, ngay cả ám khí ném ra cũng bị cốt kiếm đánh nát. Cũng là sức mạnh của Kinh Thái Dương sao? Nina lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của mình, có lẽ bản thân Lục Phong cũng sở hữu pháp lực nhất định. Đột nhiên, cốt kiếm bắn về phía cô ta, Nina không kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng bành, quay đầu nhìn lại thì phát hiện hai con quái vật đã lao đến phía sau mình. Ụp, Nina nuốt nước bọt, vừa rồi lơ đễnh suýt bị giết. Hoàn hồn sau đó, cô ta chuyên tâm đối phó quái vật. Cốt kiếm của Lục Phong không ngừng xuyên qua lại trong trường chiến, cứu người không chỉ Nina mà còn nhiều người khác, cho đến khi trận chiến kết thúc không ai tử vong. Có người trong đội ngũ bị thương, đó là do sai sót trong chiến đấu gây ra. Kết thúc rồi sao? Nina cầm dao đi cạnh Lục Phong. Tránh ra, Lục Phong liếc nhìn cô ta, hơi thở nặng nề của cô ta khiến lồng ngực phập phồng kịch liệt, cộng thêm đồ gen bó sát, có chút hấp dẫn. Adet Bay nhìn những cấp dưới mệt mỏi của mình, rồi đề nghị, Lục Phong, những con quái vật đó không xuất hiện nữa, chúng ta phải nhanh chóng đến Kim Tự Tháp. Lục Phong gật đầu, đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, trên đường không gặp thêm quái vật nữa, thỉnh thoảng sẽ gặp dã thú lớn, đều bị Adet Bay dùng súng giải quyết. Mãi đến lúc hoàng hôn, họ mới đến trước Kim Tự Tháp. Kim Tự Tháp vàng cao hơn 100 mét, viên bảo thạch khổng lồ trên đỉnh phát ra ánh sáng chói mắt, trước lối vào có đặt hai hàng tượng chó sói lớn bằng vàng. Thượng đế, đây là Kim Tự Tháp vàng sao? Nina kinh ngạc nói, ngay cả không phải vàng ròng, mà vàng cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu vàng, cả đời chưa từng thấy hành vi xa xỉ như vậy. Vào thôi, vì đã đến Kim Tự Tháp trước thời hạn 7 ngày, nên không cần kiêng dè, Lục Phong trực tiếp đi về phía lối vào Kim Tự Tháp. Khi Adet Bay bước vào Kim Tự Tháp, vòng tay thần chết tự động nới lỏng. Lục Phong, Adet Bay đưa vòng tay thần chết cho anh. Lục Phong cầm lấy vòng tay thần chết, kiểm tra xung quanh, rồi nhìn thấy một lối đi bí mật dưới lòng đất, lối đi đó bị một khối đá khổng lồ che lấp. Adet Bay, anh cho người khiêng nó ra. Lục Phong nói, vâng, Adet Bay thu dao, gọi cấp dưới khiêng khối đá ra. Một cầu thang đá dốc xuống xuất hiện trước mặt mọi người, không khí bên trong không hề ngột ngạt, rõ ràng bên trong có lỗ thông hơi. Đi thôi, Lục Phong dẫn đầu bước vào trong, men theo các bậc thang, một không gian ngầm khổng lồ hiện ra. Lục Phong ý niệm vừa động, lập tức đốt cháy tất cả ngọn đuốc trong sảnh, không gian ngầm tối tăm được ánh lửa chiếu sáng. Nina không kìm được nheo mắt lại, toàn bộ không gian ngầm bị ánh sáng vàng bao phủ, ánh sáng đột nhiên mạnh mẽ có chút chói mắt. Phía trước là một đoạn cầu thang đá đi xuống, hai bên cầu thang là những bức tượng quân đoàn tử thần, các bức tượng cầm đuốc, trang nghiêm uy nghi, không thể xâm phạm. Dưới cầu thang là một khoảng đất trống rộng lớn, trên mặt đất vẽ một con bọ cạp khổng lồ, dù đã nghìn năm, hoa văn vẫn rực rỡ. Hai bên khoảng đất trống có 6 bức tượng bán người bán chó sói bán quỷ dưới đất. Thần chết Anubi có hình tượng mình người đầu chó sói, được người ta gọi đùa là người đầu chó, ở Ai Cập, chó sói thích tìm xác chết thối rữa để ăn trong các khu mộ địa. Tầm nhìn xuyên qua khoảng đất trống đến phía xa, lại một đoạn cầu thang đá dốc lên, trên đoạn cầu thang đó có một chiếc bàn dài mạ vàng giống như bàn thờ. Trên bàn bày đầy đĩa trái cây, cùng với một đĩa vàng khắc hình bọ cạp, trên đĩa vàng đính đầy kim cương xanh, giá trị không nhỏ. Hai bên bàn thờ có những lối đi khác nhau, không biết dẫn đến đâu. Lục Phong đi xuống cầu thang, đặt chân lên hoa văn bọ cạp. Hai bên thủ vệ của tử thần đột nhiên phun ra hai luồng khói đen khổng lồ, luồng khói đen đó có lực hút kỳ lạ, muốn hút đi nguyên năng trên người Lục Phong. Lục Phong liếc nhìn hai bên thủ vệ, 6 tên thủ vệ lập tức vỡ vụn, luồng khói đen bao quanh hắn hóa thành khói tan biến. Một giọng nói giận dữ lờ mờ vang lên, đã kinh động rồi sao? Lục Phong cũng không ngạc nhiên, đi thẳng đến bàn thờ, tay trái vung lên thu tất cả đồ vật vào không gian hệ thống, sau đó chọn một lối đi để bắt đầu khám phá. Hắn cũng không vội đối phó với Ma Hạt Đại Đế, cũng không sợ Anubi gây chuyện. Nếu thần chết Anubi chọn nhập vào Ma Hạt Đại Đế, thì kẻ sau sẽ giống như thần chết Seth, bị trực tiếp nuốt chừng. Trong mộ Ma Hạt Đại Đế có một căn phòng chôn cất khổng lồ, Lục Phong dễ dàng phá vỡ nó, sau đó quét sạch số vàng bạc, đá quý được chôn theo. Nina có chút sao động, Adet Bay và những người khác đều thở dốc, ánh mắt ghen tị cũng không thể che giấu. Trong lúc tìm kiếm vật bồi táng, mọi người đã xem rất nhiều bích họa. Những bích họa này đang thể hiện điều gì? Nina nhìn về phía Lục Phong, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi. Lục Phong nhìn một cái rồi nói, những bích họa này đang kể về cuộc đời Ma Hạt Đại Đế. Ồ, 5.000 năm trước, vào thời Ai Cập cổ đại, Memnon dẫn dắt quân đội chiến thắng mọi trận chiến, hoành hành khắp các chiến trường rộng lớn, chinh phạt các bộ lạc du mục. Memnon sở dĩ bất khả chiến bại, là vì phía sau có một nữ phù thủy có khả năng tiên tri giúp đỡ. Vì dã tâm, Memnon đã giam cầm cô ấy trong thâm cung của thành phố tội lỗi Gomora. Nữ phù thủy, Nina ngạc nhiên hỏi, nữ phù thủy đó bẩm sinh đã có khả năng tiên tri, trừ khi mất đi sự trinh tiết. Lục Phong vừa đi vừa kể lại nội dung bích họa. Sau đó thì sao? Nina hỏi. Các bộ lạc du mục xung quanh bị hại sâu sắc, quyết định loại bỏ Memnon và nữ phù thủy. Trong đó một bộ lạc đã dùng 20 viên hồng ngọc, thuê các chiến binh bộ lạc Akka để ám sát. Matthews trẻ tuổi, Ma Hạt Đại Đế tương lai, đã chấp nhận lời thuê, dẫn dắt các chiến binh dũng cảm lèn vào thành phố tội lỗi để ám sát. Thành công không? Thất bại. Tại sao? Nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, nên hành động thất bại. Thật thảm, Nina cảm khái nói, Matthews trẻ tuổi trong lúc chạy trốn trong vương cung đã vô tình xông vào cấm cung, gặp được nữ phù thủy có khả năng tiên tri, và yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Nina sững sờ 2 giây, nữ phù thủy đó có khả năng tiên tri, đáng lẽ phải dự đoán được có người ám sát, nhưng sao không tránh? Ai biết được chứ? Tiếp theo, phần lớn bích họa đều kể về Matthews đã chạy trốn trong vương cung như thế nào, cuối cùng đã dẫn nữ phù thủy rời khỏi thành phố tội lỗi ra sao. Matthews trong lúc giao tranh với quân truy đuổi đã trúng kịch độc, nữ phù thủy thấy Matthews sắp chết, đã dùng pháp lực của mình để giải độc cho anh ta, và hiến dâng sự trinh tiết. Sau đó, Matthews tìm các đồng đội mới, chuẩn bị lần nữa lẻn vào thành phố tội lỗi ám sát Memnon. Một lần, nữ phù thủy đã lợi dụng uy tín của mình, khiến thủ hạ của Memnon làm phản, dung túng Matthews và Memnon quyết đấu. Cuối cùng Memnon đã rơi từ tường cao xuống biển lửa mà chết. Theo cổ huấn của bộ tộc, kẻ mạnh làm vua, những người sống sót và quân đội đã tôn Matthews làm tân vương, trở thành Ma Hạt Đại Đế. Sau đó, Ma Hạt Đại Đế chinh chiến khắp nơi, đánh bại Thíp, khi Thíp hoàn toàn thất bại, ông ta chạy trốn đến ốc đảo Amun-Se. Ma Hạt Đại Đế đã ký kết khế ước với thần chết Anubi, sau khi báo thù thành công, linh hồn bị thu đi, ngủ say trong kim tự tháp ở ốc đảo Amun-Se. Quân đoàn tử thần của Ma Hạt Đại Đế cũng chìm xuống lòng đất, chờ đợi được đánh thức lần nữa. Nhìn những phù điêu này, dường như là phương pháp giết chết Ma Hạt Đại Đế. Nina chỉ với những hình khắc trên vách đá ở phía bên kia lối đi, phấn khích nói. Trên vách đá khắc mấy chiến binh, trong tay những chiến binh đó cầm một cây giáo ngắn bằng vàng. Sau khi chiến binh xoay ngọn giáo ngắn, nó biến thành một cây giáo dài bằng vàng, sử dụng cây giáo dài này có thể đâm chết Ma Hạt Đại Đế, đưa ông ta về địa ngục. Ngọn giáo của Osiris, Hades bay vừa nhìn đã nhận ra, đó là thần khí trong truyền thuyết, nhưng không biết nó ở đâu, không kịp đi tìm nữa rồi. Osiris còn có tên là Áo Tây Lý Tư, là minh vương trong thần thoại Ai Cập, cũng là một trong 9 vị thần trụ cột, em trai của ông ta chính là thần chết Set bị nuốt chửng. Ngọn giáo của Osiris có sức mạnh phán xét của minh vương. Lục Phong đi đến cuối lối đi, rẽ vào một mật thất khác. Trong mật thất, từng tầng từng lớp bọ cạp xếp chồng lên nhau, chính giữa sát tường có một bức tượng bọ cạp khổng lồ, trong bức tượng có một cái lỗ lớn bằng nắm tay, dường như đang chờ đợi. Bức tượng này có thể đánh thức quân đoàn tử thần sao? Hades bay đoán. Lục Phong nhớ rằng Hafiz đã đeo vòng tay tử thần rồi thò tay vào, đánh thức quân đoàn tử thần của Ma Hạt Đại Đế, nhưng cũng mất đi vòng tay và một nửa cánh tay. Lục Phong trực tiếp ném vòng tay vào trong lỗ. Sức mạnh của Anubi hiện ra từ vòng tay tử thần, một luồng kim quang đồng thời bùng phát, gần như ngay lập tức lan rộng khắp kim tự tháp, và tiếp tục lan ra 4 phương 8 hướng. Trên bầu trời bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám mây đen khổng lồ, đám mây đen đó tụ lại thành hình con bọ cạp che trời lấp đất, bay từ xa về phía kim tự tháp. Bóng tối khổng lồ bao phủ một ngọn núi hoang trong sa mạc. Ngọn núi hoang đó chảy ra như mực, biến thành quân đoàn tử thần người đầu chó sói như lũ lụt. Xa hơn nữa có nhiều ngọn núi lớn khác hóa thành người đầu chó sói. Đã đánh thức quân đoàn tử thần rồi sao? Nina hỏi. Đã đánh thức rồi, ở khu vực sa mạc. Lục Phong quay đầu rời khỏi mật thất, đến trước một cánh cổng do tượng tử thần bảo vệ, bên trong là chiến trường của Ma Hạt Đại Đế, có muốn vào không? Tại sao không? Nina hỏi ngược lại. Ma Hạt Đại Đế không giống Imhotep, Ma Hạt Đại Đế không có sức mạnh phép thuật, nhiều nhất chỉ là một con người khỏe mạnh hơn chút thôi. Lục Phong đã giết cả Imhotep, giết Ma Hạt Đại Đế chẳng phải dễ dàng sao? Hades bay cũng nghĩ như vậy. Lục Phong không nói nhiều, trực tiếp bước qua cánh cổng tiến vào bên trong. Trong đại điện rộng lớn ngang sân bóng đá, đứng sừng sững hàng chục cây cột đá khổng lồ 6-7 người ôm không xuể, mỗi cây cột đá cao hơn 30 mét. Giữa đại điện treo một chiếc đĩa bọ cạp khổng lồ, bên cạnh có một cây búa gỗ khổng lồ, chỉ cần gõ vào là có nghĩa là đã phát ra lời thách đấu sinh tử với Ma Hạt Đại Đế. Một bên đĩa tròn, có một cánh cửa đá cao 10 mét. Cửa đá đóng chặt, khắc hai con bọ cạp nhe nanh, như thể sắp nhảy ra. Nina và những người khác ở lại chỗ cũ, không tiếp tục đi về phía trước. Lục Phong từng bước đến trước đĩa tròn, dùng búa gỗ gõ vào đĩa tròn. Âm thanh khổng lồ vang vọng trong đại điện, đánh thức những sinh linh sâu dưới lòng đất. Mặt đất đồng thời rung chuyển dữ dội, đại điện bị một sức mạnh vô hình xé toạc, hình thành một sàn đấu riêng biệt. phía dưới vết nứt như địa ngục dung nham, có tiếng kêu than khiến da đầu tê dại vọng ra, vô số cánh tay vươn lên như muốn bỏ ra. Nina phát hiện con đường phía trước đã bị xé toạc, với năng lực của cô ấy căn bản không thể nhảy qua, chỉ có thể ở lại chỗ cũ nhìn Lục Phong trên sàn đấu. Chấn động nhanh chóng lắng xuống, sau mười mấy giây im lặng, trong sâu thẳm đại điện vang lên tiếng bước chân nặng nề, từng bước một từ xa đến gần, như thể dẫm lên tim mọi người. Rồi, tiếng bước chân dừng lại, sau đó liền thấy cánh cửa đá cao lớn bị mở ra, một luồng bóng tối khổng lồ, mang theo áp lực vô hình bao phủ ra. Chỉ thấy một con bọ cạp cao 4 mét từ từ bước ra khỏi cửa đá. Ma hạt đại đế, Nina hít sâu một hơi, đó đâu phải là bọ cạp, rõ ràng là một quái vật nửa thân dưới là bọ cạp, nửa thân trên là người. Hai tay của con quái vật là hai chiếc càng bọ cạp khổng lồ, mai hiển hiện ánh kim loại, rõ ràng là cực kỳ cứng rắn, khó mà phá hủy. Ngươi đã đánh thức tôi sao? Matthäus Ma Hạt Đại Đế khóa chặt ánh mắt vào Lục Phong, trong mắt mang ý vị khó hiểu, thần chết Anubi bảo tôi giết cô. Ý gì? Ades Bay và những người khác ngây người, nảy sinh cảm giác không lành. Lục Phong nhìn Ma Hạt Đại Đế, phát hiện trong cơ thể hắn tồn tại pháp lực, không có gì sao? Giết cô mà Anubi lại đích thân đến làm gì? Ma Hạt Đại Đế giơ càng phải, đập về phía Lục Phong. Dầm, chiếc càng đập nát mặt đất, bắn tung tóe một trận đá vụn. Sao ngươi không thử liên hệ Anubi, bảo ông ta nhập vào người ngươi, rồi lại cùng tôi quyết đấu một trận sống mái? Lục Phong đứng cạnh càng bỏ cạp nói, giết ngươi, tôi đủ rồi. Ma đại đế cảm thấy bị khinh thường, vùng càng lớn quét ngang về phía Lục Phong. Lục Phong nhẹ nhàng nhảy lên né tránh đòn tấn công của càng bỏ cạp, khi từ giữa không trung đáp xuống vừa hay dẫm lên càng bỏ cạp, chậm quá. Tìm chết, Ma Hạt Đại Đế gầm lên giận dữ, càng trái kẹp về phía Lục Phong. Lục Phong lại nhảy lên, bốp, Ma Hạt Đại Đế kẹp trượt, đập vào một cây cột đá, cây cột đá đó bị đánh nổ tung. Mạnh quá, Nina trừng mắt há hốc mồm, nếu đánh trúng người, chắc chắn sẽ khóc ròng. Cột đá khổng lồ như vậy còn bị đánh nổ tung, ai dính vào cũng chết chắc. Ades Bay và những người khác nếu không biết sức mạnh của Lục Phong, lúc này chắc đã quay đầu bỏ chạy rồi. Lúc này, Ma Hạt Đại Đế thấy Lục Phong đã bay lên ngang tầm với hắn, đang dùng một ánh mắt xem khỉ nhìn mình. Hỗn đản, Ma Hạt Đại Đế lửa giận bốc cao ba trượng. Hai càng nhanh chóng tấn công vung về phía Lục Phong. Lục Phong ở giữa không trung, nhìn rõ tất cả các đòn tấn công của Ma Hạt Đại Đế, nhàn nhã như đi dạo mà né tránh toàn bộ. Chậm quá, Ma Hạt Đại Đế càng đánh càng giận dữ, công kích càng ngày càng nhanh, càng dày đặc, cuối cùng thậm chí hình thành mấy chục bóng càng, hoàn toàn bao phủ lấy Lục Phong. Thế nhưng, Lục Phong vẫn không hề hấn gì. Mặt đất bị đánh ra từng hố lớn, trên tường xuất hiện từng lỗ hổng, từng cây cột đá bị đánh nổ tung. Nina và những người khác nhìn cảnh tượng này, không khỏi lo lắng kim tự tháp sẽ sập. Nếu chỉ có trình độ này, tốt nhất là để Anubi tự mình ra tay. Lục Phong đột nhiên dừng lại giữa không trung, một chân dẫm lên càng phải. Hắn muốn ép Ma Hạt Đại Đế triệu hồi Anubi giáng lâm, vì hắn không thể dùng hồn thể tiến vào không gian dị giới nơi các vị thần phương Tây ẩn náu. Ma Hạt Đại Đế cảm thấy Lục Phong nặng như núi, không thể nhấc càng lên, trực tiếp bị Lục Phong đạp xuống đất không thể trốn thoát. Không hổ danh là người Anubi chỉ định phải giết. Trên người Ma Hạt Đại Đế bùng lên từng trận khí đen, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Ban đầu hắn tò mò tại sao Anubi lại bảo hắn quay về nhân gian để giết Lục Phong, giờ thì hắn biết, thực lực của Lục Phong vượt xa hắn. Nếu không có pháp lực Anubi ban cho, hắn sẽ bị nghiền ép. Ma Hạt Đại Đế giơ càng trái đánh Lục Phong, lại đánh tan một đoàn bóng hình. Lục Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt đất cách đó 10 mét. Vô số bọ cạp từ trong cửa đá tuôn ra, từng tầng từng lớp như một cơn hồng thủy đen, khi tiến vào đại điện lập tức chảy ra, hình thành một thủy triều bọ cạp dày nửa mét. Bọ cạp vừa xuất hiện liền bò về phía Lục Phong. Hừ. Lục Phong bước ra một bước, dầm, sức mạnh khí huyết như sóng vỗ núi đổ biển quét sạch. Vạn con bọ cạp lập tức hóa thành tro bụi, thịt bọ cạp vụn bắn tung tóe khắp nơi, dính đầy mặt Ma Hạt Đại Đế. Chúa ơi, Nina mắt đều trợn tròn, chắc không phải sức mạnh của Thái Dương Kim Kinh đó chứ? Thái Dương Kim Kinh chỉ làm cho những kẻ không nên ở lại, trở về nơi chúng phải đến. Ades Bay biết Thái Dương Kim Kinh tương đương với thuật tịnh hóa, không có lực phá hoại. Anh ta nghi ngờ Thái Dương Kim Kinh có thể đưa Ma Hạt Đại Đế về địa ngục. Dù sao vị thế của Thái Dương Kim Kinh còn trên cả ngọn giáo phán xét. Anubi sẽ tuân theo lời răn thiêng liêng của thần Thái Dương. Ánh lửa trong đại điện đồng thời tắt ngúm. Giây tiếp theo, những ngọn đuốc lại bùng cháy. Sức mạnh, Ma Hạt Đại Đế trong lòng chấn động. Chẳng lẽ Lục Phong là người được thần ban phước, đã nhận được sức mạnh của một vị thần nào đó? Nếu không làm sao có thể diệt sát vạn con bọ cạp trong chớp mắt? Không đúng, thách đấu phải xuyên qua thần đàn nơi tử thần thủ vệ, pháp lực, thần lực của đối phương sẽ bị Anubi thu đi. Sức mạnh thể chất thuần túy sao? Hít một hơi, Ma Hạt Đại Đế bị ý niệm đó làm giật mình, một con người lại có thể có sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Ra đi, Ma Hạt Đại Đế gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn bốc lên mấy chục luồng khí đen xoay tròn hóa thành chiến binh chó sói. Những chiến binh chó sói này mỗi tên đều cao 3 mét, thân mặc giáp trụ huyền bí lạnh lẽo, tay cầm chiến phủ hai lưỡi, đôi chân rõ ràng thô tráng gấp đôi đôi tay. Chiến binh quân đoàn tử thần, Adebay nhíu mày, không phải là quyết đấu một chọi một sao? Không công bằng, Nina phẫn nộ nói. Adebay và những người khác sắc mặt đều có chút khó coi. Quy tắc do Anubi đặt ra, ma hạt đại đế căn bản không có tư cách thay đổi, tình huống hiện tại Anubi đang thiên vị. Ngay cả thần chết cũng đang giúp ma hạt đại đế. Lục Phong có thể giết được đối phương sao? Ma hạt đại đế triệu hồi các chiến binh từ thần xong, không dừng lại hành động, hai càng của hắn dưới sự bao quanh của khí đen, phục hồi thành hai tay. Khí tức tử vong hình thành vũ khí trong hai tay hắn. Giết, chiến binh cho sói tay cầm chiến phủ, phát động xung kích về phía Lục Phong. Động tác của họ nhanh nhẹn vô cùng, nhẹ nhàng nhảy một cái đã 30 mấy mét. Một chiến binh cho sói nhảy lên đỉnh đầu Lục Phong, giơ cao chiến phủ bổ một đòn lực phách hoa sơn, không khí như sóng nước bị đánh bật ra. Mũi nhọn và song khí khủng bố quét khắp trường. Adebay và những người khác không hẹn mà cùng nắm chặt chuôi dao. Nia đồng tử run rẩy, uy thế đáng sợ như vậy khiến cô ấy không thể nảy sinh bất kỳ ý niệm may mắn nào, một khi gặp phải chắc chắn sẽ chết. Kiến hôi, Lục Phong vỗ một trường, rầm, sức mạnh như vụ nổ hạt nhân quét ngang tám phương. Chiến binh cho sói nhảy giữa không trung trước tiên bị chấn thành khí tức tử vong, ngay sau đó liền đến những chiến sĩ còn lại xông lên. Mấy chục chiến binh tử thần lập tức biến mất, trong trường chỉ còn lại ma hạt đại đế. Khí tức tử vong do chiến sĩ hóa thành không tiêu tán, tất cả đều tràn vào cơ thể ma hạt đại đế, trên bề mặt cơ thể hắn hình thành một lớp chiến giáp mỏng. Lúc này ma hạt đại đế có hai tay, tay cầm thanh đại kiếm tử vong đen nhánh dài 3 mét. Thằng nhóc, chết chắc rồi. Ma hạt đại đế cảm nhận sức mạnh bành trướng trong cơ thể, tự tin theo đó mà tăng vọt, dẫm chân bỏ cạp lướt ra. Chết đi, ma hạt đại đế bổ mạnh một kiếm vào đỉnh đầu Lục Phong, nơi đại kiếm tử vong chém xuống, ánh sáng theo đó mà vặn vẹo. Lục Phong giơ tay phải, như đón bông gòn mà bắt lấy đại kiếm tử vong. Kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, cắt ngang khoảng cách 100 mét xé toạc đại điện, trực tiếp chém kim tự tháp ra một lỗ hổng khổng lồ. Ánh sáng từ lỗ hổng chui vào, chiếu sáng một nửa đại điện. Chúa ơi, Nina nhìn vết nứt khổng lồ bị chém ra, lại nhìn Lục Phong đang bắt lấy đại kiếm tử vong, cằm gần như rớt xuống vì kinh ngạc. Đòn chém khủng bố như vậy, có thể đỡ được sao? Thần tích, Adebay lẩm bẩm nói. Không thể nào, ma hạt đại đế trừng mắt nhìn Lục Phong đang bắt lấy đại kiếm, đòn chém khủng bố như vậy lại bị đỡ được, rốt cuộc ngươi là người gì? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Lục Phong thở dài một tiếng. Anubi luôn nghĩ ma hạt đại đế có thể giết hắn, nên chỉ cho ma hạt đại đế mượn sức mạnh. Đã vậy Anubi không chịu giáng lâm, thì không cần phải đợi nữa. Lục Phong khẽ dùng lực, rầm, đại kiếm tử vong lập tức bị bóp nát, hóa thành khí tức tử vong thuần túy. Nằm xuống, Lục Phong một tay ấn xuống, cương kình vô hình hóa thành ngọn núi đè lên người ma hạt đại đế. Sắc mặt ma hạt đại đế cuồng biến, lập tức bị đè bẹp xuống đất, hai tay và nhiều chân chống đỡ mặt đất, nhưng vẫn không nhúc nhích được. Sức mạnh, ma hạt đại đế mặt đầy kinh hãi, lúc này hắn mới hiểu, tại sao Anubi lại cho hắn mượn sức mạnh để giết Lục Phong. Thực lực đáng sợ như vậy, trừ phi thần minh đích thân đến. Trấn áp rồi sao, Nina dụi dụi mắt, cô ấy không nhìn thấy rõ, chỉ biết ma hạt đại đế nằm dạp trên mặt đất không động đậy được. Adebay và những người khác cũng không thể hiểu được. Lục Phong đứng trước ma hạt đại đế, một trường ấn vào trán đối phương, thôn hồn thuật. Ma hạt đại đế chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phát hiện mình đã rời khỏi cơ thể, bị hút vào một xoáy nước vô danh. Ngay sau đó bị sức mạnh vô hình nghiền nát, ý thức đồng thời tiêu tán. Cùng một lúc, pháp lực trong cơ thể ma hạt đại đế cũng bị Anubi thu hồi. Lục Phong làm sao có thể để hắn đắc ý, hắn phớt lờ thần niệm Anubi giáng xuống, sử dụng đại thôn phệ thuật cưỡng đoạt pháp lực của hắn, giữ lại để luyện hóa sau này. Hỗn đàn, tiếng gầm giận dữ của Anubi vang vọng trong hư không, một luồng khí đen đột nhiên bắn trúng Lục Phong, hình thành một ấn ký trên tay hắn. Ầm, vết nứt trong đại điện đột nhiên chấn động, vết nứt trở nên rộng hơn, một lực hút khủng bố đồng thời bùng phát. Nina cảm nhận sức kéo vô hình, lập tức kinh hãi, ổn định thân hình nói, chuyện gì vậy? Anubi muốn thu hồi ốc đảo Amonse, chúng ta phải rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ bị hút vào địa ngục. Adebay hét lớn, thiên nhãn, Lục Phong nhìn về phía vết nứt khổng lồ, không gian bên dưới bị vặn vẹo. Chỉ có thể thấy vô số vong hồn, không thấy được tình hình thực tế. Thu hồi ánh mắt xong, Lục Phong bay về phía vết nứt bị chém ra. Tay trái vung lên tung ra mười mấy sợi dây vàng, quấn lấy Nina, Adebay và những người khác, rồi bay ra khỏi vết nứt. Khi bay lên đỉnh kim tự tháp, Lục Phong thấy viên đá quý lớn hơn đầu người, tiện tay thu lấy nó. Trên cao, Lục Phong có thể nhìn thấy ốc đảo Amonse bên dưới, tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong kim tự tháp và biến mất. Chưa đầy một phút, toàn bộ ốc đảo bao gồm cả sinh linh trong đó liền biến mất. Lại hóa thành sa mạc, ngay cả kim tự tháp cũng không còn nữa. Lục Phong, cái gì trên mu bàn tay anh vậy? Nina cảm thấy dấu ấn đen có chút tà ác. Anubi để lại một chút ấn ký. Lục Phong nhìn dấu ấn nói, nó giống như một tọa độ, có thể khiến Anubi tùy thời xác định vị trí của hắn. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu hủy nó. Nhưng Anubi để lại dấu ấn có nghĩa là muốn ra tay với hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành khám phá vua bọ cạp, nhận được 6.000 điểm tích lũy. Điểm tích lũy hiện tại, 30.765. Không tệ, Lục Phong khá hài lòng với thu hoạch lần này, đợi luyện hóa pháp lực của Ma Hạt Đại Đế, thứ mà hắn thăng cấp sẽ nhiều hơn so với khi nuốt chửng Imhotep. Thấy Adet Bay chưa rời đi, Lục Phong liền nói, Adet Bay, đưa tôi đến những cổ mộ khác. Được, Adet Bay quả quyết gật đầu. Lục Phong tùy tay vung lên, từ sơn hải động thiên phóng ra một con bạch hổ yêu cao 4 mét, lưng hổ mềm mại rộng rãi ngồi thoải mái hơn. Vừa hay trên đường đi, hắn có thể luyện hóa pháp lực đã thôn phệ. Những con ngựa của Adet Bay và những người khác bị dọa sợ, tất cả đều nằm rạp xuống đất, căn bản không dám đứng. Nina thầm kinh ngạc, cũng không đến mức thất thố. Lục Phong vỗ vỗ lưng hổ, yêu hổ gầm nhẹ một tiếng, những con ngựa khác mới dám đứng lên. Adet Bay thấy vậy, trực tiếp ra lệnh, trước tiên rời khỏi nơi này, nghỉ ngơi một đêm rồi xuất phát. Vâng, các hộ vệ đồng thanh vâng lời. Nina thấy đội ngũ xuất phát, cũng thúc ngựa theo kịp. Đi theo tôi sao? Adet Bay hỏi. Hafiz và những người đó sẽ không tha cho tôi bây giờ chỉ có thể đi theo anh. Nina biết rõ phong cách của Hafiz và những người đó. Một khi phát hiện cô không ăn cắp kinh thư, không cướp vòng tay tử thần, trên đường không để lại dấu vết, chắc chắn sẽ giết cô. Adet Bay nhìn Lục Phong đang nằm trên lưng hổ, phát hiện Lục Phong hai mắt nhắm chặt không có ý đáp lời, anh ta đành tự mình xử lý. Một người phụ nữ, đi theo tôi không tiện. Không sao, Nina vội vàng nói. Adet Bay nhìn sâu vào cô ấy một cái, sau đó nói, tạm thời có thể đi theo tôi. Tuyệt quá, Nina đầy hân hoan, sau đó đánh ngựa đến gần yêu hổ. Yêu hổ liếc nhìn con ngựa của cô ấy lập tức dừng lại không dám đến gần, Nina có chút thất vọng. Một ngày sau, họ trở lại lãnh thổ Ai Cập. Adet Bay dẫn Lục Phong đến một ngôi mộ hoàng tử trước, trong ngôi cổ mộ đó cũng tồn tại sức mạnh nguyên rùa. Sau khi giải quyết xác ướp bên trong, Lục Phong nhận được 500 điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, họ lần lượt khám phá 40 cổ mộ, tổng cộng nhận được 2.700 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy là 34.115. Sau khi nuốt chửng pháp lực của Ma Hạt Đại Đế, quyền lực của hắn tăng thêm 3 triệu, đạt 56 triệu tấn. Adet Bay và Nina cùng những người khác cũng không phải là không có thu hoạch gì, Lục Phong đã để lại một phần vật bồi táng cho họ. Chỉ cần bán đi, đủ để họ giàu có cả đời. Mỗi người được tặng một bình cửu dương tuyền thủy. Tối đó, mọi người nghỉ ngơi trong một miếu thần đổ nát, chuẩn bị ngày hôm sau lên đường đến một ngôi đại mộ khác. Vào đêm khuya, Lục Phong cảm nhận một luồng khí tức tử vong. Anubi sao? Lục Phong mở mắt, đi về phía hướng khí tức tử vong hiện ra, xem thử Anubi có hành động gì không. Nina đang thức đêm buồn ngủ rũ rượi, thấy Lục Phong đi về phía miếu thần, buồn ngủ lập tức tan biến. Không lâu sau, Lục Phong đến nơi khí tức tử vong xuất hiện, một vùng sa mạc hoang vu, dưới cát vàng có một con bọ cạp đứng tại chỗ. Khí tức tử vong bao trùm lấy nó. Người dẫn tôi đến đây sao? Lục Phong nhìn con bọ cạp hỏi. Đã nhận ra rồi. Con bọ cạp trừng mắt nhìn Lục Phong, truyền ra một giọng nói của con người. Người hy vọng có thể giết tôi sao? Lục Phong có chút thất vọng, lần này vẫn không phải Anubi đích thân giáng lâm, chỉ là một luồng pháp lực mà thôi. Đã đợi mười mấy ngày rồi. Nhìn dấu ấn trên mu bàn tay, không cần thiết phải giữ lại nữa. Đương nhiên ta không thể làm bị thương ngươi, chỉ là mời ngươi xuống địa ngục. Lời vừa dứt, khí tức tử vong vô tận từ lòng đất bốc lên, bao phủ phạm vi mấy trăm mét. Lục Phong vừa hay ở giữa trung tâm khí tức tử vong, không bị thương tổn gì. Cát vàng đột ngột sụt lún, cả người hắn rơi vào vực sâu. Địa ngục, Lục Phong phản ứng đầu tiên là muốn trốn thoát, vì hắn không chắc có thể quay về không, vạn nhất bị mắc kẹt như các vị thần phương Tây thì sao? Nhưng nghĩ lại, hình như không cần phải lo lắng. Hắn mang Thái Dương Chân Hỏa, Pháp Tượng Thiên Địa, Ngũ Sắc Thần Quang, Đại Ngũ Hành Thuật đều có thể phá hủy không gian, chắc chắn sẽ không bị nhốt lại. A, Nina kinh hoàng thất thố. Lục Phong quay đầu nhìn một cái, tự mình vẫn luôn đi theo phía sau, bây giờ lại chạy vào phạm vi khí tức tử vong. Cô ấy cùng hắn cùng nhau rơi vào địa ngục, không gian bị khí tức tử vong bao phủ đã sản sinh vạn vẹo, lực hút bùng phát nuốt chửng người vào. Rơi xuống một độ cao nhất định liền thấy một thế giới u ám đen kịt. Vô số vong linh từ bốn phía vươn tay, tóm lấy sinh linh rơi xuống, muốn bỏ ra khỏi địa ngục trở về mặt đất. Lục Phong vung ra dây vàng, buộc Nina lại rồi kéo cô ấy lại, cô làm gì vậy? Nina đã thể với được cọng rơm cứu mạng, thuận thế ôm lấy eo Lục Phong, dựa vào người hắn, tôi thấy anh đi ra rồi, nên đi theo anh. Lục Phong, tôi sẽ rơi xuống đâu? Địa ngục, địa ngục. Nina mắt gần như trợn lồi ra, lắp bắp nhìn Lục Phong, tôi không chết đó chứ. Nếu không quay về được, đối với người trên mặt đất thì cô đã chết rồi. Lục Phong nói, vậy làm sao, cứ đi xem trước đã. À, Nina cứ ngỡ mình bị ảo thanh, luôn cảm thấy Lục Phong khá mong đợi. Nói đoạn, ánh sáng đột nhiên vặn vẹo, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, họ rơi xuống một vùng đất lạ. Nhiệt độ bề mặt cơ thể đột ngột giảm vài chục độ. Nina lạnh run toàn thân. Lục Phong ngẩng đầu nhìn trời, trên trời có một ngôi sao như mặt trăng, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức tử vong. Nhìn quanh bốn phía phát hiện rất nhiều vong hồn đang bay lượn. Không thấy người sống tồn tại, vong hồn tất cả đều xông về phía Lục Phong và Nina, muốn hút đi tinh khí thần của họ. Thiên nhãn, Lục Phong ánh mắt quét qua, vong hồn bốn phía lập tức bị đánh tan, hóa thành khói tan biến sao. Những vong hồn còn lại thấy cảnh tượng này, như tránh rắn rết lập tức chạy mất dạng. Kia là gì? Ninia chỉ về phía trước, nơi đó có một bóng dáng khổng lồ xuyên mây, hai chân như hai cột trụ trời khổng lồ không thể nhìn thẳng. Anubi, Lục Phong ánh mắt hơi lóe lên, cuối cùng ông ta cũng tự mình ra tay rồi sao? Thần chết, anh ấy làm gì? Nina kinh hoàng nói, giết tôi, Nina, lên, Dương tướng quân hét về phía Lục Phong. Dù mục đích là gì, mắt sang Lila không thể rơi vào tay kẻ khác, rồi vĩnh sinh cần được sử dụng mới có thể tìm thấy. Ô, đi thôi, Lục Phong nhảy lên xe chiến đấu, Nina cũng theo lên. Long đế quất mạnh dây cương, bốn con chiến mã bằng đồng lập tức phi nước đại. Đừng để hắn chạy, Okono xông vào khu triển lãm, không ngừng bắn về phía Long đế. Mặt Long đế bị bắn rơi từng lớp, khiến hắn giận dữ vô cùng, phun ra một cột lửa mạnh mẽ về phía Okono. Cột lửa như cột nước áp lực cao, gần như ngay lập tức đến trước mặt Okono. Okono nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị đốt trúng thắt lưng, quần áo bị cháy trực tiếp, Jonathan vội vàng tiến lên giúp dập lửa. Dầm, xe chiến đấu bằng đồng đâm vỡ kính của bảo tàng, xông ra cửa sắt chạy lên đại lộ, khiến vô số người kinh hô. Mau đuổi theo, Lin ném lại một câu rồi đuổi theo. Alex cũng đuổi theo, Okono cởi quần áo rồi cùng Jonathan xông ra khỏi bảo tàng, nhìn chiếc xe chiến đấu nhanh chóng chạy xa, trong lòng vô cùng lo lắng. Jonathan liếc nhìn chiếc xe Jeep bên cạnh, một tay kéo tài xế ra, chui vào trong rồi ném ra một nắm đô la Mỹ, đạp ga phi nước đại. Mẹ kiếp, tài xế ở phía sau vừa chửi vừa đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị bỏ lại. Alex, lên xe, Okono đuổi kịp Alex rồi vẫy tay về phía hắn. Alex lập tức hét về phía Lin đang chạy bên cạnh, tôi lên xe đuổi theo. Được, Lin không từ chối, cả nhóm ngồi xe Jeep truy kích. Xe Jeep tốc độ không chậm, nhanh chóng tiếp cận xe chiến đấu bằng đồng. Tướng quân, chúng đang đuổi theo. Binh sĩ nói, giết chúng, Dương tướng quân nói. Bốn binh sĩ giơ súng bắn về phía Okono và những người khác, Jonathan vừa né tránh vừa lái xe, khiến chiếc xe chạy loạng choạng. Jonathan, lái ổn định một chút, mẹ kiếp. Okono hét lên, tôi cũng muốn, nhưng chúng đang bắn tôi. Jonathan gầm lên, Okono đành phải nấp trong thùng xe, đợi hỏa lực của đối phương gián đoạn thì lập tức chui ra, bắn về phía binh sĩ. Alex và Lin gần như đồng thời ra tay. Trên xe chiến đấu hoàn toàn không có chỗ ẩn nấp, bốn binh sĩ và Roger như những mục tiêu sống phơi bày trong tầm nhìn. Sau mấy vòng giao tranh, Roger và bốn binh sĩ đều bị bắn rơi khỏi xe chiến đấu, bị những ngọn giáo dài gắn trên trục xe hai bên quẹt trúng, bụng nát máu chảy. Bố ơi, còn hết đạn rồi. Alex nói, tôi cũng hết rồi. Okono nói, hai người đồng thời nhìn về phía Lin, nhưng thấy cô ấy ném bỏ hai khẩu súng, nhìn họ nói, nhìn tôi làm gì? Bây giờ làm sao đây? Ba người nhìn nhau, không biết phải làm gì. Lúc đó, Dương tướng quân chặt đứt nửa sau của xe chiến đấu, mất đi thùng xe và quan tài đá, tốc độ của xe chiến đấu rõ ràng tăng lên một bậc. Long đế bị truy đuổi phiền phức, hai bàn tay toát ra một luồng hàn khí, trực tiếp khiến mặt đất đóng băng, thùng xe và xe Jeep đồng thời trượt bánh mất kiểm soát. Mau tránh ra, nhìn thùng xe đang đâm tới, Okono hét lớn, một tay vẫy sang bên cạnh, hy vọng chiếc xe Jeep sẽ chuyển hướng. Dầm, xe Jeep và thùng xe va chạm mạnh vào nhau, đầu xe lập tức bẹp dí, Jonathan bị đâm đến đầu óc choáng váng. Jonathan bình tĩnh lại, thấy một luồng lửa xông về phía mình, sợ hãi đẩy cửa xe nhảy ra ngoài. Dầm, xe Jeep bị một đòn lửa đánh nổ tung tại chỗ, song khí mạnh mẽ hất tung hắn. Lưng hắn như bị sắt nung đốt cháy đau đớn, văng xa mười mấy mét, đâm đổ mấy chiếc xe đạp. Okono, Alex và Lin cũng bị song khí thổi bay, tất cả đều ngã xuống đất, toàn thân đau nhức dữ dội. Khốn kiếp, nhìn chiếc xe chiến đấu đã biến mất, Okono thầm chửi một tiếng. Chạy xa rồi, Jonathan đứng cạnh ba người nói, Okono, trả tiền bồi thường thiệt hại đi. Anh nhìn tôi giống người mang theo ví tiền ra ngoài sao? Cả nhóm bốn người quay về quán bar, đơn giản dùng đá chườm vết thương. Ok, bây giờ đến lượt ai nói đây? Okono nhìn Lin nói, cô là ai? Tôi tên Lin, đã mấy thế kỷ rồi, gia tộc của tôi vẫn luôn canh giữ lăng mộ Long Đế. Lin liếc Alex một cái, người đã đào Long Đế lên, muốn giết chết Long Đế, phải dùng con dao găm đâm xuyên tim hắn. Lin lấy con dao găm đeo bên hông ra. Tại sao? Alex hỏi, vì, mẹ tôi đã hạ lời nguyền trên đó. Dường như có thể hiểu được. Alex và những người khác đã trải qua chuyện với Ma Hạt Đại Đế, biết rằng có một số thứ có sức mạnh đặc biệt. Ví dụ như vòng tay tử thần, trường mâu phán xét, lưỡi dao của xét. Nếu nó có thể giết được hắn, tại sao trước đó không giết hắn? Jonathan hỏi, cái chết của hắn biến thành bùn lầy, nước suối vĩnh sinh trong mắt Sangrila đã khiến hắn sống lại. À, Roger đã lợi dụng tôi. Okono nói, sau khi phục sinh, pháp lực của Long Đế ngày càng mạnh mẽ. Nếu Long Đế đến Sangrila, uống nước suối vĩnh sinh, có thể đánh thức quân đội của hắn, lúc đó tất cả chúng ta đều tiêu đời. Sangrila chỉ là truyền thuyết. Jonathan nói, xác ướp cũng vậy. Okono nói, Jonathan vẫy vẫy tay, vậy thì sao? Lối vào Sangrila nằm ở cửa núi trên cao của dãy Himalaya, một tòa tháp vàng ở phía xa. Một khi mắt Sangrila được đặt lên đỉnh, nó sẽ chỉ ra con đường dẫn đến Sangrila. Mắt Sangrila đang ở trên người thiếu niên đó, nhìn họ đi cùng nhau, chắc chắn họ sẽ đến đó. O'Connell và những người khác chìm vào im lặng, bây giờ là lúc ra quyết định. Đúng vậy, tất cả những truyền thuyết về mắt Shangri-La đều đề cập đến lối vào. Cửa quán ba vang lên giọng Evelyn. Evie mẹ, vết thương của mẹ thế nào rồi? O'Connell và những người khác lập tức chào đón, quan tâm hỏi. Vết thương không sâu, Evelyn nói, cô nương không tệ, đáng lẽ có thể giúp đỡ tôi. Jonathan nói, giả sử cô nói thật, có thể đưa chúng tôi đến đó không? O'Connell nhìn kỹ Lynn hỏi. Tôi đã từng đến đó một lần, vẫn nhớ đường. Lynn nói, O'Connell nghe vậy nhìn về phía Alex, Evelyn và những người khác, xin ý kiến của họ. Tôi đã đào hắn lên, tôi nên đưa hắn trở về lòng đất. Alex nói, có lẽ cần sự giúp đỡ của tôi. Jonathan nói, nếu đi đến dãy Himalaya, tôi cần một chiếc máy bay. Evelyn nói, tôi sẽ liên hệ. O'Connell gật đầu, đột nhiên hỏi, thiếu niên đó là ai? Không quen biết, Lynn nói, xuất hiện cùng Anna và Nina, chắc là bạn của Nina. Evelyn trầm ngâm một lát, nói, hắn giúp Long Đế phục sinh, cũng sẽ giúp Long Đế tìm suối vĩnh sinh. Tốt, kẻ địch của tôi lại có thêm hai người. O'Connell bất lực nói, khu vực do Dương tướng quân cai trị. Long Đế đứng trước một bức địa đồ thế giới khổng lồ, không biết đang làm gì. Cung nghênh bệ hạ, thế kỷ 20, triệu hồi chấm làm gì? Chúng thần cần bệ hạ dẫn dắt chúng thần phục hưng uy danh. Người các ngươi cầu gì? Làm tướng quân của trận, là phụng sự chủ nhân. Long Đế đột nhiên quay người, tức đến nỗi khuôn mặt bùn đất biến dạng nứt toác, tướng quân trước đó, phản bội chấm. Thần sẽ không phạm lỗi này. Dương tướng quân nghiêm nghị nói. Long Đế im lặng mấy giây rồi nói, thân thể bằng bùn của chấm vô lực đánh thức đại quân. Thần hiểu rồi. Dương tướng quân thần sắc chấn động, nói, vì vậy thần đã có được bí quyết trường sinh của bệ hạ, kim cương trong mắt Shangri-La có thể chỉ rõ con đường trường sinh. Long Đế nghe vậy rất vui, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, đốt bùn đất thành dung nham, tạo hình lại khuôn mặt bị nứt toác. Kim cương ở đâu? Long Đế trầm giọng nói. Ở trong tay người đồng hành của tôi. Dương tướng quân nhìn về phía một góc đại sảnh, nó đang ở trong tay hắn. Trong góc, Lục Phong đang ngồi trên ghế, Nina thì đứng cạnh hắn. Long Đế giận dữ nói, trước mặt chấm, ngươi dám ngồi một mình. Ngươi không phải Long Đế trong mắt tôi. Lục Phong nói, thế nào, khinh thường chấm, ngươi chỉ là đồ chơi do thần minh phương Tây tạo ra, bị cố ý làm xấu đi. Cái gì, chấm là đồ chơi? Long Đế tức đến nỗi da mặt lại nứt ra, chỉ vào Lục Phong giận dữ nói, nếu không nói rõ nguyên ủy, chấm nhất định giết ngươi. Thế giới có địa ngục, ngươi biết không? Biết, thế giới tôi sống có nhiều nơi tương tự, thế giới này do thần minh tạo ra dựa trên thế giới tôi đang sống. Ở thế giới của tôi, văn minh Đại Việt rực rỡ vô cùng, khi tôi bước vào xã hội văn minh, phương Tây vẫn là man di chưa khai hóa. Nina sững sờ một lúc, trước đây không phải vậy sao, có thể coi là chưa phát triển sao? Đã biến thành một thế giới khác rồi sao? Chẳng lẽ là vũ trụ song song mà các nhà khoa học đã đề xuất? Dương tướng quân và phó quan cũng ngây người. Chẳng lẽ văn minh Đại Việt hiện tại đã bị thần minh phương Tây sửa đổi? Chấm là đồ chơi vô vị sao? Dám lừa gạt chấm, Long Đế gầm lên giận dữ, làm sao chứng minh điều ngươi nói là thật? Tại sao tôi phải chứng minh? Ngươi tự đi kiểm chứng, không phải tôi muốn ngươi tin. Lục Phong bĩu môi, hỗn xược, Long Đế phun ra một luồng lửa về phía Lục Phong. Hừ, không gian quanh thân Lục Phong chấn động, ngọn lửa đủ để thiêu cháy đất đá dừng lại cách hắn 1 mét không thể tiến thêm. Dương tướng quân và phó quan đồng tử co rút, vẻ mặt nghiêm trọng. Long Đế thu hồi ngọn lửa, nghiêm trọng nhìn Lục Phong không hề hấn gì, pháp sư. Không, sức mạnh vừa nãy, kiến thần bất phôi, cái gì, thể chất, nhục thân, Long Đế kinh hãi đến nỗi mặt đều nứt toác, sức mạnh thể chất có thể cách không cản ngọn lửa sao? Hắn nghĩ rằng chấm đã ngủ mơ dưới lòng đất hơn 2.000 năm sao? Im lặng mấy giây sau, Long Đế nói, chấm cần thần nhãn. Tôi có thể cho ngươi, nhưng có điều kiện. Ngươi cầu gì? Sau khi ngươi phục hồi, tôi hy vọng ngươi chinh phạt các quốc gia phương Tây. À đúng rồi, nếu diệt luôn cái thằng Nhật Bản chó má đó thì càng tốt. Lục Phong nói, chấm đồng ý. Long Đế nói, mở ra cánh cổng thông tới quá khứ, giải thoát linh hồn của những người bị hại. Dâng hiến sự vĩnh sinh của ta và con gái để phục sinh. Để ngọn lửa phẫn nộ của kẻ bị áp bức đối với bạo chúa và tay sai của hắn, mãi mãi được an nghỉ. Ta triệu hồi, hàng ngàn vạn oan hồn tái xuất, nắm bắt thời cơ tốt này, báo thù rửa hận. Cùng với lời tự uyển vừa dứt, hàng vạn bộ xương khô bị chôn vùi quanh tế đàn bắt đầu cử động, bò ra khỏi bức tường như những con sâu mềm mại. Pháp lực của tự uyển mượn sức mạnh của tế đàn, truyền đi khắp 4 phương 8 hướng, tất cả những vong linh bị chôn vùi dưới chân vạn lý trường thành đều thức tỉnh. Đất dưới chân trường thành vỡ vụt ầm ầm, lộ ra một vết nứt kéo dài không thấy điểm cuối, bụi mù mịt bay lên. Ồ, Lục Phong thấy từ vết nứt bò ra từng bộ xương khô, khi còn sống họ là binh lính, lao động khổ sai, hoặc tội phạm. Có bao nhiêu? Nina nhìn những bộ xương khô không ngừng bò ra, trong lòng kinh hãi. Mấy nghìn, mấy vạn, hay mấy chục vạn, chúng dày đặc kéo dài đến tận chân trời, như thủy triều vậy, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Long Đế nhìn xuống chân trường thành, mặt lộ vẻ phẫn nộ, tự uyển. Sự căng thẳng trong lòng Indy không hề giảm bớt, với thực lực của Long Đế lúc này, việc đánh thức đội quân vong linh chỉ giúp được rất hạn chế. Lúc này nên rút lui, những bộ xương vừa bò ra khỏi mặt đất có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy Long Đế, hốc mắt chúng lập tức đỏ rực. Long Đế, từng bộ xương khô chỉ vào Long Đế mà gào thét. Giết, bộ xương khô đầu tiên mất một cánh tay, vung kiếm lao về phía Long Đế. Giết, theo tướng quân minh, tất cả đều vác vũ khí, công cụ khi còn sống lao về phía Long Đế, tiếng gào thét vang trời, đến cả những đám mây trên trời cũng bị chấn tan. Đội quân vong linh, Jonathan kêu lên kinh ngạc, nỗi sợ hãi trong lòng cũng tan biến, Tử Uyển thành công rồi. Có thể thở phào một hơi rồi, O'Connell thở phào nhẹ nhõm, Long Đế hơi nhíu mày, muốn giết Indy nhưng lại e ngại vị Dương tướng quân kia. Đội quân vong linh có mấy chục vạn người, doanh trại chỉ có mấy trăm người, quân bị đạn dược có hạn, căn bản không thể giết hết. Hắn rút phế kiếm ra, gầm nhẹ, tỉnh. Đất đai xung quanh lăng mộ đột nhiên sụt xuống một khối, tạo thành một sườn dốc nghiêng, sườn dốc dẫn vào sâu trong lăng mộ. Tiếng bước chân đều đặn gần như đồng thời vang lên, chỉ thấy một đội quân binh mã dũng chỉnh tề. Họ cầm quân kỳ, qua, mâu, cung, bước ra một cách uy nghiêm. Rầm, từng tiếng đất lún trầm xuống vang lên, chỉ thấy từng đội binh mã dũng bước ra từ mộ. Chớp mắt đã có vạn người bước ra, 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, những binh mã dũng trong mộ khi còn sống đều là binh lính theo Long Đế, và cùng Long Đế bị Tử Uyển nguyên rùa. Khi đó, 10 vạn binh lính trong thành của Long Đế đều hóa thành binh mã dũng. Long Đế đã đánh thức 5 vạn binh lính, 5 vạn binh lính vừa xuất hiện liền tự động tập hợp, chuẩn bị chờ Long Đế điểm duyệt. Sau khi nhìn tình hình, Lục Phong khẽ loáng một cái, đã ở bên cạnh Long Đế. Indy mí mắt giật giật, không phát hiện ra Lục Phong xuất hiện, tốc độ. Hắn lại có thể qua mặt được cảm giác của cô ta. Lục Phong, Long Đế hỏi, người giao cho tôi, đi giải quyết những người còn lại đi, nhớ giữ lại cổ tịch trong tay Tử Uyển cho tôi xem. Lục Phong nói, được. Long Đế liếc nhìn Indy đã trọng thương, trực tiếp hóa thành hắc long bay về phía bức tượng, chuẩn bị chiến đấu. Binh mã dũng không còn xuất hiện nữa, trong đó cung binh tiến lên phía trước quân đội Dương Cung. Cùng lúc đó, Indy thấy Long Đế rời đi, quay người lướt ra ngoài chiến trường. Lục Phong đặt chân xuống đất, lập tức xé rách không khí, vọt đi vài trăm mét lướt đến bên cạnh Indy, đi đâu? Indy giật mình kêu to, suýt nữa bị vấp ngã, cô ta vung tay liền một sợi roi sét quất về phía Lục Phong. Lục Phong tùy tiện tóm lấy nó, đã đến rồi thì đừng đi. Không thể nào, Indy thất thanh kêu lên kinh hãi, thấy không thể thoát khỏi Lục Phong liền dừng lại, hai tay kéo ra lại một cây lôi đình chi thương, tia sét lan rộng ra ngoài 100 mét. Đi, Indy gầm lên giận dữ, lôi đình chi thương bắn thẳng về phía Lục Phong. Lục Phong giơ lòng bàn tay vỗ xuống, cây lôi đình chi thương đáng sợ bị vỗ nát trong chớp mắt, trưởng kình vô hình đồng thời giáng xuống người Indy. Phốc, Indy phun máu điên cuồng, trực tiếp bay ngang 100 mét, đập xuống đất, lại trượt thêm mấy chục mét. Lưng cô ta ma sát với mặt đất, toàn bộ cơ bắp ở lưng bị mài sạch. Chỉ còn lại xương dính máu. Sao có thể? Indy kinh hãi nhìn Lục Phong, vỗ nát lôi đình chi thương. Người, vòng Phật Châu đeo trên cổ đó. Lục Phong bay về phía Indy, từ chiếc Phật Châu của cô ta cảm nhận được khí tức giống như vĩnh sinh giới. Cả hai hẳn là đồng nguyên. Tôi là hiền giả Bà La Môn, nếu giết tôi sẽ phải đối mặt với sự báo thù của toàn bộ Bà La Môn. Indy gần giọng nói, Bà La Môn Ấn Độ. Không sai, Phật Châu lấy ở đâu? Đừng hòng Indy chưa nói xong, thấy lòng bàn tay Lục Phong đặt trên đỉnh đầu cô ta. Một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp xâm nhập vào não cô ta. Song toàn thủ, Lục Phong trực tiếp đọc ký ức của cô ta. Trong ký ức của Indy, Bà La Môn Ấn Độ, tín ngưỡng 3 vị chủ thần Brahma, Vishnu, Shiva, xuất hiện trong thời kỳ cổ Ấn Độ. Truyền thuyết kể rằng thời viễn cổ, các tiền hiền Bà La Môn khổ tu trong sâu thẳm Himalaya. Thượng thiên cảm động trước sự thành tâm của họ, giáng xuống một đạo thần quang. Trong thần quang sinh ra rất nhiều pháp bảo, có khả năng điều khiển phong, thủy, hỏa, khí, thổ, động vật và thực vật. Chỉ cần đeo chúng vào là có thể sử dụng sức mạnh. Các tiền hiền Bà La Môn có được những thần khí này và dùng chúng để bảo vệ hòa bình cho Ấn Độ. Trong đó có một thần khí mạnh nhất là Phạn Thiên thần khí. Phạn Thiên thần khí đồng thời sở hữu sức mạnh sáng tạo và hủy diệt, uy lực mạnh mẽ khiến các tiền hiền cũng phải khiếp sợ. Các tiền hiền trải qua trận chiến kịch liệt, với cái giá là cái chết của hàng chục vị hiền giả mới khiến Phạn Thiên thần khí bình ổn lại. Sau đó mấy nghìn năm đều dùng sức mạnh thần khí bảo vệ Phạn Thiên thần khí, tránh bị người khác đoạt được làm việc ác. 30 năm trước, một hiền giả sở hữu sức mạnh lửa muốn độc chiếm Phạn Thiên thần khí. Trong đại chiến Phạn Thiên thần khí vỡ thành 3 mảnh, do các hiền giả Bà La Môn khác nhau bảo vệ. Phạn Thiên thần khí, ký ức ngủ sâu trong não Lục Phong bắt đầu thức tỉnh. Nếu không nhầm thì hình như có một người phụ nữ, lần lượt giết nhà khoa học Mohan, nghệ sĩ Tạ Địch. Suýt chút nữa đã đoạt được Phạn Thiên thần khí hoàn chỉnh. Indy là một hiền giả Bà La Môn, đã sống hơn 500 năm. 500 năm trước bị trọng thương, được Tử Uyển dùng vĩnh sinh tuyền cứu sống. Vì có ơn cứu mạng và ơn kéo dài tuổi thọ, nên khi Tử Uyển nhờ cô ta giúp đánh giết Long Đế, cô ta không chút do dự mà đồng ý, nguyên lai là vậy. Lục Phong hiểu rõ những điều này, tháo chiếc vòng Phật Châu trên người Indy xuống, cô có thể chết rồi. Không, giọng nói của Indy đột ngột dừng lại, ánh mắt mờ mịt vô hồn. Quả nhiên đồng nguyên, Lục Phong cầm nó trong tay, càng thêm xác định đây là vật cùng một mạch. Hắn chưa kịp thôn phệ, trước tiên thu lấy Lôi Phật Châu để nghiên cứu, sau này có thể luyện chế vài viên. Hắn liếc nhìn thanh trời chú chi kiếm trên mặt đất, trực tiếp hút lấy nó nghiền thành bột mịn. Trời ơi, Indy bị giết rồi. Jonathan ôm đầu, cảm giác đầu như muốn nổ tung, hắn còn mạnh hơn cả Long Đế. O'Connell dừng bước, trong đầu nảy sinh ý niệm rút lui. Ban đầu hắn hy vọng Indy sẽ giết Long Đế, kết quả lại bị Lục Phong một trường đánh chết, ngay cả trời chú chi kiếm cũng bị nghiền nát. Bằng cách nào mà hắn có thể đối phó đây? Bước chân của Evie cũng dừng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt. Giết, đội quân vong linh đã xông tới cách binh mã dũng 700 mét, không sợ chết xông về phía trước. Chúng thấy Long Đế phun ra biển lửa, nhưng không hề sợ hãi. Chết rồi thì thôi, dù sao cũng không sống được. Nếu lần này không báo thù, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Vạn nhất có người xông đến bên cạnh Long Đế thì sao? Mấy chục vạn người, chẳng lẽ Long Đế có thể phun biển lửa mãi sao? Tấn công, Long Đế trầm giọng hét lên. Oanh, quân đoàn binh mã dũng và quân đoàn vong linh chạm trán như hai đợt sóng biển hung hăng va vào nhau, thế trận hùng vĩ, chấn động lòng người. Hai bên nhanh chóng phát triển thành trận chiến, vô số vong linh, binh mã dũng bị phá hủy. Long Đế, mắt Tử Uyển đỏ hoe, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, cô ta bỏ cổ tịch xuống, rút đoàn kiếm trên người ra, trừng mắt nhìn Long Đế, vừa niệm chú ngữ. Trời chú chi kiếm đã giao cho Indy, trong tay cô ta chỉ có một vũ khí sắc bén hơn chút. Muốn giết Long Đế báo thù, cần phải phụ ma cho thanh kiếm trong tay. Điều duy nhất cô ta lo lắng là Long Đế không cho cô ta cơ hội tiếp cận. Long Đế nghe thấy giọng nói của cô ta, vung ngựa lao về phía cô ta, những bộ xương khô vong linh trên đường bất chấp tất cả mà vồ tới. Long Đế phẫn nộ hóa thân thành mãnh thú 7 mét, một quyền đấm xuống đất tạo ra một luồng khí sóng 147, hất tung tất cả những bộ xương khô xung quanh 4-5 mét. Một cánh tay vung lên liền đánh bay mấy bộ xương khô, một đường va chạm bay hàng chục bộ xương khô, xương cốt đều vỡ nát bay tứ tung. Long Đế một đường thế không thể cản, cuối cùng xông đến cách Tử Uyển 20 mét. Khôi phục thành hình người nói, Tử Uyển, cô nên chết. Bạo quân, hôm nay ta sẽ vì trượng phu và con gái ta mà báo thù. Cuối cùng cũng nói ra hết lời trong lòng rồi sao? Long Đế ngửa đầu cười khẽ, tất cả đều là tư tâm của cô thôi. Thì sao, chết đi. Tử Uyển phát hiện cơ hội ở ngay trước mắt, không chút do dự đâm về phía tim Long Đế. Long Đế đột nhiên tăng tốc tránh mũi đoàn kiếm của cô ta, một cú đá bay Tử Uyển văng ra ngoài. Tử Uyển vừa bò dậy khỏi mặt đất, cảm thấy một bóng đen che phủ. Không chút suy nghĩ vung kiếm ngang, đoàn kiếm xé gió, nhưng không chạm vào Long Đế. Khi cô ta phản ứng lại, Long Đế đã đứng bên phải, một nhát trường đao chém vào sườn dưới cánh tay phải của cô ta, cả cánh tay lập tức tê liệt vô lực, xương sườn cũng gãy liền 4 cái. Phanh, Tử Uyển nặng nề ngã xuống đất, không thể bò dậy được. Long Đế nhặt đoàn kiếm của Tử Uyển rơi xuống, từng bước đi về phía cô ta. Cùng lúc đó, Lục Phong lóe người đến bên cạnh cổ tịch mà Tử Uyển đã bỏ lại, cúi người nhặt lên. Giết hắn. Có một vong linh thấy Lục Phong, vác cuốc bổ xuống đầu Lục Phong. Cút, Lục Phong lạnh lùng hư một tiếng, trong âm thanh mang theo sức mạnh vô hình, trong chớp mắt chấn tất cả những bộ xương khô trong vòng 30 mét thành bột vụn. Sợ, những vong linh còn lại hít ngược một hơi khí lạnh, quả thực bị dọa cho khiếp vía. Lục Phong mang theo cổ tịch bay về phía Long Đế, Tử Uyển dù sao cũng đã sống 2.000 năm, cho dù vẫn luôn ẩn mình trong núi sâu, cũng biết không ít bí mật lịch sử mới. Long Đế, hắn ở kia. Giết, giết hắn. Những bộ xương khô vong linh phát hiện ra bóng dáng Long Đế, lập tức khí thế hung hăng xông về phía hắn, nếu có nhục thân, chắc chắn mắt sẽ đỏ ngầu. Long Đế rút trường kiếm đeo bên hông ra, trực tiếp chém nát bộ xương khô ở phía trước. Nhìn những bộ xương khô xông tới từ hai bên, hắn vung tay trái, hơn 500 bộ xương khô bên trái lập tức đóng băng thành tượng băng. Khỉ gió, cảnh tượng đáng sợ này làm những vong linh giật mình. Long Đế vung tay phải, bên phải cũng xuất hiện vài trăm tượng băng, tất cả tượng băng đều liên kết với mặt đất đóng băng. Nhưng điều đó không làm những bộ xương khô vong linh sợ hãi, chúng vẫn tiếp tục tấn công Long Đế, kết quả bị mặt đất đóng băng làm vấp ngã, tất cả đều ngã xuống đất. Chúng va vào những tượng băng khiến chúng vỡ vụn, có thể nhìn thấy những bộ xương khô bị bao bọc bên trong. Hắn sẽ làm gì? Tử Uyển không thể tin được, Long Đế lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Cô ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Chính sự tuyệt vọng này khiến cô ta đau khổ tột cùng. Long Đế đến trước mặt Tử Uyển, trường kiếm vung lên, mũi kiếm đặt ở yết hầu cô ta, hơn 2000 năm rồi cô vẫn yếu ớt như vậy. Hắn sao lại mạnh mẽ đến thế? Tử Uyển biết rõ tác dụng của Vĩnh Sinh Tuyền, không thể khiến Long Đế trở nên mạnh mẽ đến mức này. Chấm tự có người tương trợ. Long Đế nhìn xuống cô ta. Tử Uyển nhìn thấy Lục Phong từ trên không hạ xuống, lập tức hỏi, hắn. Long Đế liếc nhìn, nói, không sai. Vì sao ngươi lại giúp bạo quân? Rốt cuộc ngươi là ai? Tử Uyển oán hận trừng Lục Phong, lớn tiếng chất vấn. Hận, không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Giết cô ta đi, Lục Phong nói. Đồng tử Tử Uyển co rút, hai mắt đỏ ngầu. Trường kiếm trong tay Long Đế nhẹ nhàng đưa tới, mũi kiếm đâm vào yết hầu Tử Uyển, xuyên qua sau gáy, máu tươi lập tức tuôn ra như điên. Lục Phong đến trước mặt Tử Uyển, ngón tay đặt một điểm vào trán cô ta. Song toàn thủ, ký ức của Tử Uyển bắt đầu chảy ngược. Trong ký ức của Tử Uyển, thế giới này không có tiên thần Đại Việt, nhưng lại có thần minh phương Tây. Xã hội hiện đại, ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi tồn tại rất nhiều tổ chức thần bí, như Bà La Môn, Hội Osiris, Cục Nghiên cứu siêu nhiên. Sự tồn tại của Bà La Môn Lục Phong đã biết, đó là tổ chức thần bí ở Ấn Độ bảo vệ Phạn Thiên thần khí. Còn tổ chức kia thì có chút xa lạ. Về chuyện thần quái thì thế giới này có. Giải quyết Tử Uyển xong, Long Đế phát hiện quân đoàn vong linh vẫn chưa biến mất, lập tức nói, Lục Phong, chậm đi tế đàn phá trừ pháp thuật. Được, Lục Phong vừa dứt lời, người đã biến mất. Long Đế thấy vậy hóa thành hắc long ba đầu bay lên trời, bay về phía lối vào lăng mộ, tiến vào mộ thẳng đến tế đàn, lợi dụng tế đàn phá trừ pháp thuật của Tử Uyển. Cùng với việc pháp thuật bị phá trừ, đội quân xương khô vong linh bị một sức mạnh vô hình hút trở lại lòng đất, mặt đất cũng trở lại nguyên trạng, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Hóa ra là thế, Lục Phong trong cổ tịch nhìn thấy cái gọi là thuật trường sinh, điều kiện thi triển không cao, nhưng sẽ gắn chặt với thế giới này. Lục Phong mất hứng thú, hắn tiếp tục lật cổ tịch, phát hiện phía sau có chú nguyền rủa, chú triệu hồi vong linh V, và nội dung cực kỳ giống với vong linh hắc kinh. Lục Phong nhanh chóng lật hết bản cổ tịch hoàn chỉnh, nhưng đối với hắn thì không có tác dụng gì. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành tham tác Long Đế chi bí, nhận được 3.000 điểm tích phân. Tích phân hiện tại, 37.265. Túc chủ, Lục Phong vạn thọ vô cương. Cấp bậc, cấp 15. Cảnh giới, truyền kỳ thần. Quyền lực, 7.200 vạn tấn. Năng lực, đại thôn phệ thuật, định tự chân ngôn, dục hỏa trọng sinh, ngũ sắc thần quang, thái dương chân hỏa, pháp tượng thiên địa, tam muội chân hỏa, ngũ lôi chính pháp, tung địa kim quang, kim ô quan pháp, thiên nhãn, ngũ đế đại ma thần thông, kiến thần bất phôi, lục khố tiên tặc, song toàn thủ, kim quang chú, phi kiếm thuật, thôn hồn thuật, kim cương thân, cửu kiếp bí điển, phiêu huyết bí điển, sơn hải động thiên, phùng hư ngự phong, nhập thủy, độn thổ thuật, lôi thần chú, thiên lôi phù triện, thần cơ bách luyện, cửu trọng lôi đao, tử lôi đao pháp, quốc thuật, manh đầu dự đoán nguy hiểm, ngự thú thuật, đạo quỷ khế ước, linh hồn khế ước, tử chú thuật, huyết ngự trùng thuật. Vật phẩm, đạo thiên bình, thôn thiên hồ, nguyện vọng bảo thạch, bất hóa cốt kiếm 2, cửu thiên lôi đao, ma tam giác, vĩnh sinh giới, lôi thần châu, đặc lý đồng chi kiếm V, khóa, không gian pháp tắc 52.000. Tích phân, 37.265. Cách 52.000 lại gần thêm một bước, Lục Phong bỏ cổ tịch xuống, chuẩn bị trước tiên nghiên cứu lôi thần châu, sau đó đi Ấn Độ tìm những thần khí khác, đoạt lấy những thần khí đó rồi lại thôn phệ. Muốn rời đi, Long Đế hỏi, tôi muốn đi một chuyến Ấn Độ. Lục Phong nói, đi Ấn Độ làm gì? Indy biết đúng không, những hiền giả Bà La Môn Ấn Độ, tổ chức đó tồn tại không ít thần khí giống như lôi thần châu. Bất cứ ai cũng có thể đeo sao? Không sai, ánh mắt Long Đế lóe lên, chấm cũng đi. Gì, nếu chấm có thêm một nhóm người siêu năng lực, việc chinh phạt thế giới phương Tây chẳng phải dễ dàng hơn rất nhiều sao? Long Đế cười nói, đó là lẽ tự nhiên. Lục Phong gật đầu, có thể luyện chế một loạt thần khí giao cho Long Đế, để hắn đi công đánh các quốc gia phương Tây. Mấy ngày nữa sẽ xuất phát, tôi xử lý một chút việc riêng tư đã. Lục Phong nói, không thành vấn đề. Long Đế gọi Dương Tướng Quân và những người khác, nhanh chóng rời khỏi doanh trại. Còn binh mã dũng thì để chúng tiếp tục ngủ say, chờ đợi lần sau đánh thức. Hai ngày sau, Lục Phong luyện chế ra một viên lôi thần châu có công năng nhất quán. Đương nhiên, năng lượng trong lôi thần châu này không bằng lôi thần châu nguyên bản. Nina, cái này cho cô. Lục Phong đưa lôi thần châu cho cô ta, để cô ta thử nghiệm uy lực. Gì? Nina nhìn chuỗi hạt trước mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Viên châu này ẩn chứa sức mạnh sấm sét, đeo vào có thể sử dụng sức mạnh sấm sét, giống như Indy vậy. Lục Phong nói, thật sao? Mắt Nina hiện lên vẻ kinh ngạc, Indy hóa ra lại là nhờ ngoại vật mới có thể sử dụng sức mạnh sấm sét. Còn lôi thần châu trước mắt này, cô Nina, đeo vào thử xem. Long Đế cố nén sự kích động trong lòng nói, được, Nina đeo lôi thần châu vào người, lập tức cảm thấy một dòng điện dũng mãnh tràn vào cơ thể, giống như năng lượng của trường sinh giới, tràn vào tứ chi bách hài. Trong lòng đồng thời nảy sinh một sự minh ngộ, cô ta xòe lòng bàn tay trong không trung, một tia sét lóe lên không trung, hàng trăm tia điện lan ra ngoài lòng bàn tay, cảnh tượng thật đáng sợ. Nina giật mình, giơ tay quẳng nó ra ngoài, oanh, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, bức tường phía trước bị sét đánh xuyên thủng trực tiếp. Tốt, Long Đế cười lớn, mạnh thật. Nina cảm thấy lôi châu trong tay không phát huy được đến mức độ như Indy, nhưng đã đủ mạnh rồi, cô ta thậm chí còn nhận được một cái. Long Đế cũng muốn một viên, hắn há miệng nhưng không nói gì. Đi thôi, đến Ấn Độ. Varanasi, Lục Phong tại một buổi họp mặt, nhìn thấy nghệ sĩ Tạ Địch, liền đi theo hắn, thẳng đến văn phòng của hắn. Người đâu? Nina bước vào trong phòng, chỉ thấy một lượng lớn tranh vẽ. Bị phát hiện rồi, Long Đế nhướng mày, mấy vị cứ theo tôi mãi, có chuyện gì sao? Giọng Tạ Địch vang lên bên cạnh một bức tranh khổng lồ. Đối phương cầm một cây bút vẽ, vẻ mặt không thiện cảm nhìn Lục Phong ba người. Chưa đi sao? Nina mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên rút cây trường thương đeo sau lưng ra. Tôi biết hiền giả Bà La Môn, đang bảo vệ một mảnh phạn thiên thần khí, giao nó ra đi. Lục Phong nói, hừ, Tạ Địch cau mày, ánh mắt lạnh đi. Mặc dù Thánh giáo cho phép có địa vị và quyền lực trong xã hội, nhưng lại nghiêm cấm tiết lộ thân phận hiền giả của Thánh giáo, ai đã tiết lộ thân phận của hắn. Giao mảnh phạn thiên thần khí ra, có thể bớt chịu khổ sở hơn. Nina phụ họa nói, người nghĩ đã nắm chắc phần thắng của tôi sao? Tạ Địch khinh miệt cười một tiếng, cũng không để Lục Phong ba người vào mắt, người căn bản không biết mình đang đối mặt với ai đâu. Lục Phong, tôi bắt hắn nhé. Nina hướng về phía Lục Phong ánh mắt dò hỏi. Động thủ đi. Được, Nina vừa dứt lời, trên người cô ta bắn ra mấy chục tia sét, sức mạnh sấm sét lưu chuyển trên thân thương, nhìn Tạ Địch nói, đã cho cơ hội nhưng không biết tận dụng. Tạ Địch mí mắt giật giật, kinh ngạc nói, ngươi lại có lôi đình thần khí. Bá, trường thương đột nhiên đâm ra, đâm xuyên không khí. Đồng tử Tạ Địch co rút nhanh chóng lùi lại. Đáng tiếc chậm một bước, ngực bị trường thương đâm xuyên một lỗ máu, lực lượng sấm sét lưu chuyển khắp toàn thân, khiến cả người hắn lập tức tê liệt. Tạ Địch thầm kêu không hay, thương thứ hai ập tới. Trong lúc nguy cấp, hắn cưỡng chế xoay eo người, suýt nữa thì tránh được mũi thương. Tay phải mạnh mẽ nắm quyền oanh ra về phía Nina, lập tức toàn thân lam quang đại thịnh, một ảo ảnh cự ngưu từ mặt đất phía sau hắn lao ra hòa nhập vào cơ thể hắn. Nina sớm đã liệu trước, thân ảnh lóe lên một tia sét rời khỏi vị trí cũ. Oanh, Tạ Địch một quyền đánh vào không trung, quyền lực oanh nát không khí, tạo thành một quyền kình đáng sợ, oanh nát bức tường cách 20 mét. Nina liếc nhìn một cái, thầm mừng thầm. Trước khi tìm Tạ Địch, Lục Phong và Thánh Ngưu thần khí có lẽ ẩn chứa sức mạnh của Thiên Đầu Công Ngưu. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.